Vạn cổ đệ nhất thần chương 218 tới chương 239. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vũ Văn Thánh Thành đương nhiên sẽ không nói những lời này ra miệng. Dù sao những cô gái bên cạnh này đều là hậu duệ của các tông lão, đều là những người có thể sẽ kết hôn với hắn. Loại con gái này phiền phức nhất. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng. Đụng một cái là dính cả đời. So sánh như vậy, vẫn là Lý Khinh Ngữ tốt hơn. Vũ Văn Thánh Thành chính là thích cái ánh mắt lạnh lùng của nàng đối với mình. Thiếu tông chủ, Tô Lê ngẩn người. Phục, Đông Hoàng Tông chúng ta vẫn còn tồn tại thứ gọi là thiếu tông chủ à? Công Tôn Du khó tin hỏi. Lý Vô Địch còn có con riêng sao? Ta còn nghe nói huyết mạch Chí Tôn đã sớm tuyệt hậu rồi, đây không phải là tìm diễn viên bên ngoài về đóng kịch đấy chứ? Tô Lê cười duyên nói. Người này hình như ngay cả quy nhất cảnh cũng không phải, ta chắc chắn, đây chính là một tên hề. Còn nhuộm tóc trắng, thật đáng ghê tởm. Phong Trì Ngư mặt lạnh lùng. Các ngươi sai rồi, vị thiếu tông chủ này là một kỳ tài cấp bậc yêu nghiệt tuyệt thế. Hắn sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể của đệ nhất tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc, nghe nói tu luyện nửa năm đã là linh nguyên cảnh đỉnh phong, còn từng đánh bại cả quy nhất cảnh tầng thứ tư nữa đấy. Vũ Văn Thánh Thành mỉm cười nói. Lão già quy nhất cảnh tầng thứ tư à? Ta nghe nói ngũ kiếp luân hồi chi thể là thể chất nghịch thiên nhất trong lịch sử Đông Hoàng cảnh, ai mà tin được chứ? Nếu thật sự có loại thể chất này thì đã không có chuyện của thái nhất đệ tử rồi. Công Tôn Du nói. Ngươi không thực sự tin à? Nhìn thế nào cũng chỉ là một kẻ đi tìm chết thôi. Không đến 3 năm, e rằng đã bị người của các nhánh còn lại của Lý Thị Thánh Tộc làm thịt rồi. Phong Trì Ngư cười lạnh nói. Đúng lúc này, muội muội của Tô Lê là Tô Đào cuối cùng đã đột phá quy nhất cảnh đệ nhất trọng, thành công. Tiểu cô nương này hưng phấn nhảy cẩn lên, lao vào lòng chị gái Tô Lê, la lớn. Tô Lê cũng rất vui. Nàng quay người lại, nói với các chị em, vị thiếu tông chủ này định ở đây đột phá đến quy nhất cảnh sao? Ngay cả tiểu Đào Nhi nhà chúng ta cũng phải ở cửa thứ tư mới đột phá, vị thiếu tông chủ được xưng là ngũ kiếp luân hồi chi thể này lại định đến cửa thứ nhất à? Thánh Thành đệ đệ, ngươi chắc chắn hắn là ngũ kiếp luân hồi chi thể không? Cửa thứ nhất. Tô Lê cười rạng rỡ, thân hình nàng ta quả thực không tồi, tuổi còn nhỏ, đã có thể so với nhiều đàn chị về sự quyến rũ. Vũ Văn Thánh Thành nhìn thêm vài lần, không nhịn được nuốt nước bọt. Nói thật, cháu gái ruột của các tông lão, dung mạo, khí chất, thiên phú, đều là rồng phượng trong loài người ở Đông Hoàng Tông. Các nàng, đều là đệ tử thân truyền của các tông lão. Nhưng không có cách nào, không thể đụng vào, đụng một cái là phải cưới về nhà. Tam Thúc nói, không nên treo cổ trên một cái cây. Ta nhất định phải chống đỡ. Vũ Văn Thánh Thành cảnh cáo chính mình, lúc này mới ngăn được sự quyến rũ của Tô Lê. Tam thúc của hắn, chính là Vũ Văn Khai Thái. Có phải là ngũ kiếp luân hồi chi thể không, cứ nhìn là biết. Cửa thứ nhất. Đây là thiên phú hạng bét của nội tông. Vũ Văn Thánh Thành nói. Thánh Thành đệ đệ, lúc trước ngươi đột phá đến quy nhất cảnh ở cửa thứ mấy? Cửa thứ năm, lúc ta 10 tuổi. Vũ Văn Thánh Thành tự hào nói. Toàn bộ Đông Hoàng Tông đều đang nói. Vài năm nữa, hắn sẽ lại là một thái nhất đệ tử mới. Từ đó, bắt kịp thành tựu của huynh trưởng. 3 năm sau, liền có thể tham gia tuyển chọn thái nhất đệ tử. Đến lúc đó, nhà họ một nhà hai tông lão, mà lại đều là 10 vị trí đầu. Hơn nữa, một nhà hai thái nhất đệ tử. Đông Hoàng Tông, ai không phục? Ngũ kiếp luân hồi chi thể. Cho dù là thật, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Thiên phú của Vũ Văn Thế Gia chúng ta mới là thiên phú thực sự. Phụ thân nói, cứ để Thánh Thiên Phủ phong quang một thời gian. Tương lai Đông Hoàng Cảnh thuộc về Vũ Văn Thế Gia chúng ta. Gia Gia, sáng lập cơ nghiệp. Phụ thân và các thúc thúc mở mang bờ cõi, chấp chưởng Đông Hoàng Tông. Cuối cùng, do ca ca dẫn dắt ta, uy chấn thiên hạ. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng, ngày đó đến. Khi hắn đang tưởng tượng, thân phận thiếu tông chủ của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn lan truyền ra ngoài. Trong chốc lát, toàn bộ đệ tử của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đều biết hắn là thiếu tông chủ mới. Đã lâu không xuất hiện thiếu tông chủ, đến mức các đệ tử đều như xem động vật quý hiếm mà vây quanh hắn. Sau đó, từ đầu đến chân, săm soi. Vị thiếu tông chủ này sống không lâu đâu, ngay cả quy nhất cảnh cũng chưa tới. Cá một ván không, xem hắn chịu được một tháng mà không bị người ta làm nhục đến chết không. Thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Ha ha, đối với những lời này, Lý Thiên Mệnh chỉ cười trừ. Ngược lại là Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ, bị đám người này chọc cười, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng sinh đều như thế, người có thất tình lục dục, lăn lộn trong hồng trần thế tục, ai có thể thoát được? Chế giỡn ta để bọn họ có được cảm giác hơn người, để tâm trạng được vui vẻ. Nhưng một khi đã mượn ta để có được cảm giác hơn người, vậy thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để nhận lại cảm giác thất bại từ chính ta. Lý Thiên Mệnh nói với hai cô gái. Lý Thiên Mệnh, đừng có khoác lác nữa, mau làm đi, không thì Miêu Miêu lại muốn ngủ rồi. Tiểu Hoàng Kê trong cộng sinh không gian, bắt con mèo đen buồn ngủ lên vai nói. Được rồi, hai vị đại lão. Quy Nhất Cảnh. Hôm nay đúng là ở chỗ Diệp Thiếu Khanh, đã nghe được không ít thứ hữu dụng. Khương Phi Linh trở lại cơ thể hắn. Thế giới bên ngoài rất ồn ào, nhưng Lý Thiên Mệnh một khi trở lại tu hành, liền lập tức yên tĩnh. Những lời mỉa mai, chế giễu, trêu đùa, những ánh mắt và tiếng cười đầy cảm giác hơn người, dần dần tan biến. Trước mắt, chỉ còn lại thiên địa, cộng sinh thú, Thái Hoàng Cửu Trọng Môn và chính mình. Còn có Khương Phi Linh đang bực bội. Công pháp tu luyện Quy Nhất Cảnh, Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Mèo Đen đã sớm chuẩn bị xong. Đến từ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và Thái Sơ Hỗn Độn Quyết. Quy Nhất Cảnh là một ngưỡng cửa. Đến Quy Nhất Cảnh, sở hữu khí tràn quy nhất, đây là con đường tốt nhất để ngự thú sư và cộng sinh thú liên thông. Sau đó, trong chiến đấu, họ sẽ dung hợp nhiều hơn. Hơn nữa, khí nguyên của khí tràn quy nhất có thể trực tiếp hội tụ thiên địa linh khí trong các đòn tấn công, đạt được hiệu quả tăng cường công kích, nâng cao sức bền trong chiến đấu. Từ linh nguyên cảnh đến quy nhất cảnh là một bước tiến cực lớn. Linh Nhi, phải bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng không bình tĩnh, sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Ta chính là tức không chịu nổi, dựa vào đâu mà những người này, không hề biết ngươi, lại nói những lời khó nghe để chế giễu ngươi chứ. Khương Phi Linh nói. Nàng không hiểu được tâm tư của những người này. Trên thế giới này, ai cũng đang liều mạng tìm kiếm cảm giác hơn người, đều là tục nhân, gặp phải rồi, làm sao có thể buông tha cho ngươi. Ngươi có thể hiểu như thế này. Thân phận thiếu tông chủ này, có nghĩa là được tổ tiên trong tổ địa của Lý Thị Thánh Tộc che chở và ban cho cơ duyên to lớn. Muốn có được những thứ này, thì phải trả giá bằng việc gánh vác sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm lịch sử mà thân phận này yêu cầu. Cho nên, bọn họ tuy không biết ta, nhưng đây đều là những gì ta đáng phải nhận. Ta mang thân phận này, tu hành ở Đông Hoàng Tông, ta phải chấp nhận những sự sỉ nhục và phiền phức mà thân phận này tất yếu mang lại. Rất công bằng, rất thực tế, nhưng ta cũng không hề sợ hãi. Lý Thiên Mệnh một mạch chính khí nói xong. Ca ca thật tuyệt, thật có kiến giải, Linh Nhi trong nháy mắt đã không còn giận nữa. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh, cái để cua hết không? Mèo của ngươi đã bắt đầu ngủ say rồi. Tiểu Hoàng Kê tức giận nói. Lập tức đây. Sau đó, thú mạch kết nối. Hai cái luyện ngục chi nguyên thuộc Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên và hai cái hỗn độn lôi nguyên ở giữa Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên bắt đầu hội tụ và lưu chuyển lẫn nhau. Phần thuộc về quy nhất cảnh trong hai loại pháp môn, Lý Thiên Mệnh đã ghi nhớ trong lòng. Vì lần đột phá quy nhất cảnh này, kỳ thực hắn đã chuẩn bị khá nhiều. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Gió đông chính là sự trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này. Lý Thiên Mệnh khi khinh ngữ tu luyện đã nhìn ra từ trên người nàng. Sự trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đối với cộng sinh không gian là một loại nghiền ép, phá vỡ, khuấy động theo kiểu cối xay, kết quả là dung hợp lẫn nhau. Quy nhất cảnh cũng cần sự dung hợp lẫn nhau. Càng trấn áp, càng làm cho ngự thú sư và cộng sinh thú, tâm linh dung hội. Cả hai đồng lòng, càng có thể thể nghiệm được mọi thứ của nhau. Đây cũng là bản chất của cảnh giới quy nhất. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh và hai con thái cổ hỗn độn cự thú đều đang chờ đợi áp lực từ Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đến. Bắt đầu. Chỉ cần bắt đầu tu luyện, áp lực sẽ giáng xuống. Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi được nữa. Rầm rầm rầm. Ba cái thú nguyên bắt đầu vận chuyển, Lý Thiên Mệnh đã đang cố gắng trong sự dung hợp của cả ba để sáng tạo ra sự tồn tại của khí tràn quy nhất. Nhưng mà, áp lực đâu? Đã nửa ngày rồi, một người một gà một mèo đều ngơ ngác, áp lực từ Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đâu? Một chút cũng không có. Cộng sinh không gian một lần chấn động cũng không có. Tất cả, gió nhẹ mây bay. Chuyện gì xảy ra vậy, không phải nói cộng sinh thú cấp 7, chỉ có thể ở cửa thứ nhất sao? Tại sao không có áp lực? Tiểu Hoàng Kê khó hiểu nói. Không được rồi gà đại ca, không có áp lực, cứ thế này ta muốn ngủ thiếp đi mất mèo. Tiểu mèo đen bắt đầu ngáp. Lý Thiên Mệnh cũng không biết tại sao không có áp lực. Ta cũng không cảm giác được áp lực. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này không phải bị hỏng rồi chứ? Khương Phi Linh nói. Kiên trì thêm một lúc nữa, Miêu Miêu thật sự sắp ngủ thiếp đi. Lý Thiên Mệnh quả quyết đứng lên. Ca, sao vậy? Lý Khinh Ngữ thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh, nghi hoặc hỏi. Dù sao, rất nhiều người đều đang nhìn hắn, tất cả mọi người đều muốn xem, ngũ kiếp luân hồi chi thể có bao nhiêu đáng sợ. Không cảm nhận được áp lực. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy huynh thử ở cửa thứ hai xem sao? Lý Khinh Ngữ nói. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh chuyển đến cửa thứ hai. Lý Thiên Mệnh biết rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Hắn đi vào cửa thứ hai, đối mặt với đa số là những ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ đại khái cho rằng, hắn đang biểu diễn. Nhàm chán. Nội tâm Lý Thiên Mệnh rất yên tĩnh, hắn chỉ muốn đột phá đến quy nhất cảnh, những ánh mắt xem thường và mỉa mai vô nghĩa này, hắn không có hứng thú cảm nhận. Tiếp đó, hắn mới phát hiện, cửa thứ nhất không có áp lực, chỉ là mới bắt đầu. Tầng thứ hai. Vẫn không có chút áp lực nào. Tầng thứ ba. Vẫn là không có chút áp lực nào. Lý Thiên Mệnh đi tới cửa thứ tư này, Vũ Văn Thánh Thành bọn họ vẫn còn ở đây. Hắn lại quay lại. Đám người đối phương, lạnh lùng nhìn hắn. Thiếu tông chủ, ngươi đang biểu diễn xiếc khỉ đấy à? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Phải, và con khỉ ngốc bị ta đùa dẫn chính là ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt co rụt lại. 13 năm qua, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Lý Thiên Mệnh đã phạm vào cấm kỵ. Ánh mắt hắn trong nháy mắt lạnh xuống. Làm càn, ngươi không biết Thánh Thành ở Đông Hoàng Tông có địa vị gì sao? Tô Lê quát lớn. Địa vị gì? Còn có thể cao hơn thiếu tông chủ của ta sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Các nàng đều cười. Cười Lý Thiên Mệnh, không biết trời cao đất rộng. Cười hắn tự cho rằng, thiếu tông chủ thực sự là một thân phận cao quý. Ngươi đang khiêu khích ta. Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt lạnh lùng hỏi. Ánh mắt lạnh lùng của một đứa trẻ 13 tuổi. Thật không đơn giản. Lý Thiên Mệnh 20 tuổi, nhưng hắn lại thấy thú vị. Dù sao, hắn bây giờ cũng là thiếu tông chủ, là huynh trưởng của Lý Khinh Ngữ, là dòng chính của Lý Thị Thánh Tộc. Người của Vũ Văn Thế Gia, là kẻ thù của Lý Khinh Ngữ và Lý Vô Địch. Vậy thì, cũng là kẻ thù của hắn, Lý Thiên Mệnh. Chịu ơn của người thì phải báo đáp, đây là lời mẫu thân dạy từ nhỏ. Nhóc con như ngươi, có gì đáng để khiêu khích sao? Ngậm cái miệng nhỏ của ngươi lại, đừng làm trễ nải việc tu luyện của ta. Tu luyện? Ta thấy ngươi đang diễn trò tạp kỹ thì có. Tạp kỹ? Lý Thiên Mệnh lười dây dưa với đứa trẻ này. Nói thật, tuổi tác mình không nhỏ, cãi nhau với đứa trẻ này, đều làm giảm đẳng cấp của mình. Hắn cũng không cần phải chứng minh mình trước mặt nó. Mặc dù đứa trẻ này thực sự cần ăn đòn, nhưng hiện tại cũng không đánh được. Hắn liền tiếp tục đi vào trong, vì hắn hiện tại đang có cảm ngộ rất tốt về quy nhất cảnh, chính là lúc phải thừa thắng xông lên. Tiếp tục. Rất đáng tiếc, hành vi này của hắn lại bị người ta cho là hắn đã nhận thua. Ví như các cô gái bên cạnh Vũ Văn Thánh Thành, đều mặt đầy vẻ xem thường. Cái gì mà huyết mạch chí tôn, một người so với một người còn nhát gan hơn. Tô Lê biểu môi nói. Nói thật, sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đã kinh động đến hai vị trưởng lão. Hắn chính là con trai của Lý Vô Địch. Diệp Vũ Hề nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ta cũng vừa mới nghe nói, nghe đâu có ngũ kiếp luân hồi chi thể khủng bố lắm. Vũ Văn Khai Thái nói. Ngươi tin không? Diệp Vũ Hề hỏi. Ta đương nhiên tin rồi, thiếu niên này trông đã không phải tầm thường, ta cá là 30 năm sau, hắn nhất định có thể tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ ba. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Có bệnh. Diệp Vũ Hề quay đầu tiếp tục nhìn thiếu niên kia. Xem ra, hắn vẫn chưa hài lòng với việc tu luyện ở cửa thứ tư. Nàng rất nghi hoặc. Ta nghe nói, cộng sinh thú của hắn, hình như là cộng sinh thú cấp 7, bình thường, ở dưới cửa thứ ba là đã đến giới hạn chịu đựng của hắn rồi. Cho nên, nàng rất khó hiểu, tại sao thiếu niên này không chăm chỉ tu luyện, mà còn muốn đi dạo vào trong. Đây không phải là thuần túy đến để mất mặt, gây trò cười sao? Đau đầu. Khi nàng đang nhức đầu, Lý Thiên Mệnh đã bước vào cánh cửa thứ năm. Nhưng hắn lại đứng lên. Cảnh tượng như vậy khiến ánh mắt mọi người càng thêm lạnh lùng. Nói thật, ngồi một chút rồi đứng lên, hoàn toàn không chăm chỉ tu luyện, coi đây là đi dạo à? Nếu như vậy, cho dù Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi đến cánh cửa thứ 9, cũng không ai thèm để ý đến hắn. Nhưng nói thật, đây thực sự là oan cho Lý Thiên Mệnh. Nội tâm hắn cấp bách muốn trở thành quy nhất cảnh, một chút cũng không muốn giả vờ đánh mặt. Nhưng mấu chốt là, năm cánh cửa đầu, thực sự không có một chút áp lực nào. Lý Thiên Mệnh, cái Thái Hoàng cửu trọng môn này có phải bị hư rồi không? Có vấn đề rồi, cánh cửa thứ năm này, ngay cả một cọng lông của ta cũng không ngăn được. Huỳnh Hỏa đã bó tay. Phiền phức hơn là, Miu Miu phải ngủ rồi. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra sự trợ giúp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đối với Quy Nhất Cảnh, hắn hiện tại còn thiếu một áp lực như vậy. Hắn có dự cảm, tuyệt đối có thể cấp tốc đạt đến Quy Nhất Cảnh. Sự chỉ dẫn của Diệp Thiếu Khanh đối với hắn không sai. Nhưng mấu chốt là, tầng thứ 5 cũng không có tác dụng gì. Đột phá Quy Nhất Cảnh, đối với hắn quá quan trọng. Chỉ cần qua được ngưỡng này, ta liền có thể ở trên mộ của Lý Thần Tiêu, đột nhiên tăng mạnh, không ai cản nổi. Đột phá đại cảnh giới, hoàn toàn khác với đột phá tiểu cảnh giới. Mộ của Lý Thần Tiêu, 81 đạo thánh thiên văn, nhưng không đạt được hiệu quả như Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định, xông lên lần này. Hắn bước vào cánh cửa thứ 6. Từ cửa thứ 6 trở đi, phải là thánh thú cộng sinh thú, mới có thể chống đỡ được sự trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Hy vọng, có thể cho ta một chút áp lực. Dự cảm hắn sẽ thành tựu Quy Nhất Cảnh, ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh bắt đầu tu luyện. Cứ để bão táp đến dữ dội hơn nữa đi. Lý Thiên Mệnh đã làm tốt chuẩn bị để tiếp nhận áp lực cực lớn. Hắn nhìn thấy, 6 đạo thánh thiên văn của cánh cửa thứ 6 này đã hội tụ trên đỉnh đầu hắn, áp lực ngập trời, rất có thể sẽ lập tức giáng xuống. 10 hơi thở sau, áp lực ngập trời đâu? Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miu Miu, rét rét rét rét. Lý Thiên Mệnh, ngươi mau đi tìm người, mau sửa cái đồ chơi này đi, mẹ nó chứ, đúng là lãng phí tình cảm của lão tử. Huỳnh Hỏa táo bạo nói. Lại là một chút áp lực cũng không có. Chỉ có thể nói, cái đồ chơi này hỏng rồi. Hàng vạn năm không hư, sao lại hỏng được chứ? Lý Thiên Mệnh bó tay. Ra đây một người, quản lý cái thứ hỏng này đi. Huỳnh Hỏa gấp đến độ nhảy dựng lên. Vừa nhìn thấy Miu Miu đã nằm ngáy o, nó càng bực bội hơn. Không có cách nào, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lại đi về phía sau, đến tầng thứ 7. Các đệ tử xung quanh, biểu cảm càng thêm lạnh lùng. Cánh cửa thứ 7. Lý Thiên Mệnh lệ nóng lưng tròng. Cái thứ hỏng này cuối cùng cũng tốt rồi. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được một chút áp lực. Tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, hắn gần như cảm động rơi lệ. Huỳnh Hỏa cũng kích động vạn phần, vội vàng đánh thức Miu Miu, ngọn gió đông mà bọn họ cần, cuối cùng đã đến. Bắt đầu từ cửa thứ 7 mới có. Đây là địa bàn tu luyện của thánh thú cấp 2. Trong mắt có từ 20 đến 29 điểm sao, mới là thánh thú cấp 2. 10 hơi thở sau. Không được rồi, áp lực quá nhỏ, lông của ta vẫn không nhúc nhích. Tiểu Hoàng Kê táo bạo nói. Nó gần như muốn giết người. Cái Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này, không thể nào lại yếu thế này được. Không có cách nào, dù cho bên ngoài đã bắt đầu cười vang, Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ có thể tiếp tục đi vào tầng trong cùng. Cánh cửa thứ 8. Thật thoải mái. Huỳnh Hỏa cười. 8 đạo thánh thiên văn, áp lực miễn cưỡng có. Đại khái có thể giúp bọn họ đạt đến Quy Nhất Cảnh. Lão đại, gà đại ca, đừng lãng phí thời gian nghỉ ngơi của bản mèo, mau đến cửa thứ 9 đi. Miu Miu không nhịn được nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cánh cửa cuối cùng, cửa thứ 9. Đó là nơi mà tiền bối yêu nghiệt nhất của Lý Thị Thánh Tộc, khi còn ở Quy Nhất Cảnh, đã từng tu luyện. Sau đó ngàn năm, không ai có thể đi vào. Đó là một nơi tín ngưỡng. Đều đã đến cửa thứ 8, mà cửa thứ 8 này, hiệu quả cũng chỉ bình thường. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đứng lên, nhìn về phía cửa thứ 9. Khoảnh khắc ấy, toàn trường bùng nổ. Không phải vì chấn kinh, mà là vì phẫn nộ. Bởi vì, họ chắc chắn. Lý Thiên Mệnh đang đùa giỡn bọn họ. Khi Lý Thiên Mệnh đứng vững ở cửa thứ 9, mặc cho thế gian ồn ào, lòng hắn tĩnh như sắt. Sự sỉ nhục từ thân phận thiếu tông chủ, lòng dạ hiểm độc của Vũ Văn Thánh Thành, chẳng qua đều là những chuyện thế tục. Lòng đã yên tĩnh, liền có thể đứng ở một tầng cao hơn, đem những chuyện nhàm chán này vứt ra sau đầu. Đi vào Đông Hoàng Tông, đối thủ cạnh tranh của ta có lẽ sẽ là chính mình. Lý Thiên Mệnh không biết tại sao lại nảy ra ý nghĩ này. Có lẽ, đây cũng là một loại điềm báo. 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, thập kiếp luân hồi chi thể, song trọng chí tôn thiên phú hội tụ một thân. Hắn trầm tĩnh lại tâm tình. Trong thế giới của hắn, bên cạnh Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này, đã không còn bất kỳ ai. Ngay cả Lý Khinh Ngữ đang lo lắng bên cạnh cũng biến mất. Bây giờ trên con đường tu hành, đã đến cửa ải lớn nhất phải đối mặt. Quy Nhất Cảnh, là tâm linh quy nhất, từ đó sáng tạo ra sự quy nhất trong tu luyện và chiến đấu. Hắn hôm nay đã ghi chép rất nhiều. Quan trọng nhất là, áp lực của cửa thứ 9, cuối cùng cũng đủ rồi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự rung động của cộng sinh không gian. Huỳnh Hỏa và Miu Miu cùng nhau, bảo vệ những quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú chưa nở ở trung tâm, để chúng chịu đựng sức mạnh trấn áp của Thái Hoàng cửu trọng môn này. Dễ chịu. Huỳnh Hỏa cuối cùng cũng hài lòng. Tiếp theo, bắt đầu. Hắn có dự cảm, hắn hôm nay sẽ bước vào quy nhất cảnh. Hai loại công pháp tu luyện gần như tiến hành đồng thời. Có sự trấn áp của Thái Hoàng cửu trọng môn, quả thực tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hai con tiểu động vật này còn phải bảo vệ những tiểu đệ chưa nở, tự nhiên áp lực phải gánh chịu càng lớn. Lý Thiên Mệnh thì nắm giữ toàn cục, khống chế hai loại công pháp đồng thời vận chuyển. Ba người bọn họ phân công rất rõ ràng. Rầm rầm rầm. Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên, trong khi vận chuyển, có công pháp tu luyện quy nhất cảnh là mồi dẫn, dưới sự trấn áp mạnh mẽ của Thái Hoàng cửu trọng môn, bắt đầu thiết lập một khí tràng hư vô với thiên địa bên trong. Giữa Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê, Tiểu Mèo Đen, lần lượt thiết lập các kênh liên thông thú nguyên. Lúc này, hai Luyện Ngục Chi Nguyên điên cuồng kết nối, thú nguyên lưu chuyển, hai Hỗn Độn Lôi Nguyên cũng như vậy. Ong ong ong. Âm thanh ngày càng vang dội. Bước đầu tiên của quy nhất cảnh chính là phải trong tình huống lực lượng hai bên hoàn toàn dung hợp, bên ngoài thú mạch, sáng lập một lĩnh vực song cực, đó chính là khí tràng. Thời gian trôi qua, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, bắt đầu xuất hiện hai khí tràng yếu ớt. Một cái ở trên, một cái ở dưới, tựa như hai cái đĩa chồng lên nhau. Đây chỉ là giai đoạn ban đầu, là một hình dạng. Không thể không nói, tác dụng của cửa thứ 9 này quá lớn. Nếu không có Thái Hoàng cửu trọng môn này, Lý Thiên Mệnh muốn đạt tới trình độ hiện tại, hắn đoán chừng cũng vô cùng khó khăn. Loại trấn áp này, tăng cường mối liên hệ huyết mạch và sự giao tiếp tâm linh giữa ngự thú sư và cộng sinh thú. Trong chốc lát, thậm chí có một cảm giác hợp hai là một, hòa là một thể. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đây là cách nhìn của Lý Thiên Mệnh về quy nhất cảnh. Nghe có chút buồn nôn. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Lý Thiên Mệnh rùng mình. Đây chỉ là một khúc dạo đầu ngắn. Quá trình tu luyện của họ vẫn tiếp tục. Càng dung hợp như vậy, Lý Thiên Mệnh càng hiểu rõ tác dụng của Thái Hoàng cửu trọng môn. Hôm nay, cho dù không có Vũ Văn Thánh Thành ở bên cạnh nói nhiều, hắn cũng sẽ chủ động đến đây, một lần đột phá quy nhất cảnh. Với thiên tư của thập kiếp luân hồi chi thể, chỉ sợ sau này tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ 9, đuổi kịp thái nhất đệ tử, cũng không có trở ngại. Ông ông! Dưới sự trấn áp của Thái Hoàng cửu trọng môn, tốc độ dung hợp, tốc độ sinh ra khí tràng quy nhất, đều đang từ từ tăng tốc. Nghe nói, thánh thú cấp 4, sở hữu hơn 40 linh nguyên, có thể sinh ra hơn 40 khí nguyên. Cũng không biết, khí tràng quy nhất của ta, có thể sinh ra bao nhiêu khí nguyên. Số lượng linh nguyên, khí nguyên, đều được xác định bởi phẩm cấp của cộng sinh thú. Ngự thú sư và cộng sinh thú bát giai, có thể sinh ra 8 linh nguyên, 8 khí nguyên, có thể dung hợp 8 thần thông linh nguyên. Mà thánh thú cấp 4 nghịch thiên, sở hữu 40 đến 49 điểm sao, ngự thú sư của nó có thể sinh ra hơn 40 linh nguyên, khí tràng quy nhất có hơn 40 khí nguyên. Hơn nữa, còn có thể dung hợp hơn 40 thần thông linh nguyên. Nghe nói, chỉ cần là thánh thú, thần thông linh nguyên gần như không có giới hạn trên. Thánh thú, có rất nhiều linh nguyên để tế luyện thần thông linh nguyên. Chỉ có điều, nghe nói thần thông linh nguyên nhiều, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn đến việc tế luyện ngày càng khó. Cho nên, cho dù là ngự thú sư của thánh thú, cũng sẽ chỉ giữ lại vài thần thông linh nguyên mạnh nhất, một số bị đào thải, họ sẽ tự mình loại bỏ. Mấu chốt là số lượng linh nguyên và số lượng khí nguyên của khí tràng quy nhất. Đây mới là nguyên nhân quyết định sự chênh lệch to lớn giữa thiên tài và người thường cùng cảnh giới. Một ngự thú sư sở hữu cộng sinh thú bát giai và một ngự thú sư sở hữu thánh thú cấp 4. Giả sử họ đều là quy nhất cảnh đệ nhất trọng, số lượng linh nguyên của họ chênh lệch cấp 4 đến 5 lần. Có thể thấy, thiên tài cấp bậc yêu nghiệt tuyệt thế và thiên tài bình thường có sự chênh lệch đến mức nào. Đương nhiên, Đông Hoàng Tông vẫn chưa có đệ tử trẻ tuổi sở hữu thánh thú cấp 4. Nhưng, cho dù là thánh thú tam giai, cũng đã tương đương nghịch thiên. Dù sao thánh thú tam giai, sở hữu 30 đến 39 điểm sao, linh nguyên và khí nguyên. Năm đó Lý Vô Địch, cũng sở hữu 39 khí nguyên. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn chỉ có một linh nguyên, chỉ là thể tích của linh nguyên này đang không ngừng mở rộng. Hiện tại đã gần như, tương đương với 10 linh nguyên. Tương lai có thể sẽ còn mở rộng, nhưng số lượng rất có thể sẽ không tăng lên. Hắn gần như đã cảm nhận được. Không sai, hai khí tràng quy nhất của hắn đều chỉ có một khí nguyên. Một khí nguyên khổng lồ tương đương với 10 khí nguyên thông thường. Bên cạnh hắn, luyện ngục khí tràng và hỗn độn khí tràng đã dần dần thành hình. Đây là một loại lĩnh vực. Lý Thiên Mệnh phát hiện, luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa có thể bao trùm toàn bộ luyện ngục khí tràng. Luyện ngục khí tràng của hắn, đường kính khoảng hơn 20 mét, Trong phạm vi này có thể hình thành hiệu quả đốt cháy của luyện ngục hỏa. Hỗn độn điện cầu của Miu Miu cũng bao trùm toàn bộ hỗn độn khí tràng, phạm vi cũng tương tự. Ban đầu khí tràng là mặt phẳng, bây giờ dần dần đầy đặn, tạo thành một khối cầu khổng lồ lấy Lý Thiên Mệnh và hai con cộng sinh thú làm trung tâm. Một bên là lửa địa ngục thiêu đốt, một bên là điện hỗn độn quấn quanh. Có thể tưởng tượng, sau này khi chiến đấu, chỉ cần đến gần Lý Thiên Mệnh, sẽ vô cùng khó chịu. Lực sát thương bổ sung từ khí tràng của hắn, mạnh hơn nhiều so với các khí tràng khác. Khí tràng này đường kính hơn 20 mét, Lý Thiên Mệnh là trung tâm của hai khí tràng, còn Huỳnh Hỏa và Miu Miu thì là trung tâm của khí tràng duy nhất. Trên người chúng cũng đều có một khí tràng. Khi hai khí tràng có phần chồng lên nhau, tức là cách nhau khoảng 50 mét, lực lượng chung của khí tràng quy nhất sẽ được thể hiện, đạt hiệu quả mạnh nhất. Vượt qua phạm vi này, giữa ngự thú sư và cộng sinh thú sẽ mất đi lực lượng chung, nhưng uy lực của bản thân khí tràng vẫn còn đó. Khí nguyên khổng lồ kia, lúc này đang liên tục không ngừng, thôn phệ thiên địa linh khí, hội tụ trong cơ thể bọn họ. Lý Thiên Mệnh cảm giác được, sau khi có khí nguyên khổng lồ này, tốc độ hội tụ thiên địa linh khí của họ trong tương lai sẽ còn tăng lên. Quy nhất cảnh. Hắn đã thành công. Có sự chỉ dẫn của Diệp Thiếu Khanh và sự trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này, đến đây, mọi thứ nước chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rất rõ ràng, sau khi đột phá một đại cảnh giới, sức chiến đấu của mình đã mạnh lên rất nhiều. Một cửa ải đã qua, con đường phía trước một mảnh rộng mở. Khi khí tràng quy nhất của Huỳnh Hỏa và Miu Miu đều có phần trùng lập với mình, là lúc cả ba mạnh nhất. Khi đó, lực lượng chung có thể mượn dùng lẫn nhau, thậm chí Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng khí nguyên khổng lồ đó, mượn dùng thần thông linh nguyên của cộng sinh thú. Bên cạnh hắn, luyện ngục hỏa thiêu đốt, hỗn độn điện lấp lánh, lực lượng bàn bạc, không ngừng bao phủ. Sự xuất hiện, thành thục và vững chắc của khí tràng quy nhất, nói lên điều gì? Nói rõ Lý Thiên Mệnh không chỉ tu luyện ở cửa thứ 9 này, mà còn thành công đột phá. Trong lịch sử, có vô số đệ tử Đông Hoàng Tông đã đột phá quy nhất cảnh tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Nhưng Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là người đặc biệt nhất. Chỉ có một khí nguyên là tình huống chỉ có thể xuất hiện ở cộng sinh thú cấp 1, sự đặc thù này không cần phải nói. Sự đặc thù thực sự chính là, người có thể đột phá quy nhất cảnh ở cửa thứ 9, ngàn năm cũng không có. Lý Thiên Mệnh không biết, khi hắn bắt đầu tu luyện ở cửa thứ 9, đã tạo ra sự chấn động đến mức nào. Mười hơi thở đầu, nhìn hắn đang ngưng tụ khí tràng, mọi người vẫn còn cười, cho rằng hắn đang tìm chết. 20 hơi thở, sắc mặt mọi người đã cứng lại. 30 hơi thở, các đệ tử từng người nhìn nhau, khi nói chuyện, môi đều run rẩy. 60 hơi thở trôi qua, khí tràng trên người Lý Thiên Mệnh đã hiện ra, ngưng tụ ra khí nguyên khổng lồ. Lúc này, toàn trường tĩnh mịch, đờ đẫn nhìn hắn. Họ tuổi còn rất trẻ, căn bản không nghĩ ra đây là khái niệm gì. Có phải, cửa thứ 9 đã xảy ra vấn đề gì không? Không thể nào, từ trước đến nay chưa từng xảy ra vấn đề. Vậy đây là chuyện gì? Nghe nói cộng sinh thú của hắn là cộng sinh thú cấp 7. Ta không biết đó là quá nhiều ánh mắt quất tức, ngớ ngẩn, nghi hoặc, khó tin. Chỉ có thánh thú cấp 4 mới có thể ở cửa thứ 9, cộng sinh thú của hắn là thánh thú cấp 4. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, cộng thêm thánh thú cấp 4. Đây không phải là nghịch thiên sao? Đúng vậy, đã không ai dám phát ra tiếng chế nhạo. Bởi vì bây giờ còn cười, chỉ làm cho mình trông thật nực cười. Làm cho mình, tầm nhìn hạn hẹp. Nói thật, Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, từ trước đến nay chưa bao giờ yên tĩnh như vậy. Và trong sự tĩnh lặng hoàn toàn này, Lý Thiên Mệnh từ từ đi đến giai đoạn cuối cùng, dần dần thành tựu quy nhất cảnh. Trong toàn bộ quá trình, sắc mặt của một số người như Vũ Văn Thánh Thành và các nữ đệ tử cháu gái của tông lão bên cạnh hắn là đặc sắc nhất. Vũ Văn Thánh Thành lúng túng đứng đó. Nét mặt hắn, thật giống như bị một cục gạch đập vào mặt, muốn thối bao nhiêu thì có bấy nhiêu thối. Càng khó chịu hơn, là để hắn mất mặt trước mặt Tô Lê, Công Tôn Du. Thánh Thành, cái này, chuyện này rốt cuộc là sao? Tô Lê ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, hắn có thánh thú cấp 4 từ khi nào? Ta nhớ ca ca của ngươi còn chưa có thánh thú cấp 4 mà, vị thiếu tông chủ này, so với ca ca ngươi còn lợi hại hơn sao? Các nàng hơi hé miệng, đôi môi đỏ đều co rúm. Ánh mắt run run ấy vẫn luôn dán chặt vào thiếu niên tóc trắng kia, như thể đang chứng kiến một kỳ tích. Nhìn hắn thành tựu quy nhất cảnh, trong lúc bất tri bất giác, chân đều có chút mềm nhũn. Im miệng. Vũ Văn Thánh Thành bỗng nhiên thấp giọng rống lên. Tiếng rống làm các nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lùi lại một bước. Thánh Thành, ngươi sao vậy? Vũ Văn Thánh Thành cắn chặt môi, hơi giận nói, ta không tin, nhất định là đã xảy ra vấn đề. Nếu thật sự có thánh thú cấp 4, vừa rồi, hắn chính là con khỉ bị Lý Thiên Mệnh đùa giỡn. Thật sự là mất mặt đến tận nhà. Hắn, Vũ Văn Thánh Thành, chưa từng nếm qua cảm giác nóng rát trên mặt như thế này. Thánh thú cấp 4, đó chính là giấc mơ của hắn. Một kẻ không có gì, lại đạt được giấc mơ của hắn. Tùy tiện nghĩ một chút, tâm lý đều muốn vặn vẹo. Càng vặn vẹo, càng khó chịu, càng mất mặt. Hắn đã tu luyện thành quy nhất cảnh rồi. Kết thúc rồi. Khi Tô Lê bất đắc dĩ nói xong câu đó, Vũ Văn Thánh Thành nắm chặt song quyền, ánh mắt càng thêm u ám. Bởi vì rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Hắn đã mở miệng mỉa mai Lý Thiên Mệnh, bây giờ thì thành trò cười. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh sau khi vững chắc tu vi, kết thúc tu luyện, đứng dậy từ trong đó. Người xung quanh đã nói không nên lời. Đây rốt cuộc là tình huống gì, không ai nói rõ được. Đến mức, tất cả mọi người đều trừng to mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh từ cửa thứ 9 đi về, nhìn hắn đi về phía Vũ Văn Thánh Thành. Giống như, rất có ý tứ. Ánh mắt của các đệ tử Đông Hoàng Tông, sáng lên. Họ đã thấy, Vũ Văn Thánh Thành mặt không còn chút máu, nắm chặt song quyền, ánh mắt ác độc. Tuy nhiên, mọi người không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh kia căn bản không thèm nhìn Vũ Văn Thánh Thành một cái, mà là vượt qua hắn, đi ra khỏi Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Tại sao? Vẫn là câu nói đó, đối phương tuổi tác quá nhỏ, thiên tư có nghịch thiên, chút tâm tư nhỏ mọn đó, Lý Thiên Mệnh không thèm để vào mắt. Hắn là người có mục tiêu, sẽ chọn đối thủ có tính khiêu chiến hơn. Hắn không ngờ rằng, vì bị phớt lờ, Vũ Văn Thánh Thành ngược lại sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, càng thêm phẫn nộ. Lý Thiên Mệnh, đừng tưởng ta không biết, ngươi nhất định là đã chui lọt lỗ hổng. Chỉ bằng ngươi, lấy đâu ra thánh thú cấp 4. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã tự rước lấy nhục. Nhìn thấy Vũ Văn Thánh Thành tức giận như vậy, rất nhiều đệ tử đều không dám nói chuyện. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn ngây người. Hỏi, bạn nhỏ ơi, vẻ mặt này của ngươi là sao vậy, trông cứ như vừa ăn phải cả tấn phân ấy nhỉ? Mọi người vừa nhìn, không nhịn được mà cười ầm lên. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh miêu tả thật đúng là hình tượng. Hiện tại Vũ Văn Thánh Thành, thật giống như đã ăn không ít phân, mùi thối ngút trời. Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu, hắn rốt cuộc đang tức giận cái gì. Câu nói đó vừa thốt ra, trong hai mắt Vũ Văn Thánh Thành trực tiếp phun lửa. Ta muốn ngươi chết. Vũ Văn Thánh Thành đột nhiên rống lên một tiếng. Giây tiếp theo, hắn đẩy mấy mỹ nhân trước mặt ra, đột nhiên lao về phía Lý Thiên Mệnh. Một chưởng trong tay, tựa như sông núi cuồn cuộn, ầm ầm đánh tới. Một chưởng này, hắn đã dùng hết tất cả sức lực. Lý Thiên Mệnh quả thực không ngờ, Vũ Văn Thánh Thành này lại có thể kiêu căng, ngang ngược đến mức này. Hắn thật sự coi Đông Hoàng cảnh này là nhà của mình rồi. Đã vậy, vừa ra tay đã muốn lấy mạng của Lý Thiên Mệnh. Đúng là không kiêng nể gì cả, to gan lớn mật. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, không ít đệ tử nội tông đều kinh hãi thốt lên. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ, Vũ Văn Thánh Thành lại có thể nói không hợp một lời đã muốn động thủ giết người ngay tại đây. Ngươi muốn ta chết? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng lại. Thấy ngươi tuổi còn nhỏ, chuyện khiêu khích lúc trước, ta không thèm chấp nhận. Nhưng bây giờ, là ngươi tự tìm lấy. Hắn vừa mới đột phá đến quy nhất cảnh, lại có thêm linh phụ trợ giúp, tu vi lúc này bùng nổ đến mức nào, Lý Thiên Mệnh là người rõ ràng hơn ai hết. Ngay khoảnh khắc Vũ Văn Thánh Thành tung một chưởng trấn áp tới, hắn lại lần nữa giơ cánh tay trái lên, mê linh chi đồng lóe sáng, khiến cho Vũ Văn Thánh Thành trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Lý Thiên Mệnh không biết đối phương đã nhìn thấy gì, nhưng khoảnh khắc thất thần và nghi hoặc này của hắn đã quá đủ rồi. Rắc. Hắn dậm chân lao về phía trước, sức mạnh hùng hồn ngưng tụ trên cánh tay trái, trực tiếp tung một trảo chụp tới. Cổ tay của Vũ Văn Thánh Thành lập tức bị móng vuốt thú trên tay trái của hắn tóm gọn. Một chưởng đầy hung hãn kia bị hắn tóm gọn bằng một tay, sau đó thuận thế bẻ ngược. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ mồn một. Các đệ tử tức thì hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cảnh tượng thần kỳ gì thế này? Một chưởng toàn lực của Vũ Văn Thánh Thành, người đã đạt quy nhất cảnh tầng 5, lại bị Lý Thiên Mệnh dùng một tay đỡ được, còn bẻ ngược khiến cánh tay cong hẳn đi. A, Vũ Văn Thánh Thành thét lên một tiếng kinh thiên động địa, sắc mặt đã trắng bệch. Nhưng thế đã hết chưa? Đồ con nít ranh, về bảo cha mẹ ngươi dạy dỗ lại đi. Nương theo tiếng cười lạnh đầy chế nhạo của Lý Thiên Mệnh, một cái tát nhanh như chớp giáng xuống mặt Vũ Văn Thánh Thành. Bốp. Lại một tiếng giòn giả nữa vang lên, chỉ thấy Vũ Văn Thánh Thành bay thẳng ra ngoài, xoay một vòng trên không trung, trường bào tung bay, rồi ngã sấp mặt xuống đất. Lúc hắn lồm cồm bò dậy, nửa bên mặt đã sưng vù lên. Vẻ anh tuấn mỹ mạo tan thành mây khói, trông chẳng khác gì một cái đầu heo. Toàn trường lại một lần nữa hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh ung dung thản nhiên, rồi lại nhìn Vũ Văn Thánh Thành đột ngột ra tay nhưng lại bị một tát đánh bay, cảm thấy cảnh tượng này thật hư ảo khó tin. Thiếu tông chủ, không phải vừa mới đột phá quy nhất cảnh giới thôi sao? Trong lòng không ít người vang lên tiếng gào thét đầy nghi vấn này. Chẳng lẽ, đây chính là sự kinh khủng của ngũ kiếp luân hồi chi thể sao? Thật đáng sợ, vượt 4 cấp chiến đấu, đánh tan cả Vũ Văn Thánh Thành, một thái nhất đệ tử tương lai. Các đệ tử trừng lớn mắt, hai chữ ngây người cũng không đủ để hình dung tâm trạng của họ lúc này. Vừa rồi là ai nói thiếu tông chủ chịu không nổi 3 tháng nhục nhã sẽ phải tự vẫn? Là ai đã chế giễu hắn? Người ta, đây mới là ngũ kiếp luân hồi chi thể chân chính. Ta từng nghe qua câu chuyện của Lý Thị Thánh Tộc. Các đời cường giả mạnh nhất của Đông Hoàng Tông chúng ta, đều là tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc. Ta đã sớm nói, gia tộc của họ chắc chắn sẽ lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt kinh khủng như vậy. Nhìn là biết, Vũ Văn Thánh Thành tuy cảnh giới cao, nhưng trông như một cái bao cát vậy. Đúng là một cái bao cát được nung chiều từ bé. Chỉ một lần giao thủ đã đủ để rất nhiều đệ tử thay đổi cái nhìn. Dù sao bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, đều nhìn ra rất rõ, Vũ Văn Thánh Thành lần này tuyệt đối đã mất mặt. Chẳng những phẩm hạnh mất mặt, mà còn thua trận. Mất mặt nhân đôi. Cộng thêm cái mặt sưng vù kia, là mất mặt nhân ba. Đến cả đám con gái như Tô Đào, Tô Lê, Công Tôn Du, Phong Trì Ngư cũng phải thất sắc, túng tụng lại một chỗ, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Vị thiếu tông chủ này, cũng thật đáng sợ quá đi, có phải Thánh Thành không phòng bị, nên mới bị đánh lén không? Tô Lê đầu đầy mồ hôi nói. Tỷ tỷ, là Thánh Thành ca ca đánh lén trước mà còn bị đánh tan, càng thêm nhục nhã. Ta thấy là Thánh Thành khinh địch, mới để đối thủ tìm được cơ hội, chứ thật sự đánh nhau, thắng bại còn chưa chắc đâu. Đúng vậy, cộng sinh thú của Thánh Thành ca ca lợi hại lắm. Các nàng cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh rất có thể là thánh thú cấp 4, các nàng lại bỗng nhiên tuyệt vọng. Mãi một lúc lâu sau, các nàng mới phản ứng lại, vội chạy đến đỡ Vũ Văn Thánh Thành dậy. Cút đi! Không ngờ Vũ Văn Thánh Thành lại nổi giận, lúc hắn đứng lên, tay phải kêu răng rắc, xem ra xương cốt đã được nối lại. Đôi mắt hắn tóe lửa, thiêu đốt lấy Lý Thiên Mệnh, hận ý ngập trời. Thiếu tông chủ, có bản lĩnh thì cùng ta đến Đông Hoàng đệ nhị chiến trường phân định sinh tử. Ta thừa nhận đã xem thường ngươi, nhưng tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Thực lực đủ để xé xác ngươi ra thành trăm mảnh. Hắn nghiến răng gào thét, xem ra rất có lòng tin vào bản thân. Có vẻ hắn cho rằng, vừa rồi là do mình phân tâm nên mới thua, chứ không phải vì hắn đã thật sự nhìn thấy một con mắt đỏ ngầu trên lòng bàn tay của Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng đệ nhị chiến trường là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là nơi luận bàn, tỷ võ riêng tư trên Thánh Sơn, có trưởng lão trấn giữ. Chỉ cần hai bên đồng ý, có thể ở đó quyết đấu sinh tử. Tuy nhiên, lớn nhất vẫn là Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, đó là thánh địa đấu chiến lớn nhất của Đông Hoàng Tông, cũng là nơi tổ chức tông môn đại hội và khảo hạch hàng năm. Thấy Vũ Văn Thánh Thành mất mặt thảm hại, Lý Khinh Ngữ cuối cùng cũng hả giận, trong lòng vô cùng sảng khoái, vội vàng giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh. Được, ta đi với ngươi. Đây chính là câu trả lời Lý Thiên Mệnh dành cho Vũ Văn Thánh Thành. Hắn không có ý định tự tìm phiền phức, nhưng phiền phức đã tìm đến cửa, hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Mặc kệ ngươi thân phận gì, nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Có gan lắm, Lý Khinh Ngữ, nhớ tìm cho ca ca ngươi một chỗ tốt để chôn đấy. Vũ Văn Thánh Thành cười gằn. Thật tự tin. Ai cho ngươi tự tin vậy, soi gương xe mặt có sưng không? Lý Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Một khuôn mặt hoàn mỹ, lại bị một dấu tay đắp lên, răng cũng sắp lung lay hết cả. Lời nói của Lý Khinh Ngữ lại lần nữa chọc trúng chỗ đau của hắn, quả thực khiến hắn tức đến nổi da gà. Câm miệng. Hắn vậy mà không khống chế nổi mình, trực tiếp xông về phía hai huynh muội Lý Thiên Mệnh. Một kẻ ngu ngốc nóng nảy như vậy, Lý Thiên Mệnh mới gặp lần đầu. Con trai của Vũ Văn Thái Cực, chỉ có trình độ này thôi sao? Hắn không nhịn được cười, tu vi thì cao đấy, nhưng 13 tuổi không phải là lý do để hành động ấu trĩ và bốc đồng. Chỉ có thể nói, chưa từng trải qua sóng gió, đã bị làm hư. Dù sao, đối phương ngay cả đến Đông Hoàng đệ nhị chiến trường cũng không muốn đi, hắn đã chiếm được lý, sao có thể khách khí? Càn rỡ. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói nghiêm nghị. Lý Thiên Mệnh vốn đang định động thủ, liền tạm thời dừng lại, kéo Lý Khinh Ngữ lui về sau mấy bước. Mở mắt nhìn lại, hai vị trưởng bối đã xen vào giữa bọn họ. Hẳn là trưởng lão Thánh Sơn. Thế mà Vũ Văn Thánh Thành vẫn không dừng lại, còn vòng qua trưởng lão Thánh Sơn, muốn tấn công Lý Thiên Mệnh. Kết quả, vừa mới đi qua, hắn đã bị vị nữ trưởng lão kia vươn tay túm lại, ném thẳng xuống đất, khiến hắn quay cuồng trời đất. Chẳng những mặt đã sưng, mà cổ cũng suýt trật. Kẻ nào muốn chết lời vừa hét được một nửa, giọng của Vũ Văn Thánh Thành đã yếu đi, bởi vì hắn đã thấy rõ hai vị trưởng lão Thánh Sơn, càng thấy được vẻ mặt không vui của họ. Vừa bình tĩnh lại một chút liền biết, động thủ ở đây, tuyệt đối là tự tìm khổ. Dám động thủ ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, coi trưởng lão Thánh Sơn chúng ta không tồn tại sao? Cút mau! Người nói chuyện là một nữ trưởng lão trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người cực tốt, tác phong nhanh nhẹn, rất có khí chất. Bà vừa xuất hiện đã trấn áp được toàn trường. Mấu chốt là ra tay thật sự rất ngầu. Thấy Vũ Văn Thánh Thành lăn lộn mấy vòng trên đất, đầu suýt nữa thì vẹo đi, lại lần nữa mất hết mặt mũi, Lý Thi Mệnh khỏi phải nói có bao nhiêu sung sướng. Ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng bật cười thành tiếng. Hôm nay Lý Thi Mệnh thật sự chỉ một lòng muốn tu luyện đột phá, kết quả con rùa này cứ vo ve bên cạnh không ngừng. Bây giờ xấu mặt trước đám đông, chính là báo ứng của hắn. Diệp Vũ Hề. Vũ Văn Thánh Thành che mặt bò dậy, ánh mắt sắp phun ra lửa. Sao nào? Ngay cả ta ngươi cũng muốn giết à? Nữ trưởng lão xinh đẹp Diệp Vũ Hề cười hỏi. Thánh Thành, không được vô lễ. Đúng lúc này, một vị trưởng lão khôi ngô khác đi tới. Ông ta đỡ Vũ Văn Thánh Thành dậy. Tam thúc Vũ Văn Thánh Thành hận đến nghiến răng. Hắn liếc nhìn xung quanh, trong ánh mắt của các đệ tử Đông Hoàng Tông, đối với hắn đều mang theo vẻ chế nhạo. Lần đầu tiên mất mặt như thế này, làm sao có thể nhịn được? Nhưng hắn quả thực đã hồ đồ rồi. Nơi này không phải là nơi có thể động thủ, hơn nữa người phạt mình lại là trưởng lão đang trực. Hắn có náo đến chỗ cha và ông nội, cũng phải chịu ăn tát. Bình tĩnh lại. Vũ Văn Khai Thái vỗ vỗ đầu hắn. Vâng. Vũ Văn Thánh Thành rơi một giọt nước mắt đầy tủi nhục. Thế này mới ngoan chứ. Lý Thi Mệnh không nhịn được cười một tiếng. Cho ngươi nhỏ tuổi mà ngang ngược, nhìn cái bộ dạng ăn quả đắng của tên này, thật khiến người ta sảng khoái tinh thần. Câu nói này lọt vào tai Vũ Văn Thánh Thành, nhưng hắn cũng chỉ có thể đấm ngực dậm chân. Đám tiểu mỹ nhân phía sau, người nào người nấy cũng tức đến run người, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đứng yên. Lý Thiên Mệnh, có gan thì cùng ta đến Đông Hoàng Đệ Nhị chiến trường quyết đấu sinh tử, ta sẽ dạy ngươi cách làm người. Vũ Văn Thánh Thành khiêu khích. Tỉnh lại đi, chờ ngươi mọc đủ lông đủ cánh rồi hẳn nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Trưởng lão Thánh Chiến đã ra mặt, hơn nữa hắn cũng đã dạy dỗ qua đứa trẻ này rồi, lười phải dây dưa với hắn nữa. Lý Thiên Mệnh còn có việc quan trọng hơn phải làm. Cuối cùng cũng đã đột phá quy nhất cảnh. Việc hắn muốn làm nhất bây giờ là đột phá một cách mãnh liệt. Tiện thể suy nghĩ xem Nguyệt Thần Thiên Mệnh Kiếp của Lý Khinh Ngữ, rốt cuộc có bảo vật gì. Ngươi không có gan như vậy, sao làm được thiếu tông chủ, không sợ người ta chê cười sao? Vũ Văn Thánh Thành gào lên. Ngươi soi gương lại đi, xem bây giờ ai đang bị người ta chê cười. Ta cho ngươi một cơ hội, sợ hôm nay ngươi thua quá thảm, nhỡ đâu xấu hổ tự sát thì ta chẳng phải xong đời sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vũ Văn Thánh Thành ngậm miệng lại, cút khỏi Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, trưởng lão Diệp Vũ Hề cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Điều này khiến Vũ Văn Thánh Thành đang nổi giận chỉ có thể tiếp tục run rẩy, bất lực phẫn nộ. Vũ Hề, đừng chấp nhặt với trẻ con. Vũ Văn Khai Thái cười cười, vỗ vai Vũ Văn Thánh Thành nói, ngươi về nhà trước đi, Tô Lê, mấy người các ngươi đưa nó về bình tĩnh lại. Vâng, Vũ Văn trưởng lão. Vũ Văn Thánh Thành không cam tâm. Cho nên, hắn vừa đi vừa gào thét, mắng Lý Thiên Mệnh là đồ hèn nhát, không dám cùng hắn quyết đấu. Vũ Văn Thánh Thành 13 tuổi đã là quy nhất cảnh tầng 5, sắp đột phá tầng 6 rồi. Trong khi đó, thiếu tông chủ mới vừa đến quy nhất cảnh, nếu thật sự đánh nhau ở Đông Hoàng Đệ Nhị chiến trường, thiếu tông chủ chưa chắc đã là đối thủ. Thiếu tông chủ là người thông minh, nếu hắn không nhận thua, thì đúng là một tên đại ngốc, chuyên đi cho Vũ Văn Thánh Thành hành hạ. Hắn làm Vũ Văn Thánh Thành mất mặt, Vũ Văn Thánh Thành chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Đây đương nhiên là cái nhìn của đại đa số người. 13 tuổi, quy nhất cảnh tầng 5. Ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng phải gần 16 tuổi mới đạt tới quy nhất cảnh tầng 5. Hậu nhân dòng chính của Vũ Văn gia tộc này quả thực rất có thiên phú. Điểm này Lý Thiên Mệnh không phủ nhận. Ngươi qua đây. Vũ Văn Thánh Thành vừa đi, Diệp Vũ Hề liền vẫy tay với hắn. Ca, bà ấy là muội muội của Diệp Hoàng Sư, là song sinh Long Phụng đó. Lý Khinh Ngữ nhắc nhở trước. Em gái song sinh của Diệp Thiếu Khanh. Gặp qua Diệp trưởng lão. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt vị mỹ nữ trưởng lão này. Để ta xem thánh thú cấp 4 của ngươi. Diệp Vũ Hề ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Trưởng lão mời xem. Lý Thiên Mệnh đưa Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu ra, đặt trên lòng bàn tay. Hai con vật nhỏ, với vẻ mặt vô tội, ngây thơ, nhìn Diệp Vũ Hề. Diệp Vũ Hề, bà lườm Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ngươi tưởng ta mù à, đây là thánh thú cấp 4 sao? Ngươi nói đây là cộng sinh thú cấp 4, ta ta cũng không tin. Vâng, ta cũng không tin. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi giải thích cho ta thế nào, về việc ngươi có thể tu luyện ở trọng môn thứ 9? Diệp Vũ Hề nóng nảy nói. Lý Thiên Mệnh nào biết, lúc hắn đột phá ở trọng môn thứ 9, bà đã chấn động đến mức đứng bật dậy. Cả người, quả thực muốn rơi lệ vì xúc động. Bà còn thật sự tưởng rằng, Lý Thiên Mệnh sở hữu thánh thú cấp 4. Khoảnh khắc đó, thế giới quan của bà thực sự đã bị lật đổ. Bây giờ, nhìn thấy con gà con và con mèo con này, thế giới quan của bà lại bị phá vỡ rồi trở lại như cũ, khôi phục bình thường. Ta cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy phía trước không có áp lực thôi. Lý Thiên Mệnh vô tội nói. Để ta xem nào. Vũ Văn Khai Thái ghé mặt lại gần, liếc nhìn hai con vật nhỏ, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh. Ông ta cười lên, nói, thiếu tông chủ, ngươi thật thú vị, quả không hổ danh là con trai của Lý Vô Địch. Trong lời nói này, rốt cuộc có bao nhiêu ý tứ khác, thì không ai biết được. Dù sao gã đàn ông đầu trọc mặt sẹo này, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thái Hoàng cửu trọng môn xảy ra vấn đề rồi sao? Vũ Văn Khai Thái, ngươi đi thử xem. Diệp Vũ Hề nói. Ta không dám. Vũ Văn Khai Thái rất thẳng thắn. Phế vật. Vậy ngươi đi thử xem. Diệp Vũ Hề, bà ta cũng không dám. Chắc là có liên quan đến ngũ kiếp luân hồi chi thể. Thái Hoàng cửu trọng môn tự động nhường đường. Vũ Văn Khai Thái nói. Chắc là vậy, với hai con cộng sinh thú cấp 7 này, rõ ràng là Thái Hoàng cửu trọng môn đã xảy ra chút vấn đề, không trấn áp được chúng nó. Diệp Vũ Hề cuối cùng đưa ra kết luận. Dù sao bà cũng đã kiểm tra qua. Đây tuyệt đối không phải là thánh thú cấp 4. Thậm chí còn chẳng phải là thánh thú. Bảy ngôi sao trong mắt, thuần túy là cộng sinh thú cấp 7. Đây là sự thật không thể thay đổi. Bọn họ chỉ có thể nghi ngờ Thái Hoàng cửu trọng môn, cho rằng nó và Lý Thiên Mệnh vừa khớp đã xảy ra vấn đề. Đây cũng là lý do hôm nay Lý Thiên Mệnh đã đến quy nhất cảnh, lại dám đi lên. Bởi vì, cho dù có đưa Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu ra, cũng không ai cho rằng, đây lại là hai con thái cổ hỗn độn cự thú. Hơn nữa, cũng không ai biết thái cổ hỗn độn cự thú là gì. Thậm chí, họ sẽ quy sự kỳ lạ lần này là do đặc thù của ngũ kiếp luân hồi chi thể. Dù sao cũng không ai tận mắt nhìn thấy ngũ kiếp luân hồi chi thể. Trưởng lão, xin hỏi ta có thể đi được chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi đi đi. Diệp Vũ Hề nhấc đầu xua tay. Cảm tạ trưởng lão. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, dẫn Lý Khinh Ngữ cáo lui. Chờ một chút. Diệp Vũ Hề gọi hắn lại. Diệp trưởng lão có gì dặn dò? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ Văn Thánh Thành chắc chắn sẽ tìm ngươi dạy dỗ, cẩn thận một chút. Diệp Vũ Hề nói. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Diệp Vũ Hề này, là đang quan tâm mình sao? Vũ Văn Khai Thái còn ở đây, bà ấy vẫn nhắc nhở mình. Trưởng lão yên tâm, hắn còn dám trêu chọc ta, ta sẽ để hắn cười mà tới, bò mà đi. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Vũ Hề không nhịn được che trán. Bà cảm thấy mình có chút chịu không nổi tên này. Đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Vừa rồi hắn cũng là sơ suất, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hắn đâu. Diệp Vũ Hề nhắc nhở. Thì ra là vậy, may mà cuối cùng ta đã nhận thua. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù sao, cũng phải khiêm tốn. Mọi người nghe xong, thầm than, co được duỗi được, đúng là hảo hán. Đi đi. Bà vội vàng xua tay, để Lý Thiên Mệnh rời đi. Thế là, trong ánh mắt ngũ vị tạp trần của các đệ tử Đông Hoàng, hai huynh muội Lý Thiên Mệnh ngồi lên lưng Thái Bạch Côn Bằng, bay lên trời. Cái gọi là ngũ kiếp luân hồi chi thể, thật sự thần kỳ, ngay cả Thái Hoàng cửu trọng môn cũng không trấn áp được hắn. Vũ Văn Khai Thái chắp tay sau lưng, nhìn về hướng Thái Bạch Côn Bằng biến mất, khẽ cười nói. Là tổ tiên phù hộ đi. Diệp Vũ Hề nói. Ta khuyên Diệp gia các ngươi, cách Lý Thị Thánh tộc xa một chút. Vũ Văn Khai Thái bỗng nhiên cười híp mắt nói. Ngươi có ý gì? Diệp gia vừa có khởi sắc, ngàn vạn lần, đừng tự mình hủy hoại mình. Vũ Văn Khai Thái tiếp tục cười nói. Ha ha. Diệp Vũ Hề chẳng thèm để ý có gan lắm. Vũ Văn Khai Thái tán thưởng. Chỉ sợ cuối cùng, Diệp gia các ngươi cũng sẽ giống như Lý Thị Thánh tộc. Không có gan. Hà ông ta chắp tay sau lưng, bước ra khỏi Thái Hoàng cửu trọng môn. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng trên lưng Thái Bạch Côn Bằng, nhìn về phía đất trời vô tận phía trước. Biểu cảm của hắn rất ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Nói thật, khoảng thời gian này, con đường phía trước của hắn quá rộng mở. Rộng mở đến mức nào? Ví dụ như, giữa hắn và các thái nhất đệ tử, vốn có một khoảng cách cực lớn. Nhưng khi hắn đột phá đến quy nhất cảnh, hắn đã nhìn thấy được bóng lưng của bọn họ. Hắn có thể cảm nhận được, thể chất và mọi thứ của mình, đủ để chống đỡ hắn, lấy tốc độ kinh khủng nhất, tiến gần đến họ. Đó, mới là đối thủ trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Dù không ai tin, nhưng hắn lại tin tưởng chính mình một vạn lần. Đây chính là sự tự tin của một kỳ tài tuyệt thế. Tâm trí của hắn, vô cùng rộng mở, thậm chí ngay cả Lý Khinh Ngữ lúc này cũng có thể nhìn thấy được sự rộng mở vô tận phía trước. Thì ra, kẻ thù của ta, chính là bản thân ta. Câu nói này, cũng chính là nguyên nhân khiến biểu cảm của Lý Thiên Mệnh ngưng trọng như vậy. Hắn lại một lần nữa, xem thường tiểu mệnh kiếp rồi. Thật ra ngay khi vừa đột phá quy nhất cảnh, hắn và Khương Phi Linh đã ý thức được vấn đề này. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn dây dưa với Vũ Văn Thánh Thành. Bằng không, với tính cách trước kia của hắn, chắc chắn đã đến Đông Hoàng Đệ Nhị chiến trường, dạy dỗ cho tên thiếu niên ngang ngược kia một trận. Kiếp nạn mới giáng xuống, đã cho hắn thấy, ai mới là đối thủ chân chính của mình. Là chính mình. Ca ca, ta cảm nhận không sai, sau khi đến quy nhất cảnh, tốc độ lão hóa cơ thể của huynh đã tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, hiệu quả tu luyện một ngày của huynh bằng người khác 10 ngày. Nhưng đồng thời, huynh cũng đang tiêu hao 10 ngày tuổi thọ của huynh, e là chỉ còn chưa tới 10 năm cơ thể của hắn, từ giờ phút này, đang lão hóa với tốc độ kinh hoàng. Huynh đã 20 tuổi, phàm nhân tuy có giới hạn trăm tuổi, nhưng đa số chỉ sống đến 7, 80 tuổi là đã đến giới hạn. Nếu cứ theo tốc độ này, một năm sau, cơ thể huynh sẽ lão hóa đến mức của người 30 tuổi. 2 năm sau, sẽ lão hóa đến mức của người 40 tuổi. Thế mà, 40 năm đầu đời người, là thời kỳ hoàng kim để tu luyện, từ 50 tuổi trở đi, sẽ bắt đầu đi xuống. Chẳng những không tiến bộ, mà tu vi còn thụt lùi cho nên, thời gian tu hành thật sự để tiến bộ của huynh, có lẽ chỉ còn hơn 2 năm Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được. Nếu như nói cơ thể mỗi người, đều có một chiếc đồng hồ thời gian. Đồng hồ của hắn bây giờ, tốc độ trôi nhanh gấp 10 lần người khác, thiên phú gấp 10 lần của hắn, là đổi lấy từ tốc độ trôi nhanh gấp 10 lần. Mà kiếp nạn này, là vào lúc hắn đạt tới quy nhất cảnh, đã hoàn toàn bộc phát ra. Tiểu mệnh kiếp. Tiểu mệnh kiếp. Ta cứ tưởng, mình chỉ có được sự tạo hóa của tiểu mệnh kiếp, mà không phải chịu kiếp nạn của nó. Thập kiếp luân hồi chi thể ư, bây giờ nghĩ lại, trên đời này, làm gì có chuyện tốt như vậy. Đệ nhất tổ tiên, đã kiên trì suốt 50 năm, mới có được ngũ kiếp luân hồi chi thể. Tiểu mệnh kiếp, luôn là một thể thống nhất của thượng thần và ma quỷ. Ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng nói, nàng từ nhỏ đến lớn, mỗi khi đến đêm trăng tròn, đều sẽ đau đầu dữ dội, suốt 15 năm trời. Cho đến hôm nay, nàng mới thực sự phá kiếp, sở hữu được thiên phú nguyệt thần thiên mệnh kiếp. Còn Lý Thiên Mệnh, lại xuất hiện thiên phú trước, kiếp nạn sau. Lý thị thánh tộc, đoạt tạo hóa của trời đất, lấy ánh sáng của nhật nguyệt, chịu khổ nạn của mệnh kiếp, mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Một ngày, bằng 10 ngày. Một năm, tương đương với 10 năm. 3 năm sau, dung mạo và cơ thể hắn sẽ lão hóa đến mức của người 50 tuổi, có thể so với Vệ Thiên Hùng. Mà mẫu thân lại vừa mới trở về tuổi 20. Ca ca, làm sao bây giờ? Khương Phi Linh đã hoảng hốt. Cứ đà này, Lý Thiên Mệnh trong vòng 6 đến 8 năm nữa, chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa là chết già. 3 năm sau, cũng chính là đỉnh cao tu hành của hắn. Không chỉ hắn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng vậy. Những quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn chưa nở, cũng thế. Vốn dĩ tiền đồ tươi sáng, trong chốc lát, lại biến thành đường cùng. Cái quỷ gì vậy, lão tử không muốn chết a. Huỳnh Hỏa nhìn chằm chằm vào những đốm đen dưới cánh mình, lần đầu tiên mặt mày đau khổ. Nó cảm nhận được, thời gian trên người mình, đang trôi đi với tốc độ gấp 10 lần. Bản Miêu chỉ có thể sống được mấy năm thôi sao? Miêu Miêu nghĩ đến điểm này. Nó rùng mình, lông dựng đứng cả lên. Sớm đã nên nghĩ đến, đây mới là thập kiếp luân hồi chi thể không thể tin nổi. Tổ tiên chịu kiếp nạn, nghịch thiên tu hành, mới có được con đường nghịch thiên. Ta có tạo hóa gấp 10 lần, sao có thể ngồi không hưởng lộc, không chịu kiếp nạn, làm sao có thể có được năng lực kinh thiên động địa. Hắn nhìn vào 5 cái kiếp hoàng trên cánh tay phải của mình. Chúng bắt đầu biến hóa. Từ 5 chiếc vòng, chúng đang xen vào nhau, biến thành 5 chữ viết quái dị. Trông hung tợn, đen ngòm và đầy vẻ tà dị. Tựa như 5 con cự thú, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Trên cánh tay trái cũng vậy. Nhìn thêm vài lần, liền khiến người ta rùng mình. Đây rốt cuộc là thứ chữ gì? Ít nhất Lý Thiên Mệnh, chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Mỗi một nét bút, một nét vẽ, đều giống như một lời nguyền. Phản phất như đang nói, hưởng thụ xong chỗ tốt rồi, thì bắt đầu phải trả giá. Mỗi một chữ, đều như đang nhe răng cười. Đều như là sự phán xét của vận mệnh. Giờ phút này, thiên phú vẫn còn, nhưng sinh tử chỉ còn một đường. Tất cả những điều này đã khiến người ta tê cả da đầu. Tiểu mệnh kiếp, rốt cuộc là cái gì? Chính lý thiên mệnh cũng không nói rõ được. Mẫu thân, vượt qua 20 năm kiếp nạn, mới được coi là sở hữu chân chính tam kiếp luân hồi. Đệ nhất tổ tiên, 50 năm không chết, mới có được ngũ kiếp luân hồi chi thể, thành tựu cổ chi thánh cảnh. Ngay cả khinh ngữ, cũng đã chịu 15 năm đau đầu như búa bổ, mới có được nguyệt thần thiên mệnh. Vậy thì, ta rốt cuộc sợ cái gì? Lý Thiên Mệnh có chút run rẩy đứng lên. Cơ thể hắn không có vấn đề gì, thay đổi chỉ là tốc độ lão hóa, ít nhất còn một năm nữa, hắn mới có thể cảm nhận được một bản thân 30 tuổi sẽ là bộ dạng gì. Khi đó, sẽ không có cách nào giả làm người 16 tuổi được nữa. Tiểu mệnh kiếp. Tiểu mệnh kiếp. Hắn đón cuồng phong, tóc trắng bay múa. Đấu với người, đấu với trời, đấu với đất, đều có thể siêu thoát bản thân. Nhưng, tiểu mệnh kiếp là cuộc chiến với chính mình. Ta đã hiểu, mệnh kiếp chính là kiếp nạn của vận mệnh. Vận mệnh là do trời định. Đấu không lại, thân tử đạo tiêu. Đấu qua được, nghịch thiên cải mệnh. Lý thị thánh tộc chính là nghịch thiên cải mệnh mới tạo nên huy hoàng. Lúc này trên người ta, gánh chịu tạo hóa gấp 2 lần trở lên so với đệ nhất tổ tiên. Vậy thì, ta nhất định phải chấp nhận kiếp nạn gấp 2 lần. Là thân tử đạo tiêu hay là nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể xem chính ta. Rời khỏi Diễm Đô, dường như mọi thứ quá thuận lợi. Mà tất cả những điều này, đều là do thập kiếp luân hồi chi thể mang lại. Lý Thiên Mệnh biết rõ, những lợi ích của thập kiếp luân hồi chi thể này. Nhưng, bây giờ hắn cũng đã thấy được nanh vuốt sắc bén nhất của nó. Nanh vuốt này, như kịch độc, đã lan khắp toàn thân, cùng với mệnh của Lý Thiên Mệnh, khắc chết vào nhau. Ta không thể chết. Ta không thể thua. Ta không thể sợ hãi. Dù sao, hắn không chỉ gánh vác tính mạng của mình, mà còn có cả tính mạng của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Thậm chí, còn có 8 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú nữa. Dựa vào cái gì mà để ta một mình hưởng tạo hóa, không cần độ kiếp. Cho nên tất cả những điều này, vốn là mệnh trung chú định, vốn là thử thách mà ta cần phải đối mặt. Đây mới là thử thách chân chính của ta. Trái tim của Lý Thiên Mệnh dần dần trở nên kiên định. Chỉ có ý chí mạnh nhất mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Sau này, cứ để ta xem, kiếp nạn tiềm ẩn trong cơ thể ta này, rốt cuộc có phải là đối thủ của ta hay không? Hắn nhớ đến thánh chi cảnh giới. Thánh chi cảnh giới là cảnh giới đoạt lấy thọ nguyên từ trời đất, truy cầu con đường vạn cổ trường thanh. Bà nội nói, chỉ cần đạt đến thánh chi cảnh giới, lập tức có được 200 năm thọ nguyên, như vậy ta sẽ tương đương với việc có được 20 năm tuổi thọ. Chỉ cần không ngừng tu luyện, ta nhất định có thể sống ngày càng lâu. Đương nhiên, tất cả tiền đề là ta phải đạt đến thánh chi cảnh giới trước 50 tuổi. Lúc này, một tuổi bằng 10 năm. Nói cách khác, nếu trong vòng 3 năm không thể tiến vào thánh cảnh giới, ta sẽ xong đời. 3 năm, tiến vào thánh cảnh giới. Đối với người ngoài mà nói, 3 năm sau, hắn cũng chỉ mới 19 tuổi. 19 tuổi, tiến vào thánh cảnh giới. Đó là kỳ tích tuyệt đối không có khả năng. Ở độ tuổi này, những thiên tài nghịch thiên nhất của Đông Hoàng cảnh, về cơ bản mới chỉ đạt đến thiên ý cảnh giới. Khó đến mức nào, Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đã biết. Hắn mới chỉ ở quy nhất cảnh đệ nhất trọng, cách thánh chi cảnh giới, còn đến 18 cái cảnh giới nhỏ. Nhưng, ta không có đường lui. 3 năm sau, ta 50 tuổi, không thành công, chính là chết. Sau đó, sẽ không bao giờ có thể đột phá được đại nạn của phàm nhân. Phàm nhân quá 50 tuổi, duy trì cảnh giới thì còn có thể, muốn tiến bộ thì cơ bản là không có khả năng. Con đường tu hành, như thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt lùi. 3 năm. Sinh tử. Lý Thiên Mệnh đã từng tưởng tượng, đặt cho mình mục tiêu là 10 năm đạt đến thánh chi cảnh giới. Đây là mục tiêu được xây dựng trên cơ sở của thập kiếp luân hồi chi thể. Hiện tại, hắn chỉ còn lại 3 năm. Hơn nữa 3 năm sau, hắn sẽ già đi như người 50 tuổi. Hoảng sợ. Run rẩy. Kính sợ. Lại nhìn vào cánh tay, năm cái kiếp hoàng chữ viết màu đen kia, càng thêm hung tợn, dường như đang cười nhạo mình. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Cứ chờ xem. Con đường sinh tử, ai dám chịu thua? Con đường sinh tử, ai dám lười biếng? Con đường sinh tử, chỉ có thể, cùng với kiếp nạn của vận mệnh này, tự chiến đến cùng. Lý Thiên Mệnh, chỉ muốn tuổi 20, vĩnh viễn thanh xuân, hắn không muốn tuổi 50, không muốn tuổi 40. Thậm chí, không muốn tuổi 30. Ngày khinh ngữ phá kiếp, kiếp hoàng biến hóa thành nguyệt thần thiên mệnh, Không biết, nếu ta phá kiếp, 10 cái kiếp hoàng này, sẽ xảy ra biến hóa gì? Đây là sinh tử mệnh kiếp. Chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn cả Lý Khinh Ngữ, phải không? Thú vị thật, cuối cùng cũng đã đến một đối thủ, có tính thử thách. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước nói. Ai vậy? Khương Phi Linh hỏi. Ta, chính mình. Thắng hay thua? Sống hay chết? Đều do chính mình quyết định. Trước kia ta cảm thấy, thiên tài chân chính, nên nghịch thiên quật khởi, đánh bại các đối thủ, dẫm lên bọn họ, bước lên đỉnh cao. Bây giờ, ta hiểu rồi. Thiên tài chân chính, phải không ngừng siêu việt chính mình, tàn nhẫn, vô tình đánh bại chính mình, tự mình đối kháng với vận mệnh, tự mình chinh phục chính mình. Không ngừng hoàn thiện, không ngừng hoàn mỹ, đó mới là yêu nghiệt tuyệt thế chân chính thuộc về Đông Hoàng cảnh này. Mà ta, Lý Thiên Mệnh, thì nhất định phải trở thành người như vậy. Một ngày này, hắn tuyên thệ với vận mệnh. Nói rất có lý, ta theo. Trong đôi mắt của Huỳnh Hỏa, ngọn lửa hừng hực bùng cháy. Vậy chẳng phải là nói, bản Miêu sẽ chết trong lúc ngủ sao? Miêu Miêu lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy. Ngủ cái đầu nhà ngươi ấy, mạng sắp không còn mà còn ngủ, sống không ngủ cho đã, chết rồi sẽ được yên nghỉ dài dài mà huynh đệ. Huỳnh Hỏa nhảy tới, bóp cổ nó, nóng nảy nói. Kê ca, dừng tay, ta biết sai rồi Meo. Thấy chúng nó bắt đầu đùa giỡn, Lý Thiên Mệnh cười. Không có gì là không thể vượt qua. Ca ca, huynh nhất định phải cố gắng, nhất định phải sống sót. Khương Phi Linh nghiêm túc nói. Đó là đương nhiên, có vợ đẹp như vậy, ta cũng không muốn để nàng ở quá đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, ta cũng không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chiến với nó, là xong. Buổi tối, Lý Cảnh Du nhận được một tin tốt và một tin xấu. Lý Thiên Mệnh nói tin xấu trước, rằng cơ thể hắn đang lão hóa nhanh chóng, là do tiểu mệnh kiếp gây ra. Hắn không nói mình còn lại bao nhiêu năm. Lý Cảnh Du vội vàng thử 18 loại phương pháp phá kiếp mà tổ tiên đã tổng kết, tất cả đều vô hiệu. Bà hoàn toàn ngẩn người. Dù sao kiếp nạn của ngũ kiếp luân hồi chi thể, chưa từng có ai gặp qua. Yên tâm, con không chết được đâu, bà nội, bà có tin con không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta tin, ý chí và tinh thần chiến đấu của đứa nhỏ nhà ngươi là mạnh nhất mà ta từng thấy. Lý Cảnh Du nói. Tuy nói vậy, nhưng trong ánh mắt của bà, vẫn đầy lo lắng, có thể thấy, bà thật sự rất quan tâm mình. Thiên Mệnh, Lý Thị Thánh tộc chúng ta, chưa bao giờ sợ hãi tiểu mệnh kiếp, con nhất định phải chiến đấu, nhất định không được chịu thua, dù khổ dù mệt, cũng phải kiên trì. Một ngày nào đó, con sẽ phá kiếp mà ra, đến lúc đó, chính là thời khắc con niết bàn tái sinh, con sẽ còn mạnh hơn bây giờ. Con nhất định phải thường xuyên đến tổ địa, ý chí của các vị tổ tiên sẽ cổ vũ con, để con cảm nhận được linh hồn bất tử bất khuất chân chính của Lý Thị Thánh tộc chúng ta. Lý Cảnh Du ngậm lệ nói. Con biết rồi, đến đây, con lại nói cho bà một tin tốt, bà nội, bà tuyệt đối đừng quá kích động. Lý Thiên Mệnh kéo Lý Khinh Ngữ qua. Để Lý Cảnh Du cảm nhận tin xấu của Lý Thiên Mệnh trước, khi tâm trạng đang u sầu, lại tung ra tin tốt, bà chắc sẽ chịu đựng được. Dù vậy, khi nhìn thấy Nguyệt Thần Thiên Mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh, Lý Cảnh Du vẫn hét lên một tiếng. Sau đó, ngất đi. Tổ tiên mở mắt rồi. Đêm đó, bà lão này sau khi tỉnh lại đã gầm thét 1000 câu. Lý Khinh Ngữ vừa mới thức tỉnh thiên phú, tương lai sẽ càng thêm đáng sợ. Mấy ngày nay, sau khi củng cố tu vi, Lý Thiên Mệnh muốn đi Trầm Uyên chiến trường một chuyến. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục đều có Trầm Uyên chiến trường, Đông Hoàng Tông chắc chắn có thông đạo. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, phẩm giai của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu quá thấp. Chỉ có 7 ngôi sao. Mà Khương Phi Linh lại sở hữu thiên phú tìm kiếm thần nguyên đáng sợ. Cho nên, loại thiên phú này, làm sao có thể lãng phí được. Thế là, ba người bọn họ cùng nhau, tiến về Trầm Uyên chiến trường ở phía sau Đông Hoàng Tông. Bọn họ không có tiền. Muốn cho Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tiến hóa đến mức độ phổ thông của Đông Hoàng Tông, chỉ có thể đến Trầm Uyên chiến trường tìm vận may. Nhưng, Lý Thiên Mệnh tin tưởng vào sự đáng sợ của Khương Phi Linh. Dãy núi Đông Hoàng, núi Phụng Thiên, Vũ Văn Thế Gia. Trong một khe núi khổng lồ, sương mù lượn lờ, biển mây che khuất, không nhìn rõ bên dưới có gì. Gầm gừ. Vào lúc này, bên dưới truyền đến tiếng gầm rú của một con cự thú. Âm thanh đó, uy chấn trời đất, khiến cho nửa số cộng sinh thú gần núi Phụng Thiên, đều không nhịn được run rẩy, phủ phục. Tiếng gầm kinh khủng của cự thú này, từ sáng đến tối, kéo dài nhiều ngày, không dứt. Trong làn mây mù lượn lờ, trên một sườn đồi, có một thiếu niên mặc áo đen đứng đó, chắp tay sau lưng. Thiếu niên này áo đen tóc đen, áo và tóc đều tung bay phấp phới, không buộc không bó, hơi hơi lay động, làm nổi bật lên bóng dáng lơ lửng giữa không trung, tựa như thần minh giáng thế. Trên da thịt hắn ẩn hiện ánh sáng lưu chuyển, trong mắt lấp lánh ngàn vạn sắc màu lưu ly. Người này có thể nói là tuấn mỹ tuyệt luân, khuôn mặt như được điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, góc cạnh dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài có vẻ phóng đãng không gò bó, nhưng ánh mắt vô tình toát ra tinh quang lại khiến người ta kinh tâm động phách. Mái tóc đen nhánh rậm rạp theo gió bay múa, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt đào hoa dài nhỏ, tràn đầy đa tình, khiến người ta sơ ý là sẽ chìm đắm vào đó. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng vừa phải lúc này lại đang nở một nụ cười khiến người khác phải hoa mắt. Nụ cười ấy đang hướng về phía thần khe bên dưới. Hắn đang chờ đợi. Đúng lúc này, phía sau hắn có một người đàn ông cao hơn 2 mét, khôi ngô cao lớn như một con gấu khổng lồ đi tới. Thiếu niên mặc áo đen quay đầu lại, mỉm cười gật đầu, nói, Tam Thúc. Tình hình thế nào rồi? Người đàn ông đầu trọc đứng trên vách núi, căng thẳng nhìn xuống. Ông nội và cha đang giúp, nhưng ta đoán chắc sắp xong rồi. Thiếu niên mặc áo đen nói. Chúc mừng con. Ngàn năm qua, là thái nhất đệ tử đầu tiên sở hữu thánh thú cấp 4 trước 20 tuổi. Trong mắt người đàn ông đầu trọc, nóng rực như lửa. Thiếu niên mặc áo đen mỉm cười. Thánh thành đâu, nó vẫn muốn xem thánh thú cấp 4 của ta, sao không đến? Hắn hỏi. Ở Thái Hoàng cửu trọng môn bị người ta khinh bỉ, đang dẫn theo một đám tiểu mỹ nhân, đi Trầm Uyên chiến trường vui vẻ rồi. Trầm Uyên chiến trường, núi đen rừng thẳm, ai biết được đứa nhỏ này, lại đang cùng một đám cô nương làm chuyện thuần khiết gì nữa. Người đàn ông đầu trọc nhếch miệng cười nói. Nó, mà cũng bị khinh bỉ sao? Thiếu niên mặc áo đen nghi hoặc hỏi. Người đàn ông đầu trọc liền kể lại chuyện xảy ra 3 ngày. Con không có phản ứng gì sao? Nghe danh là ngũ kiếp luân hồi chi thể đấy. Người đàn ông đầu trọc cười nói. À, thiếu niên mặc áo đen ánh mắt sáng rực nhìn vào khe núi. Tam Thúc, đối thủ của con là Thánh Thiên Tử. Sau này, người của Đông Hoàng Tông, con sẽ không để ý đến nữa. Những chuyện nhàm chán này, để Thánh Thành tự mình giải quyết đi, nó cần được rèn luyện. Người đàn ông đầu trọc nhìn vào ánh mắt của thiếu niên áo đen kia. Ông biết, tên nhóc mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn này, đã vượt ra ngoài rồi. Sau khi đứng vững trên đỉnh cao của Đông Hoàng Tông, ánh mắt của hắn đã hướng về toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Trong Đông Hoàng Tông, không còn ai khiến hắn có bất kỳ hứng thú nào nữa. Thánh Thành không còn nhỏ, cũng nên tích lũy kinh nghiệm rồi. Đại ca đã chuẩn bị xong cho nó, thần nguyên để cộng sinh thú của nó tiến hóa thành thánh thú cấp 2. Mấy năm tới, trong Đông Hoàng Tông, thì cứ xem Thánh Thành thể hiện. Còn chiến trường của con, không sai, chính là toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Thiếu niên không nói gì. Trong cuồng phong, y phục của hắn bay phần phật. Trong Tùy Duyên Phong, không có thông đạo đến Trầm Uyên chiến trường. Lý Khinh Ngữ muốn đến Trầm Uyên chiến trường, thường phải đi đến Thanh Thần Sơn. Bởi vì, Trầm Uyên chiến trường đều có Đông Hoàng vệ trông coi, họ là đệ tử của Thanh Thần Sơn, tự nhiên chỉ có thể đi qua thông đạo ở Thanh Thần Sơn. Không lâu sau, ba người họ đã đến chân núi Thanh Thần Sơn. Nơi này có một cái động không đáy. Lấy Trầm Uyên chiến trường trong dãy núi Đông Hoàng làm trung tâm, bốn phương tám hướng đông, nam, tây, bắc, lần lượt là Đao Hà vực, Huyền Không vực, Thiên Hoang vực và Thái Hòa vực. Lý Khinh Ngữ giới thiệu. Bên nào có khả năng xuất hiện thần nguyên cao hơn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc là Thái Hòa vực, hướng đó hung thú nhiều, bảo vật cũng nhiều, nhưng đệ tử bình thường đều không dám đến Thái Hòa vực. Ta đã đi qua mấy lần, đều là do Vô Ưu Minh tổ chức, mười mấy người đi cùng nhau. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy thì đi Thái Hòa vực. Không chỉ là thần nguyên, Lý Thiên Mệnh còn muốn thử vận may, xem có thể săn giết được mấy con hung thú, để tăng thêm linh nguyên thần thông cho Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không. Mặc dù nói, phần lớn thú hồn của hung thú đều không thể kích phát được uy lực của xiềng xích huyết mạch, để chúng nó giác tỉnh được thần thông của riêng mình. Nhưng, thử vận may cũng không tệ, lỡ đâu thành công, thì lại kiếm được một món hời. Hắn và Lý Khinh Ngữ đều đã đột phá cảnh giới mới, nếu Khương Phi Linh ở bên Lý Thiên Mệnh, thì thực lực hai người cũng ngang nhau. Sau khi đột phá cảnh giới, cần phải có những trận sinh tử chém giết nhất định, sẽ có lợi cho việc tu hành sau này. Hiện tại, tu hành và trở nên mạnh mẽ, là mục tiêu duy nhất của hai huynh muội họ. Lại lần nữa đến Thanh Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh đã thấy được cái động không đáy đó. Bên ngoài động không đáy, còn có không ít kiến trúc, có rất nhiều Đông Hoàng vệ đóng quân ở đây, để phòng ngừa tình huống khẩn cấp xảy ra. Hung thú ở Trầm Uyên chiến trường, nhiều hơn rất nhiều so với huynh tưởng tượng. Đã có nhiều lần thú triều, trực tiếp công phá phòng ngự của Liệp Thú Cung, thậm chí còn xuyên qua động không đáy, đi vào Viêm Hoàng Đại Lục, gây ra uy hiếp rất lớn cho tông môn chúng ta. Nhất là gần trăm năm nay, hung thú càng ngày càng nhiều. đệ tử Đông Hoàng Tông chúng ta, có hai cách để nhận được phần thưởng. Thứ nhất là chấp hành nhiệm vụ tông môn, việc này cần phải rời khỏi Đông Hoàng Tông, hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được phần thưởng, để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Linh khoáng, linh túy, linh tai, thú binh, công pháp chiến quyết, đều có thể đổi được. Cách thứ hai, là đến Trầm Uyên chiến trường săn giết hung thú, lấy bộ phận quan trọng trên thân hung thú làm bằng chứng, trở về đổi lấy. Trên Thánh Sơn, có một tòa Đông Cực Đại Điện, đó là nơi nhận nhiệm vụ tông môn và giao nộp thi thể hung thú, ở đó có thể nhận được bảo ngọc, tự mình đổi lấy tài nguyên tu luyện. Còn có một tòa Hoàng Cực Đại Điện, nơi đó chính là nơi đổi lấy tài nguyên tu luyện, giá cả so với bên ngoài bán rẻ hơn rất nhiều. Đây là nơi dành riêng cho đệ tử nội tông của Đông Hoàng Tông, đệ tử ngoại môn không thể hưởng dụng tài nguyên của Hoàng Cực Đại Điện. Mấy ngày nay có Lý Khinh Ngữ giới thiệu, Lý Thiên Mệnh đối với sự vận hành của một tông môn lớn như vậy, đã có không ít hiểu biết. Nói tóm lại, đệ tử ở đây, để nâng cao bản thân, thu hoạch tài nguyên tu luyện, nhất định phải vì tông môn mà cống hiến. Bất kể là chấp hành nhiệm vụ tông môn hay là săn giết hung thú, đều có thưởng. Như vậy, cũng coi như vật tận kỳ dụng, Đông Hoàng Tông và đệ tử, đôi bên cùng có lợi. Tông môn vạn năm này, mới có thể vận hành không ngừng nghỉ. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh có được ngôi mộ của Lý Thần Tiêu, hắn cũng cần phải dùng hai phương thức này, để thu hoạch tài nguyên tu hành của Đông Hoàng Tông. Ít nhất hiện tại, hắn không có công pháp chiến quyết của Quy Nhất Cảnh. Cho nên, đã trở thành đệ tử của Đông Hoàng Tông, hắn cũng phải bắt đầu chiến đấu để cướp đoạt các loại tài nguyên tu luyện. Chấp hành nhiệm vụ, và săn giết hung thú, thực ra cũng có lợi cho việc tự mình nâng cao. Tuy nhiên, hắn là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất nghèo. Ngoại trừ hai món binh khí, thì chẳng có gì cả. Còn tài sản của Lý Cảnh Du, những năm nay vì bồi dưỡng Lý Khinh Ngữ, cũng đã tiêu gần hết, căn bản không có phần của Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch thì càng không cần phải nói, ngoại trừ rượu, ông ta chẳng có gì cả không còn cách nào, chỉ có thể gánh vác cái nhà này, thành thật đi săn giết hung thú kiếm tiền. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi hắn và Lý Khinh Ngữ chuẩn bị bước vào động không đáy, bên trong động lại có một đám người đang đi ra. Bọn họ mới từ Trầm Uyên chiến trường trở về. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái, liền thấy Diệp Tử Y hai ngày trước trong lớp học của Diệp Thiếu Khanh, lời nàng ta nói không được êm tai cho lắm. Ngoại trừ Diệp Tử Y, đám tùy tùng của nàng ta như Lý Lăng Hà cũng có mặt, còn có mười mấy thiếu niên thiếu nữ, đều do Diệp Tử Y dẫn đầu. Lý Thiên Mệnh còn nhìn thấy Lý Xí Linh và Lý Kham Lôi, những bại tướng dưới tay hắn. Đều là những đệ tử thiên tài của Thanh Thần Sơn. Diệp Tử Y là cháu gái của tông lão Diệp Thanh, tự nhiên là thủ lĩnh của đám người này. Nàng và đám tùy tùng đang nói chuyện vui vẻ, liếc mắt liền thấy hai người Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt. Cứ như vậy mà đụng phải. Nhớ lại lần trước Diệp Tử Y rời đi, còn bảo Lý Thiên Mệnh cứ chờ đấy. Bây giờ, cơ hội đã đến. Đừng hòng đi. Diệp Tử Y ra hiệu bằng mắt, đám người của nàng ta nhanh chóng vây quanh. Việc gì phải thế? Lý Thiên Mệnh nhìn cô gái đang tức giận này, nói thật, hắn thật sự không hề đắc tội với cô ta. Việc gì là việc gì? Trước đây trêu chọc ta, bây giờ không có thúc thúc của ta ở đây, ngươi liền nhận thua rồi sao? Nhận thua cũng được, quỳ xuống dập đầu cho ta sẽ để ngươi đi. Diệp Tử Y nói. Đúng vậy. Lý Lăng Hà hô lên. Thù gì oán gì mà phải kích động như vậy? Đối với những người trẻ tuổi đang hừng hực khí thế này, Lý Thiên Mệnh thật sự không hiểu. Cũng không có gì, ta chỉ muốn xem thử, cái gọi là ngũ kiếp luân hồi chi thể, là phế vật hay là thiên tài. Diệp Tử Y nói. Đông Hoàng Tông quá lớn, xem ra bọn họ chưa nghe nói qua, chuyện Lý Thiên Mệnh ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, đã khiến cả Vũ Văn Thánh Thành phải chịu thiệt. Diệp Tử Y, sao phải quá đáng như vậy, chúng ta có đắc tội gì với ngươi đâu? Lý Khinh Ngữ tức giận nói. Mỗi lần đều nhắm vào nàng, cũng thôi đi. Dẫn một đám người, chỉ trỏ vào mình, cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, còn muốn chặn đường hai người họ, muốn người ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, điều này quá đáng lắm rồi. Không đắc tội sao? Lý Khinh Ngữ, ta chính là muốn bắt nạt ngươi đấy, thì sao nào? Ngươi có bản lĩnh gì, mà cũng muốn làm đệ tử của nhị thúc ta? Cái gì mà huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh Tộc, cũng chỉ là trò cười, giống như cái thân phận thiếu tông chủ kia, đều là trò cười lớn. Diệp Tử Y biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Quá bắt nạt người khác. Cô ta cũng giống Vũ Văn Thánh Thành, cũng là Quy Nhất Cảnh tầng 5, ỷ vào ưu thế hơn một trọng cảnh giới, đã nhiều lần áp chế Lý Khinh Ngữ. Những người như Lý Xí Linh, Lý Kham Lôi của Lý Thị Thánh Tộc, đều do Diệp Tử Y này dẫn đầu. Những năm qua, thật sự đã gây không ít phiền phức. Mỗi một lần, Lý Khinh Ngữ đều nhẫn nhịn. Bởi vì bà nội nói, tông lão Diệp Thanh là người mà họ phải trông cậy vào, mà Diệp Tử Y là cháu gái của ông, không thể đắc tội nàng ta. Cứ như vậy, nàng ta lần lượt được Đằng Chân Lân đằng đầu. Tất cả đều lớn lên cùng nhau, đã mười mấy năm rồi. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra, Lý Khinh Ngữ thật sự rất tức giận. Vốn không oán không thù, chỉ vì nàng là huyết mạch chí tôn, vì nàng không lấy lòng Diệp Tử Y, vì nàng độc lai độc vãng, mà nhiều lần bị làm nhục. Con Dung xéo lắm cũng quằn. Muốn không, muội thử một lần xem. Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Ta không thắng nổi nàng, Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói. Dù sao, Diệp Tử Y từ nhỏ đã có tông lão chỉ dẫn, tài nguyên gấp bội so với nàng, tuổi lại lớn hơn mấy tháng, vẫn luôn áp chế nàng. Bây giờ chưa chắc đâu. Lý Thiên Mệnh cười. Bởi vì, cảnh giới của các nàng đã ngang nhau. Hơn nữa, Lý Khinh Ngữ đã thức tỉnh. Nàng không còn là cô bé, bị Diệp Tử Y này bắt nạt mười mấy năm nữa. Càng quan trọng hơn là, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nắm lấy tay nàng. Tại sao lại làm vậy? Bởi vì, Hương Phi Linh đã từ trên người Lý Thiên Mệnh, chuyển dời đến trên người nàng. Dù chỉ có 6 thành linh phụ, cũng đủ để khiến Lý Khinh Ngữ, trong nháy mắt như được tiêm máu gà. Khinh Ngữ, đánh nàng ta đi, đem hết uất ức 15 năm nay, rút ra cho sạch sẽ. Nhưng mà, nàng là cháu gái của tông lão Diệp Thanh, Lý Khinh Ngữ cắn răng nói. Nàng thật sự rất tức giận, bởi vì đây không phải là chuyện một lần, mà là vô số lần phiền phức. Nói thật, rất nhiều bóng ma trong quá trình trưởng thành của nàng, đều là do Diệp Tử Y này và đám tùy tùng của nàng ta gây ra. Không sao, nàng ta là muội khóc nhiều lần như vậy, chỉ là để nàng ta khóc một lần thôi, cũng không phải muốn nàng ta bị thương hay chết. Lý Thiên Mệnh tin rằng, tông lão Diệp Thanh không phải là người hẹp hòi, không phân phải trái như vậy. Nếu là vậy, ông ấy sẽ không đến Tùy Duyên Phong giúp đỡ Lý Thị Thánh Tộc. Con người ta phải tự mình đạp tan bóng ma trong lòng, thì sau đó mới có thể bước tiếp được. Cho nàng ta một bài học, để sau này nàng ta thấy muội phải đi đường vòng. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ để hai cô gái này chiến đấu đi. Dù sao Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh sẽ để cho Lý Khinh Ngữ cảm nhận được sự kinh hỉ lớn nhất. Muội hiểu rồi. Đôi mắt của nàng cuối cùng cũng rực lửa. Trên con đường trưởng thành, luôn có những đứa trẻ lớn hơn, bọn chúng rất quá đáng. Ỷ vào gia thế và tuổi tác, bắt nạt một lần chưa đủ, lại nhiều lần bắt nạt. Lấy việc làm nhục người khác làm vui. Mà lần này, Lý Khinh Ngữ nghĩ, nàng cũng phải để cô ta ở trước mặt mình, khóc một lần. Ngươi! Thấy cô gái từ nhỏ đến lớn đều bị mình bắt nạt, vậy mà lại dám đứng chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, Diệp Tử Y cười đến nghiêng ngả. Phục! Lý Sí Linh, Lý Kham Lôi và Lý Lăng Hà đều không nhịn được cười. Lý Khinh Ngữ, cút về đi, hôm nay ta chỉ muốn dạy cho ca ca ngươi biết cách tôn trọng ta, sau này đến Thanh Thần Sơn, phải cúi đầu khom lưng với ta, ngươi là bại tướng dưới tay, lui ra. Diệp Tử Y bật cười nói. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa dứt lời, trong tay cô gái đối diện đã xuất hiện một thanh thú binh cấp 6. Minh Nguyệt Nhận. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy binh khí của Lý Khinh Ngữ. Đó là một thanh trường đao rất hẹp và nhỏ, mỏng như cánh ve, sắc bén mà thon dài, trông càng giống một thanh kiếm hơi cong. Đao vốn là khí giới của sự bá đạo và hung mãnh. Trong đó có sự khác biệt giữa đại đao, đao bản rộng và đao mảnh. Đại đao có cán dài, có thể chém ngựa. Đao bản rộng thì rất nặng, ít nhất rộng bằng bàn tay, trên lưng có mang vòng, thường dùng để chém tạo rãnh máu. Còn đao mảnh, nhiều lắm cũng chỉ rộng bằng hai ngón tay, sắc bén và hẹp dài, lưỡi đao cực kỳ sắc bén, mũi đao như một mũi nhọn. Minh Nguyệt Nhận, trên thân nó ánh sáng lưu chuyển, chính là một thanh đao mảnh. Thanh đao mảnh này còn mỏng hơn, nhỏ hơn cả đại lôi diệt kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ngoài Minh Nguyệt Nhận, Lý Khinh Ngữ còn sử dụng một loại binh khí khác. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, trên ngón tay trái của nàng đang kẹp ba chiếc phi đao sáng trắng. Phi đao này rất nhỏ, dài chưa đến 10 cm và có hình dạng như trăng khuyết. Ba chiếc phi đao tựa như ba vầng trăng non. Đây cũng là thú binh cấp 6, tên là Loan Nguyệt Toàn Đao. Giờ phút này, Lý Khinh Ngữ tay phải cầm đao mảnh Minh Nguyệt Nhận, tay trái kẹp ba chiếc phi đao Loan Nguyệt Toàn Đao, bước về phía Diệp Tử Y ngay khi Diệp Tử Y còn đang giễu cợt. Nàng đột ngột hành động, ba chiếc Loan Nguyệt Toàn Đao trong tay trái trực tiếp bay ra. Với sức mạnh của quy nhất cảnh tầng 5, lại thêm thời gian trường và linh phụ của Khương Phi Linh, tốc độ của ba chiếc Loan Nguyệt Toàn Đao nhanh đến kinh người. Ken. Nụ cười của Diệp Tử Y cứng đờ, sau đó biến thành thẹn quá hóa giận. Một người bị mình bắt nạt mười mấy năm, bỗng dưng lại chủ động tấn công mình. Diệp Tử Y giận dữ. Bởi vì, trong lúc vội vàng này, nàng chỉ có thể lăn một vòng dưới đất, mới tránh được ba chiếc Loan Nguyệt Toàn Đao của Lý Khinh Ngữ. Có thể nói, đã cực kỳ chật vật. Lý Khinh Ngữ, hôm nay ta nhất định sẽ lột sạch quần áo của ngươi, để sau này ngươi không còn mặt mũi nào gặp người. Bị một kẻ yếu trong mắt mình dọa cho mất mặt, đầu óc lập tức bốc hỏa. Ầm ầm. Khi mọi người tản ra, cộng sinh thú của Diệp Tử Y Tử Dực Bất Long từ trong cộng sinh không gian lao ra. Tử Dực Bất Long là một con cộng sinh thú thượng phẩm bát giai, chỉ kém thánh thú một bước. Con Tử Dực Bất Long này có đầu rồng, thân rồng, vuốt rồng, răng rồng và một cái sừng rồng. Nói thật, nó còn giống thần long thật sự hơn cả Phong Tuyết Hải Linh Long. Hơn nữa, nó còn có một đôi cánh khổng lồ, hình dạng như cánh dơi. Tuy nhiên, sau khi đến Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh phát hiện họ xếp thần long thật sự vào loại thánh thú. Cho nên, cho dù là con Tử Dực Bất Long này, theo tiêu chuẩn của Đông Hoàng Tông, cũng không được coi là thần long thật sự. Dựa theo tiêu chuẩn ở đây, Phong Tuyết Hải Linh Long càng không được tính. Đương nhiên, Mặc Kỳ Lân cũng không được coi là Kỳ Lân thánh thú thật sự. Đây chỉ là sự khác biệt về tiêu chuẩn, không thể thay đổi được sự thật rằng con Tử Dực Bất Long này rất mạnh mẽ. Diệp Tử Y tay cầm Tử Long Dực kiếm, dậm chân lao thẳng về phía Lý Khinh Ngữ. Có ca ca chống lưng, ngươi thật là không tầm thường, ngay cả ta cũng dám khiêu khích. Hôm nay không cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không biết, ở Thanh Thần Sơn này, ai mới là chủ nhân. Nàng đã sớm là quy nhất cảnh tầng 5, lúc này cùng với cộng sinh thú Tử Dực Bất Long, đã hình thành Tử Vân Khí Tràng. Tử Vân Khí Tràng âm u băng hàn, bao trùm lấy Lý Khinh Ngữ, khiến nhiệt độ trong phạm vi khí tràng đều trở nên khá thấp. Lý Khinh Ngữ không nói gì. Ba chiếc Loan Nguyệt Toàn Đao quay trở về tay trái, khí tràng ánh trăng của nàng không mở rộng, chỉ đủ để bảo vệ bản thân không bị Tử Vân Khí Tràng xâm nhập. Khi nàng động thủ, Thái Bạch Côn bằng sở hữu Nguyệt Thần Thiên Mệnh Kiếp cũng bỗng nhiên lao ra. Mọi người lập tức nhường ra một khoảng không gian lớn, tránh bị ngộ thương. Đây thực ra không phải là cuộc chiến của hai cô gái, mà là cuộc chiến của ba cô gái cộng thêm hai con cộng sinh thú giống cái. Đoạn Hải Cửu Trọng Kiếm Quyết. Diệp Tử Y cùng cộng sinh thú hợp lực, tay cầm Tử Long Dực Kiếm, liên tiếp chín kiếm chém tới, từng đạo kiếm quang lấp lóe trong khu rừng này. Trong chốc lát, tử khí bốc lên. Ầm ầm. Tử Dực Bất Long cũng tung ra chín trảo, phối hợp với Diệp Tử Y, lại thêm sự phối hợp của khí tràng, sức mạnh cộng hưởng, hội tụ linh khí trời đất, ra đòn hung tàn mà vô tình. Mỗi một chiêu đều không hề lưu tình. Sóc Nguyệt, gương sáng ánh trăng. Lý Khinh Ngữ nhẹ giọng hô một tiếng. Bên cạnh nàng, con chim bằng màu trắng đột nhiên hóa thành một con cá lớn màu trắng. Sau đó, con cá lớn biến ảo, sóng nước ngưng tụ trước mắt, hóa thành một mặt gương, trong gương, một vầng trăng tròn treo cao. Đây là sự kết hợp giữa hệ nguyệt quang và hệ băng thủy. Linh Nguyên Thần Thông, gương sáng ánh trăng. Còn Lý Khinh Ngữ, tay cầm đao mảnh, thi triển Hạo Nguyệt Sát Pháp. Đừng nhìn nàng là nữ tử, thực ra những năm nay nàng tu luyện, đều là thủ đoạn giết người. Đây là ba ngày, nhưng ánh trăng của nàng vẫn lấp lánh vô song. Sau khi sở hữu Nguyệt Thần Thiên Mệnh Kiếp, nàng đã hoàn toàn khác xưa. Trước mắt nàng, thần thông của Tử Dực Bất Long trông càng thêm đáng sợ. Tử Dực Long Quyển. Cơn lốc xoáy màu tím được hình thành từ đôi cánh nhổ bật gốc cây cối trước mắt. Thái Lãnh Long Tức. Một luồng hơi thở màu tím phun ra, quả thực đông cứng cả trời đất. Sóc Nguyệt. Thần thông của Thái Bạch Côn Bằng ở hình thái chim bằng, thập lý phong nguyệt. Gương nước ánh trăng chính là sự kết hợp của nước và ánh trăng. Còn bây giờ là sự kết hợp của gió và trăng. Sức mạnh của gió hội tụ sức mạnh mênh mông của ánh trăng. Khi nó quét qua, ngay cả Thái Lãnh Long Tức kia cũng bị thập lý phong nguyệt áp chế. Tiếp theo là thời khắc phản công của Lý Khinh Ngữ. Diệp Tử Y, cười người chớ vội cười lâu. Ta cảm kích sự chiếu cố của trưởng bối ngươi đối với Lý gia. Nhưng, đó không phải là lý do để ngươi bao nhiêu năm qua bắt nạt ta, trêu đùa ta. Hy vọng từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tôn trọng ta. Một ngày này, nàng đã gỡ bỏ được một nút thắt trong lòng. Ken. Minh Nguyệt nhận, xẹt qua một quỹ đạo lấp lánh trên không trung. Ken. Dưới sự điều khiển thuần thục của nàng, ba chiếc Loan Nguyệt Toàn Đao không ngừng lượn vòng quanh người, khiến Diệp Tử Y rất khó không để ý tới. Tốc độ của Loan Nguyệt Toàn Đao quá nhanh. Nhanh hơn trước đây rất nhiều. Diệp Tử Y căn bản không thể biết được. Đây là hiệu ứng của thời gian trường. Mà giờ phút này, khi nàng đang ra tay, bỗng nhiên đâm vào một bức tường, đâm đến choáng váng đầu óc, nàng cũng sẽ không biết, đây là không gian tường của Khương Phi Linh. Khinh Ngữ, lên. Mặc dù cùng là quy nhất cảnh tầng 5, mặc dù linh phụ chỉ có 6 thành. Nhưng, sự tồn tại của Khương Phi Linh, chính là phần quan trọng nhất giúp Lý Khinh Ngữ áp chế Diệp Tử Y, một phàm nhân, lại đủ để chi phối cuộc chiến của những thiên tài cấp bậc này. Khương Phi Linh đáng sợ đến mức nào, Lý Thiên Mệnh là người rõ nhất. Nếu không có nàng, hắn dù là quy nhất cảnh đệ nhất trọng, cũng chỉ có thể đối đầu với quy nhất cảnh tầng 4 mà thôi. Thời gian trường, linh phụ, không gian tường. Thiên chi dực, Lý Khinh Ngữ còn chưa thuần thục, nếu không, sẽ còn đáng sợ hơn. Phật. Ba chiếc loan nguyệt toàn đao được thời gian trường gia tốc, lướt qua Diệp Tử Y, đâm vào bụng Tử Dực Bất Long, xé toạc ba vết máu. Lúc này, Diệp Tử Y đang bị đâm đến choáng váng, Minh Nguyệt Nhận của Lý Khinh Ngữ đã chớp nhoáng tấn công. Ken ken ken. Liên tiếp 18 đao, mỗi một đao đều khiến Diệp Tử Y phải chật vật lùi lại. Đao cuối cùng, ánh trăng lóe lên, một lọn tóc dài của Diệp Tử Y bay lên, trên khuôn mặt nàng, bỗng nhiên xuất hiện một vết máu. Một đao kia của ta có thể chém đứt đầu ngươi. Nhưng Lý Khinh Ngữ đã không làm vậy. Trong chớp nhoáng, Minh Nguyệt Nhận mỏng như cánh ve, đã kề trên cổ Diệp Tử Y, chỉ cần tiến thêm một chút là có thể đâm vào. Mà Tử Long Dực Kiếm của Diệp Tử Y đã bay ra ngoài, cắm trên mặt đất, vẫn còn rung động. Nàng đã ngã ngồi trên mặt đất. Còn Tử Dực Bất Long, không những trúng Loan Nguyệt Toàn Đao, mà còn bị Thái Bạch Côn Bằng đè dưới thân, chỉ có thể gào thét dãy dụa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Tử Y đã chiến bại. Hơn nữa, là một trận thảm bại. Nàng thậm chí còn chưa chạm được vào người Lý Khinh Ngữ, đã phân định được sinh tử, chỉ là Lý Khinh Ngữ không giết nàng, cũng không làm nàng bị thương. Nếu là Lý Thiên Mệnh, chắc chắn đã cho một cái tát. Tuy nhiên, con gái vẫn nên dịu dàng một chút, nàng chỉ cần trút được cơn giận này, để chứng minh bản thân là đủ. Diệp Tử Y còn muốn đứng dậy làm gì đó, nhưng Minh Nguyệt Nhận trên cổ, khiến nàng chỉ có thể tiếp tục ngồi yên. Nàng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi nhìn Lý Khinh Ngữ. 10 tên tùy tùng của nàng, bây giờ cũng đã ngẩn người. Trước đây, chỉ có Diệp Tử Y áp chế Lý Khinh Ngữ, chưa bao giờ có cảnh tượng như hôm nay. Lý Sí Linh, Lý Kham Lôi, Lý Lăng Hà và các tiểu bối khác của Lý Thị Thánh Tộc, càng trợn mắt há mồm. Bởi vì, trước đây thực lực của Lý Khinh Ngữ, cũng chỉ tương đương với Lý Sí Linh. Bọn họ khó có thể tin được mà nhìn cảnh tượng này, nhìn cô gái băng lãnh tay cầm Minh Nguyệt Nhận kia. Đây, vẫn là Lý Khinh Ngữ sao? Mặt họ nóng bừng, trong lòng có một tia sợ hãi. Bọn họ cảm thấy, Lý Khinh Ngữ, càng ngày càng giống Lý Thiên Mệnh. Không sai, cách chiến đấu hung hãn, quyết đoán này, đều gần như giống hệt lúc Lý Thiên Mệnh đánh bại họ. Lúc này Diệp Tử Y ngồi dưới đất, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm khó coi. Nhưng, vậy thì có ích gì? Bây giờ, ngươi không phải là đối thủ của ta, từ nay về sau, ngươi cũng không có tư cách trở thành đối thủ của ta nữa. Câu nói này, là Lý Khinh Ngữ dành tặng cho nàng. Cũng là nàng học từ Lý Thiên Mệnh. Huyết mạch chí tôn của Nguyệt Thần Thiên Mệnh kiếp, nên có sự tự tin và dũng khí như vậy. Nếu ngay cả cửa ải Diệp Tử Y này cũng không vượt qua được, thì nói gì đến báo thù. Càng không cần phải nói, muốn phục hưng Lý Thị Thánh Tộc của họ. Khi Lý Khinh Ngữ rút Minh Nguyệt Nhận về, Diệp Tử Y vẫn còn ngẩn ngơ. Nàng quất ức, tức giận, bất đắc dĩ, phiền muộn. Thua Lý Khinh Ngữ, mất mặt ném về tận nhà. Mấu chốt là, còn để cho bạn bè tận mắt chứng kiến. Khó chịu nhất là, nàng đã dùng hết toàn lực rồi mới bị đánh bại. Thất bại lần này, đối với nội tâm của nàng rõ ràng đã tạo thành một cú sốc lớn hơn. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể thua nàng ta? Ta có ông nội chỉ dẫn tu hành, từ nhỏ đến lớn, muốn gì có nấy. Lý Thị Thánh Tộc của nàng ta, một nghèo hai trắng, không có gì, còn phải tự mình đi săn giết hung thú để đổi lấy chiến quyết. Ta làm sao có thể thua nàng ta? Lần này, nàng đã rơi lệ. Khó chịu, không cam tâm, không nghĩ ra. Mà lúc này, khi Lý Khinh Ngữ và Lý Thiên Mệnh cùng nhau tiến về Trầm Uyên chiến trường, Lý Lăng Hà và bọn họ ngơ ngác nhìn hai người, rồi tự động nhường đường. Còn ai, dám cản đường hai huynh muội họ nữa? Lý Khinh Ngữ. Cho đến khi họ đi đến trước động không đáy, Diệp Tử Y mới phẫn nộ quay đầu lại. Nghe nói ngươi sắp gả cho Lý Kim Sáng, chúc mừng ngươi. Chỉ có nói câu này, trong lòng mới có thể vơi đi, nỗi khó chịu vì bị đánh bại. Vượt qua động không đáy, lại lần nữa đến với Trầm Uyên chiến trường. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời ma quái lơ lửng giữa trời. Trên bầu trời, sấm sét giăng kín, hàng tỷ con rắn điện lượn lờ, không ngừng phát ra tiếng gầm rú. Mây đen ép xuống quá thấp, tựa như ngay trên đỉnh đầu, khiến người ta không thở nổi. Trầm Uyên chiến trường là mặt trái của Viêm Hoàng đại lục, điều này dẫn đến dãy núi Đông Hoàng trong Trầm Uyên chiến trường này vẫn sở hữu linh khí cuồng bạo. Chỉ là quá mức hung mãnh, không thể tu luyện lâu dài, chỉ có hung thú sống lâu năm mới có thể hấp thụ. Linh khí trời đất nồng đậm như vậy, chỉ sinh ra càng nhiều hung thú đáng sợ hơn, cũng sẽ có nhiều thiên văn linh túy, linh khoáng cao cấp hơn. Đông Hoàng Tông nằm ở phía nam của Đông Hoàng cảnh, thực ra còn gần Chu Tước quốc hơn cả Thánh Thiên phủ. Dãy núi Đông Hoàng, nguy nga cao ngất, xung quanh hơn nghìn dặm đều là núi hoang. Do đó, phía bên này của Trầm Uyên chiến trường, nhìn bề ngoài, những dãy núi nguy nga, đều như những người khổng lồ hắc ám, từng ngọn đỉnh trời, nhìn xuống khắp nơi. Bất kể là bốn phương tám hướng đông, nam, tây, bắc, đều là núi cao vực sâu, sông đen trải rộng. Thiên địa như vậy, hiển nhiên vô cùng thích hợp cho hung thú sinh tồn. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đi ra từ Liệt Thú Cung được xây dựng ở Thanh Thần Sơn. Mỗi một cái động không đáy, đều được xây dựng một Liệt Thú Cung. Có Đông Hoàng vệ trấn giữ, phòng ngừa hung thú xuyên qua động không đáy, đến Đông Hoàng Tông tàn sát. Đông Hoàng vệ của Liệt Thú Cung, một bộ phận đóng quân ở đây, một bộ phận thì tuần tra dày đặc ở bốn vực xung quanh. Họ không can thiệp vào tranh chấp giữa các đệ tử, không can thiệp vào việc rèn luyện của đệ tử, nhưng nếu xuất hiện hung thú quá mạnh, họ sẽ xử lý. Nghe nói, một phần tư Đông Hoàng vệ của Đông Hoàng Tông đều ở Trầm Uyên chiến trường. Đến cảnh giới của họ, càng có thể thích ứng với linh khí của Trầm Uyên chiến trường. Tứ đại vực, lần lượt là Đao Hà vực, Huyền Không vực, Thiên Hoang vực và Thái Hòa vực. Bốn vực này thuộc khu vực gần Đông Hoàng Tông, thích hợp cho đệ tử rèn luyện, biên giới đều có Đông Hoàng vệ đóng giữ, tương đối an toàn. Nhưng nếu vượt qua bốn vực này, đi ra ngoài nữa, thì đó rốt cuộc là thiên địa như thế nào, thú triều đáng sợ đến mức nào, đệ tử bình thường, e là khó mà hiểu được. Ít nhất Đông Hoàng Tông đã cảnh cáo đệ tử, cho dù là thái nhất đệ tử, cũng không nên vượt qua biên giới của tứ đại vực. Nếu không, sinh tử khó lường. Bí mật của Trầm Uyên chiến trường, phàm nhân, rất khó thấu hiểu. Khinh Ngữ, mau trả lại tẩu tử cho ta. Vừa mới vào, rời khỏi Liệt Thú Cung, bước vào rừng núi của Thái Hòa vực, Lý Thiên Mệnh liền cười nói. Linh Nhi cũng không có bảo muội gọi nàng là tẩu tử, ca, huynh lại tự tiện chiếm tiện nghi rồi. Lý Khinh Ngữ nói. Khương Phi Linh liền từ trên người nàng, quay trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Linh thể của nàng tụ lại trước người Lý Thiên Mệnh, những tia sáng kỳ diệu này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có trên người Lý Thiên Mệnh, mới có thể vĩnh viễn phụ linh. Ca ca, ta vừa mới nói chuyện với Khinh Ngữ, muội ấy sắp đến sinh nhật rồi, chuyện hôn ước kia, phải làm sao bây giờ? Khương Phi Linh có chút đau đầu hỏi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Hắn nói, yên tâm, Khinh Ngữ, bọn họ không mang được muội đi đâu. Có cách giải quyết gì sao? Lý Khinh Ngữ tò mò hỏi. Không có cách nào, nhưng, ta có quyết tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe có vẻ như là lời khoác lác vô trách nhiệm. Nhưng các nàng đều biết, đối với Lý Thiên Mệnh, quyết tâm có lẽ còn quan trọng hơn cả phương pháp. Ca, gần đây tâm tính của muội đã thay đổi. Muội thật sự rất cảm ơn huynh. Huynh đã để muội trở nên giống như huynh, không sợ hãi, không chịu thua, không sợ trời, không sợ đất. Cho nên, muội cũng không sợ hôn ước này. Cùng lắm thì, cá chết lưới rách. Nàng ánh mắt kiên định nói. Muội có thể nghĩ như vậy, ta rất vui cho muội. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Trên thế giới này, biện pháp tốt nhất để giải quyết mọi chuyện thường chỉ có một, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Đây là quy tắc sinh tồn của Lý Thiên Mệnh. Thay vì vắt óc suy nghĩ, chi bằng để mình bay lên trời, cho đến một ngày, không ai có thể chi phối mình. Cho đến một ngày, chúng sinh đều chỉ có thể phủ phục. Linh Nhi, tiếp theo nhờ vào nàng cả. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại cần thần nguyên cấp huyền. Lý Thị Thánh tộc một nghèo hai trắng. Thần nguyên ở Hoàng Cực Đại Điện đối với hắn mà nói quá đắt, căn bản mua không nổi. Biện pháp duy nhất là đến Trầm Uyên chiến trường tìm vận may. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là đi tìm vận may một cách mù quáng. Khương Phi Linh là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Không thành vấn đề. Ba người bọn họ chính thức bước vào Thái Hòa vực, tiến lên giữa những ngọn núi này. Tiểu Hoàng Kê nghe nói mục tiêu là thần nguyên, hưng phấn lạ thường, cũng ở bên cạnh chạy như bay. Còn hai con cộng sinh thú khác là Miêu Miêu và Sóc Nguyệt thì ở trong cộng sinh không gian. Sóc Nguyệt tính cách lạnh lùng mà yên tĩnh, nó cùng với Huỳnh Hỏa tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Khinh Ngữ muội muội, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà ta thích ăn gì a, thích ăn dung không? Có muốn ăn cá không? Cái gì, nó cũng là một con cá à, không phải là côn sao? Thôi được, côn cũng là cá. Con Tiểu Hoàng Kê ồn ào này treo trên vai Lý Khinh Ngữ hỏi không ngừng, khiến Lý Khinh Ngữ cũng phải cười không ngậm được miệng. Trong chốc lát đều quên cả chuyện hôn ước. Chính thức bước vào Thái Hòa vực, Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền gặp phải hung thú. Hung thú ở Thái Hòa vực khá nhiều, Đông Hoàng vệ chỉ ngăn chặn những con hung thú cấp 7 trở lên, cho nên ở Thái Hòa vực này, khắp nơi đều là hung thú cấp 6 trở xuống. Hung thú cấp 6 có ít hơn một chút, nhưng hung thú cấp 5 thật sự không ít. Lúc ở Trầm Uyên đấu thú, Thiên Đảo Hồ chỉ toàn là hung thú cấp 4, con hung thú cấp 5 duy nhất Bách Thủ Hắc Ma cũng chỉ là một con non. Còn bây giờ, hung thú cấp 5 trưởng thành, ở trong những ngọn núi sâu, bờ sông, biển cả của Thái Hòa vực này, hoành hành bá đạo. Trong vô tận thâm uyên, không ngừng truyền đến tiếng gầm rú của hung thú. Ầm ầm. Tiếng thú triều chạy rầm rập không ngừng truyền đến. Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn thấy, một đàn mấy chục con hung thú cấp 5 khói đen sói chạy qua dưới hẻm núi, xé nát một con voi lớn hung thú, ăn tươi nuốt sống. Ngoài thần nguyên, Lý Thiên Mệnh cũng muốn tìm một vài thú hồn thích hợp cho Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Cho nên, phàm là gặp phải hung thú thuộc tính hỏa và lôi, chỉ cần cường độ trong phạm vi chịu đựng được, hắn đều trực tiếp động thủ. Bên cạnh còn có Lý Khinh Ngữ với thực lực tương đương trợ giúp, chém giết hung thú cấp 5 không thành vấn đề. Tuy nhiên, sau một ngày dài, chém giết hơn 20 con hung thú, Lý Thiên Mệnh phát hiện, lần trước tìm được Bích Lân Hỏa Ưng hoàn toàn là do may mắn. Thú hồn của những hung thú khác, muốn để Tiểu Hoàng Kê đột phá xiềng xích huyết mạch, giác tỉnh thần thông, vẫn rất khó. Còn Miêu Miêu thì sao? Sau khi kiếp nạn của Tiểu Mệnh kiếp xuất hiện, nó đã từng thề sẽ thay đổi hoàn toàn, cố gắng phấn đấu, nỗ lực tu luyện, không bao giờ ngủ nữa. Phát thề xong, nó ngủ cho đến bây giờ quả nhiên, người lười biếng, ngay cả chết cũng không sợ. Lý Thiên Mệnh tự biết thời gian không còn nhiều, ba sinh mạng của họ gắn kết với nhau, đồng sinh cộng tử. Cho nên, với tư cách là ngự thú sư, hắn sẽ gánh vác nhiệm vụ sinh tồn. Tìm kiếm thần nguyên, cũng là để xem, có thể đột phá xiềng xích huyết mạch, để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu có thể sống thêm một thời gian nữa không. Lần này, họ đi qua dưới chân một ngọn núi lửa ở Thái Hòa vực. Mặt đất ở đây nóng hổi, nứt ra nhiều vết nứt, dưới vết nứt dung nham cuồn cuộn. Trong dung nham nóng hổi, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một con hung thú cấp 5. Con hung thú đó đang lăn lộn trong dung nham, toàn thân đều là những gai nhọn màu đỏ lửa, hẳn là một con nhím lửa. Nhưng, đây không phải là một con nhím bình thường. Tên của nó là dung nham vi ma, lấy dung nham làm thức ăn, sức sống và lực sát thương đều vô cùng mạnh. Nó sở hữu thần thông đã giác tỉnh vi ma bạo vũ, có thể bắn ra toàn thân những chiếc gai thép lửa, dày đặc, như một trận mưa rào. Lý Thiên Mệnh quyết định thử một lần. Hắn cùng Khương Phi Linh và Tiểu Hoàng Kê ba người đi vào, bắt đầu chém giết. Lý Khinh Ngữ thì ở bên ngoài canh gác. Nàng không tiện ra tay, bởi vì để chiếm được thú hồn, nhất định phải tự mình đánh bại, nếu không hung thú không phục, rất khó chiếm được thú hồn. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên thi triển luyện ngục khí tràng, các đòn tấn công của dung nham vi ma phần lớn đều là sát thương thuộc tính hỏa, đối với họ những người miễn nhiễm với thuộc tính hỏa, lực sát thương có hạn. Sau một hồi chiến đấu, Lý Thiên Mệnh đã chém giết được con hung thú này, luyện hóa ra thú hồn, giao cho Tiểu Hoàng Kê. Tiểu Hoàng Kê há miệng nuốt chửng, bắt đầu luyện hóa, Lý Thiên Mệnh để nó trở về cộng sinh không gian, rồi cùng Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ rời khỏi nơi này. Dù sao vừa mới gây ra động tĩnh chiến đấu, chắc chắn phải lập tức di chuyển, nếu không con hung thú này, có thể có rất nhiều đồng bọn. Ca, cộng sinh thú của huynh không phải là nhất tinh sao? Tại sao chỉ có một khí nguyên khổng lồ, mà thể tích của khí nguyên lại gấp 7-8 lần khí nguyên bình thường? Lý Khinh Ngữ hỏi. Chuyện này có gì đặc biệt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không quá đặc biệt, hẳn là khí nguyên biến dị, những người khác thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tình huống này. Cũng có thể là hai khí nguyên ở quá gần nhau, hình thành một khí nguyên, nhưng loại hoàn toàn hợp nhất này tương đối ít. Lý Khinh Ngữ giải thích. Chỉ cần không quá đặc biệt là được. Cái đó thì không, trên con đường tu hành, chuyện đặc biệt có rất nhiều, khí nguyên chồng chất không phải là chuyện gì lớn. Chỉ cần uy lực còn đó là được. Lý Khinh Ngữ vừa nói xong, trong cộng sinh không gian, truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Tiểu Hoàng Kê. Lý Thiên Mệnh, cái này thành công rồi, xiềng xích huyết mạch đã phá, ta sắp có thần thông mới rồi. Tiểu Hoàng Kê hưng phấn nói. Tên cùng chiến đấu, cùng tu luyện này, khát vọng sức mạnh cũng không khác gì Lý Thiên Mệnh. Mỗi ngày dùng một đôi cánh để luyện kiếm, quả thực là một con quái vật. Thần thông mới. Lý Thiên Mệnh tỏ ra vô cùng mong đợi. Phải biết, luyện ngục hỏa và luyện ngục thuẫn giáp của Tiểu Hoàng Kê, uy lực đều vô cùng mạnh. Nhất là luyện ngục thuẫn giáp, vừa rồi thần thông vi ma bạo vũ của dung nham vi ma cũng không thể đâm thủng. Trên luyện ngục chi nguyên của Tiểu Hoàng Kê, có một con phượng hoàng lửa và một quả cầu lửa. Đúng lúc này, khi huyết mạch hội tụ, vô số sức mạnh thần diệu lấy một điểm nhỏ bé làm trung tâm, một thần thông mới đã ra đời. Đó là một quả cầu được tạo thành từ vô số lông vũ lửa. Cũng là hình cầu, nhưng những lông vũ lửa trên đó, vô cùng chói lọi, khác biệt rất lớn so với luyện ngục thuẫn giáp. Lý Thiên Mệnh, nhìn cho kỹ đây. Tiểu Hoàng Kê từ trong cộng sinh không gian lao ra. Thần thông hoàn toàn mới, quả thật khiến người ta mong đợi. Thần thông mới của Vĩnh Hằng luyện ngục Phượng Hoàng này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tiểu Hoàng Kê bay lượn trên trời. Đột nhiên, trên thân thể nhỏ bé của nó, bùng lên ngọn lửa nóng bỏng. Phừng phừng phừng phừng. Trong chốc lát, tất cả lông tơ trên người nó đều bốc cháy. Mỗi một sợi lông tơ, sau này đều sẽ biến thành lông vũ. Nhưng bây giờ dù sao cũng chỉ là lông tơ. Chỉ là những sợi lông tơ này, bỗng nhiên biến thành những cây kim thép. Mỗi một cây, đều thiêu đốt lửa, hơn nữa vô cùng sắc bén. Bỗng nhiên, toàn bộ những chiếc lông cứng như kim châm trên người nó đột nhiên tách ra, hóa thành vô số lông vũ rực lửa dày đặc như mưa, trút xuống mặt đất. Phốc phốc phốc. Một tảng nham thạch khổng lồ lập tức bị đâm xuyên thành vô số lỗ thủng. Quy lực này quả thật đáng sợ, mạnh hơn rất nhiều so với thần thông của dung nham viêm ma lúc nãy. Đến khi Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, hắn không nhịn được mà bật cười. Gà trụi lông, ha ha. Tiếng cười này khiến cả Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ cũng phải phì cười. Bởi vì sau khi thi triển thần thông này, toàn bộ lông vũ trên người tiểu hoàng kê đều bay ra ngoài, khiến nó trơ trụi chẳng khác nào gà bị vặt lông. Xấu hổ quá đi mất. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu hoàng kê thẹn quá hóa giận, ngọn lửa trên người lại bùng lên cao hơn 3 mét. Ngay lúc này, những chiếc lông vũ rực lửa cứng như kim châm kia đồng loạt thu về, và con gà trụi lông thoáng chốc đã lại biến thành con gà có lông. Có thể thu có thể thả, còn lợi hại hơn cả dung nham viêm ma. Thấy chưa, bộ lông lộng lẫy xinh đẹp của lão tử đây không? Tiểu hoàng kê bay xuống, cắt gỏng nói. Một câu gà trụi lông cũng đủ khiến nó tức đến run người. Ha ha, Lý Thiên Mệnh vẫn cười không ngớt. Sau này thần thông này của ngươi cứ gọi là tuyệt chiêu trụi lông đi, thế sao? Ngươi đi chết đi, chiêu của lão tử gọi là phần thiên vũ linh. Ngươi căn bản không biết sau này nó sẽ đáng sợ đến mức nào đâu, đúng là ép ngồi đáy giếng. Tiểu hoàng kê nghiến răng nghiến lợi. Đáng sợ thật, huỳnh hỏa, sau này ta không dám treo ngươi nữa đâu, chỉ sợ ngươi lại dùng tuyệt chiêu trụi lông với ta. Lý Thiên Mệnh, ta nhìn ra rồi, ngươi tuyệt đối là ghen tị với nhan sắc của ta nên mới muốn chọc phá tạo hình của ta. Ngươi không biết rằng, cách làm này chỉ khiến ngươi hạ thấp đẳng cấp của mình trước mặt hai mỹ nữ thôi. Lý Khinh Ngữ nhìn bọn họ treo đùa nhau. Nàng cảm thấy cả đời mình cũng chưa bao giờ cười nhiều như vậy. Người huynh trưởng này thật là một người đặc biệt. Nàng chưa từng thấy ai có thể đùa giỡn với cộng sinh thú của mình đến mức này. Linh Nhi, muội nói xem, là ta đẹp trai hay Huỳnh Hỏa đẹp trai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Miêu Miêu đáng yêu nhất. Khương Phi Linh không chút do dự đáp. Tốt lắm, Huỳnh Hỏa, tối nay chúng ta ăn trứng của Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh nói. Tàn nhẫn quá đi, nhưng ta thích. Có cần thêm dưa muối không? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Trong cộng sinh không gian, chú mèo đen nhỏ lại rùng mình một cái, vội vàng kẹp chặt hai chân. Đùa giỡn một hồi, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Ca ca. Sau khoảng nửa ngày, Khương Phi Linh cuối cùng cũng có phát hiện. Trước đó, nàng tìm được vài viên hoàng cấp thần nguyên, nhưng không có tác dụng gì lớn. Tại Đông Hoàng Tông, hoàng cấp thần nguyên có rất nhiều, không đáng giá bao nhiêu, chắc chắn không thể quý như ở Chu Tước Quốc. Ở nơi này, đâu đâu cũng là cộng sinh thú bát giai. Hải Long Thiên Trụ cấp bậc huyền cấp thần nguyên cũng chỉ là loại cơ bản nhất. Nói thật, với trình độ của Nguyệt Linh Cơ, nếu gia nhập Đông Hoàng Tông thì cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, ngay cả nội tông cũng không vào được. Lâm Tiêu Đình cũng vậy. Một cái thánh thú chiến hồn không thể che giấu được thiên tư kém cỏi của một kẻ 20 tuổi mới tu luyện đến quy nhất cảnh. Tất cả những điều này cho thấy, việc vượt qua chính mình, đến một thế giới rộng lớn huy hoàng hơn để rèn luyện và chiến đấu, quan trọng đến nhường nào. Nếu không, người ta sẽ chỉ coi thứ củi mục như Lâm Tiêu Đình là thiên tài. Tầm nhìn, chính là yếu tố then chốt cho sự trưởng thành của người tu luyện. Cho nên hiện tại, chỉ có huyền cấp thần nguyên mới có thể khiến Lý Thiên Mệnh động lòng. Có phát hiện gì sao? Không chắc lắm, đi về hướng này thử xem. Khương Phi Linh dùng linh thể để cảm nhận đất trời. Bên này là hướng Bắc, nếu cứ tiếp tục đi về phía Bắc, rất có thể sẽ ra khỏi Thái Hòa vực. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao đâu, chỉ cần đến biên giới, sẽ có cảnh báo do tông môn thiết lập. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy thì không sao, đi thôi. Bọn họ tuy là ba người, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người, cộng thêm một con gà vàng nhỏ trên vai. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ tăng tốc, tiến về phía Khương Phi Linh chỉ dẫn. Cảm giác càng lúc càng nồng đậm, hình như không chỉ có một thần nguyên. Khương Phi Linh nói. Thái Hòa vực rất lớn, nhiều nơi ít người qua lại, với tốc độ của bọn họ, đi mấy canh giờ đã đủ để đến một khu vực vô cùng xa xôi bên ngoài Đông Hoàng Tông. Càng đến gần, cảm giác của Khương Phi Linh càng thêm nhạy bén. Sắp đến rồi. Lý Thiên Mệnh vượt qua từng ngọn núi cao. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một khe sâu, bên trong khe sâu sương mù lượn lờ, quỷ khí âm u tương truyền, thần nguyên là do thượng thần tự mình đặt ở khắp nơi trên thế gian, nơi nào sẽ đột nhiên xuất hiện thần nguyên gì, căn bản không thể đoán trước được. Có cái sẽ xuất hiện từ trong lòng đất. Có cái sẽ đột nhiên hiện ra, như thể xé rách không gian mà tới. huyền cấp thần nguyên xuất hiện thậm chí còn tạo ra một số dị tượng, ví dụ như Hải Long Thiên Trụ. Có quá nhiều điều huyền diệu liên quan đến thần nguyên, e rằng cả cường giả cũng không thể giải thích nổi. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Trong làn sương đen phía trước, có năm luồng khí mù với năm màu sắc khác nhau đang bốc lên. Đây là dị tượng, ngũ khí đằng thiên. Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đồng thanh nói. Không ngờ Khương Phi Linh lại uyên bác như vậy, ngay cả dị tượng của thần nguyên cũng biết. Ngũ khí đằng thiên, rất có thể là năm loại huyền cấp thần nguyên hội tụ tại cùng một nơi, chúng tương tác và bài xích lẫn nhau tạo thành dị tượng. Trong ngũ khí này, có khí tức của hỏa diễm, lôi đình, gió bão, đất và nước đá, có lẽ có năm cái huyền cấp thần nguyên cùng tồn tại. Khu vực này tương đối ít người lui tới, phía trước cũng là biên giới của Thái Hòa vực. Linh Nhi thật lợi hại, ở nơi xa như vậy mà có thể trực tiếp cảm nhận được huyền cấp thần nguyên này xuất thế. Trong lúc Lý Khinh Ngữ nói, hai người họ đã nhảy xuống khe thần. Lý Thiên Mệnh rơi xuống, tay trái nâng Mê Linh Chi Đồng lên, dù xung quanh vô cùng tối tăm, hắn vẫn thấy rất rõ. Bọn họ nhanh chóng tiến lên. Chỉ một lát sau, phía trước đã có ánh sáng rực rỡ, nhìn rất rõ ràng. Trong lớp bùn sâu dưới đáy một mặt hồ, quả nhiên có năm viên thần nguyên cùng lúc xuất hiện. Năm viên này đều có dị tượng, rõ ràng đều là huyền cấp thần nguyên. Có lẽ vì vừa mới sinh ra nên vẫn chưa có hung thú hay ngự thú sư nào đến. Nhưng bây giờ dị tượng đã bùng nổ, rất có thể sắp có người đến. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Trong năm viên huyền cấp thần nguyên, có ba viên hắn không dùng được. Chỉ cần hai viên thuộc tính hỏa diễm và lôi đình trong đó là đã lời to rồi. Năm viên này đều là thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, có thể để cộng sinh thú tiến hóa đến trình độ thượng phẩm bát giai giống như Sóc Nguyệt. Lý Khinh Ngữ nói. Trước khi đến Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết hoàng cấp thần nguyên và huyền cấp thần nguyên đều được phân chia tỉ mỉ thành ba phẩm thượng, trung, hạ. Rất đơn giản, hạ phẩm huyền cấp thần nguyên có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa thành hạ phẩm bát giai cộng sinh thú, ví dụ như tứ nhãn lôi ma thần ưng của Lâm Tiêu Đình. Trung phẩm huyền cấp thần nguyên có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa thành trung phẩm bát giai cộng sinh thú, ví dụ như Mặc Kỳ Lân của Mộ Dương. Năm viên trước mắt đều là thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, giá trị mỗi viên đều gấp bội trung phẩm huyền cấp thần nguyên. Hải Long Thiên Trụ lúc trước chỉ là hạ phẩm huyền cấp thần nguyên. Tiểu Hoàng Kê và mèo đen nhỏ trước đó lấy được Hỏa Long Giác và Tam Tim Điện Thứ đều là hạ phẩm hoàng cấp thần nguyên. Mặc dù chúng không cần thần nguyên để tiến hóa, nhưng thượng phẩm huyền cấp thần nguyên như thế này chắc chắn có thể giúp chúng đột phá gông xiềng huyết mạch ở mức độ lớn nhất. Đây đã là loại thần nguyên tốt nhất, chỉ đứng sau địa cấp thần nguyên có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú. Ta biết rồi, viên hỏa diễm kia tên là Huyền Hoàng Dực, viên lôi đình kia là Điện Kiếm Chi Nha. Khương Phi Linh nói. Sẽ tiến hóa ra thứ gì? Tùy thuộc vào cộng sinh thú, nhưng chắc là một cái tiến hóa cánh, một cái tiến hóa răng nanh. Khương Phi Linh nói. Tiến hóa cánh ư, vậy thì quá hợp với Tiểu Hoàng Kê rồi. Điện Kiếm Chi Nha. Cái này cũng hợp với Miêu Miêu thích cận chiến. Ca, có người đến rồi, mau lấy đi. Lý Khinh Ngữ nói. Thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, đối với hơn 95% đệ tử Đông Hoàng Tông mà nói, đều là trân bảo. Rất nhiều đệ tử có trung phẩm bát giai hay hạ phẩm bát giai cộng sinh thú, tuy trước đây đã từng có được huyền cấp thần nguyên, nhưng cũng cần loại thượng phẩm huyền cấp thần nguyên này để tiến hóa. Lý Thiên Mệnh chỉ cần dùng đến 2 viên trong số đó. Nhưng 3 viên còn lại cũng có giá trị không nhỏ, bán đi có thể đổi được công pháp, chiến quyết không tồi. Hoặc là thú binh, linh khoáng các loại. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời. Hắn chẳng cần tự mình đi, từ trong tu di giới chỉ lấy ra tà ma, quăng vào trong hồ. Năm viên huyền cấp thần nguyên lập tức bị nó cuốn lấy. Vèo vèo vèo. Tất cả đều bay về phía Lý Thiên Mệnh. Người ta thường nói, tiền tài không nên để lộ, Lý Thiên Mệnh liền lập tức cất năm viên thần nguyên này vào tu di giới chỉ. Mau cho ta. Huỳnh Hỏa đã không thể chờ đợi được nữa. Nước miếng chảy ròng ròng rồi. Về rồi tính, để tránh gặp phải người khác, ta lại phải đơn đả độc đấu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lần trước Huỳnh Hỏa nhận được Hỏa Long Giác, liền lập tức luyện hóa. Trong quá trình đó Lý Thiên Mệnh gặp phải Cơ Trường Viêm, còn phải trải qua một trận khổ chiến. Bây giờ đã có người đến rồi. Cũng không biết, bọn họ có nhìn thấy đẳng cấp cụ thể của năm viên thần nguyên này không? Đối với đại đa số đệ tử Đông Hoàng Tông, trước khi có đủ vốn liếng để thành tựu thánh thú, thượng phẩm huyền cấp thần nguyên đã là thần nguyên tốt nhất. Ví dụ như Vũ Văn Thánh Thành, cộng sinh thú của hắn cũng là thượng phẩm bát giai cộng sinh thú. Không phải hắn không cho cộng sinh thú tiến hóa, mà là cộng sinh thú không phải thánh thú bẩm sinh. Khi tiến hóa thành thánh thú cần phải có năng lực chịu đựng nhất định. Cho nên, đợi cộng sinh thú trưởng thành hơn một chút rồi tiến hóa sẽ an toàn hơn, dù sao địa cấp thần nguyên cũng là thứ vô cùng quý giá. Lý Thiên Mệnh đoán không sai. Quả nhiên, phiền phức đã tìm tới cửa. Hắn chỉ đến sớm hơn một chút thôi. Ngay sau đó, liền có không ít người từ trên nhảy xuống, rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Những người này rơi xuống lại là một khung cảnh xinh đẹp. Toàn là nữ. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hơn chục người đáp xuống, ai nấy đều là những thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sức sống thanh xuân. Các nàng mặc trang phục đủ màu sắc, không nhuốm bụi trần, tuy dung mạo khác nhau nhưng mỗi người một vẻ. Cả một đám người như vậy, vậy mà không có ai có tướng mạo bình thường. Lý Thiên Mệnh trong giây lát còn tưởng mình đã lạc vào hậu cung của hoàng đế, ai nấy đều là tuyệt sắc gia nhân. Hơn nữa tuổi tác của các nàng cũng không lớn, đều là những cô nương thanh xuân rung động lòng người, oanh oanh yến yến, có người lanh lợi, có người đáng yêu, có người yêu kiều, có người ưu nhã, có người cao ngạo. Tóm lại là mỹ nhân loại nào cũng có, đủ cả. Lý Thiên Mệnh lập tức nghĩ đến một liên minh đệ tử. Vô Ưu Minh. Dù sao, Vô Ưu Minh, do thái nhất đệ tử Tô Vô Ưu là minh chủ, toàn bộ thành viên đều là nữ tử. Có điều, trong đám toàn nữ tử này, hình như lại có một người hơi đặc biệt. Lý Thiên Mệnh phát hiện đám người này trông có chút quen mắt. Đúng vậy. Chính là đám Tô Lê, Tô Đào, Công Tôn Du và Phong Trì Ngư, những hậu duệ của các tông lão mà hắn đã gặp ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, đều ở đây. Còn có mấy người lúc đó cũng đứng bên cạnh Vũ Văn Thánh Thành. Chính là đám người này, chỉ là đông hơn một chút mà thôi. Hoan đã. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một thiếu nữ áo trắng xinh đẹp trong đám đông. Nàng ta chính là người đặc biệt kia. Kỹ thật. Hắn tự hỏi sao lại cảm thấy người này có chút khác biệt với các thiếu nữ khác, lại còn ăn mặc như nam trang. Hóa ra đó là một gã đàn ông. Chính là hắn, Vũ Văn Thánh Thành. Lẫn trong đám mỹ nữ, Lý Thiên Mệnh suýt nữa đã tưởng hắn là con gái. Có điều, dung mạo hắn tuấn mỹ, da dẻ trắng nõn, trông như còn thoa son trắc phấn của nữ nhi, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là một mỹ nhân giả trai. Đúng là một đóa lục giữa muôn hồng, ẩn mình thật tốt. Quan gia ngõ hẹp, lại đụng phải nhau ở đây. Tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, Vũ Văn Thánh Thành bị Lý Thiên Mệnh đánh cho một trận, mặt mũi đến giờ vẫn còn đau, hắn đã tốn rất nhiều công sức mới làm tan sưng. Đúng là đạp mòn gót sắt tìm không thấy. Ta chưa đi tìm các ngươi đã tự mình dâng tới cửa. Vũ Văn Thánh Thành từ trong đám mỹ nhân chen ra, sắc mặt âm trầm như chim cắt, đã để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Thánh Thành đệ đệ, hắn vừa lấy đi chắc chắn là 5 viên thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, trong đó có thuộc tính thủy, muội muội ta là Tô Đào rất muốn một viên. Tô Lê dịu dàng nói. Thánh Thành ca ca, đây là chúng ta phát hiện trước, nhưng lại bị bọn họ cướp mất, chúng ta đông người như vậy, không thể để bọn họ thoát được. Tô Đào nói giọng nũng nịu. Đúng vậy, vốn là chúng ta phát hiện trước mà. Hai người kia là ai vậy, dám cướp đồ của chúng ta, không biết chúng ta là thân phận gì sao? Một thành viên mới của Vô Ưu Minh hỏi. Ánh mắt các nàng không hề thân thiện. Chặn đứng đường đi của Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Trong đó, Vũ Văn Thánh Thành đứng ở phía trước nhất, ánh mắt sáng rực nói, không sai, đây đúng là thần nguyên do chúng ta phát hiện trước. Các vị tỷ tỷ muội muội, các ngươi hãy nhìn cho kỹ, tiếp theo đây. Ta sẽ làm thế nào để thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông chúng ta phải quỳ xuống đất, dập đầu xin tha. Hắn thật sự đang cười. Quá may mắn. Bực tức mấy ngày nay, không ngờ lại có cơ hội tốt như vậy. Người này là thiếu tông chủ sao? Đúng vậy, chính là hắn, hai người này đều là huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh tộc đó. Huyết mạch này vẫn chưa đoạn tuyệt sao? Tóc ta nhuộm kiểu đó, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì. Vẫn là Thánh Thành trong anh tuấn xuất khí. Màu tóc tự nhiên là đẹp nhất. Đúng vậy đó, Thánh Thành đệ đệ tuy còn nhỏ, nhưng qua 2 năm nữa, tuyệt đối sẽ là một mỹ nam tử, có thể sánh với huynh trưởng của đệ ấy. Không cần mấy năm đâu, bây giờ huynh đệ họ đã là những mỹ nam tử đẹp nhất Đông Hoàng Tông rồi, mà phong cách lại khác nhau, thần đô ca ca thì cao ngạo lạnh lùng hơn, còn Thánh Thành lại là một tiểu ngoãn nam anh tuấn. Lý Thiên Mệnh cười thầm. Mặt trác đầy phấn, điệu bộ ẻo lả mà lại được gọi là tuyệt thế mỹ nam tử của Đông Hoàng Tông. Thẩm mỹ kiểu gì vậy? Quan trọng là các nàng không hề nói đùa, các nàng đang nói sự thật, ánh mắt các nàng nhìn Vũ Văn Thánh Thành quả thực sắp tóe ra những trái tim nhỏ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ liếc nhìn nhau, cả hai đều chỉ biết thở dài. Mà Vũ Văn Thánh Thành kia lại còn vô cùng đắc ý với ngoại hình của mình. Hắn bày ra tư thế mà hắn cho là đẹp trai nhất, khiến cho đôi mắt của các mỹ nhân sáng lên. Sau đó, hắn nheo mắt, ra vẻ lạnh lùng, nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi chọn giao thần nguyên ra trước rồi bị đánh. Hay là bị đánh trước rồi giao thần nguyên ra sau? Nếu chọn cái trước, ta có thể cho ngươi dễ chịu hơn một chút, không đến mức nửa năm không dậy nổi. Câu nói này đầy sức ép, khiến các thiếu nữ phía sau kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Ta chọn, để ngươi khóc đến trôi hết cả lớp phấn trên mặt. Lý Thiên Mệnh nói. A, rất tốt. Vũ Văn Thánh Thành xua tay, ra hiệu cho các nữ tử phía sau lùi lại, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ, cùng lên đi, ta không có nhiều thời gian. Ca. Lý Khinh Ngữ cũng không muốn vây công Vũ Văn Thánh Thành. Muội qua một bên chơi đi. Vâng. Nàng liền tránh sang một bên. Vũ Văn Thánh Thành càng nghĩ càng tức, thù mới hận cũ chất chồng, chỉ có ra tay mới có thể giải quyết. Lý Thiên Mệnh biết thân phận của hắn, nhưng hôm nay nếu không động thủ, hắn và Lý Khinh Ngữ cũng không đi được. Vậy thì, chiến thôi. Tiểu Hoàng Kê đã vào vị trí. Khương Phi Linh cũng đã vào vị trí. Trong cộng sinh không gian, chú mèo đen nhỏ mắt còn đang ngái ngủ vừa đi ra, thấy là Vũ Văn Thánh Thành, nó liền nổi giận. Gầm. Từ trong thân hình nhỏ bé lại phát ra một tiếng gầm gừ. Đúng là không biết sống chết. Vừa mới đột phá quy nhất cảnh đã dám gào thét trước mặt ta, thật sự cho rằng mình là yêu nghiệt tuyệt thế sao? Ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành triệt để bùng lên sát khí. Đừng tưởng hắn mới 13 tuổi thì chưa từng giết người. Từ lúc 3 tuổi bắt đầu tu luyện đến nay, hắn đã có 10 năm tu luyện rồi. Đây là đối thủ quy nhất cảnh tầng thứ 5 đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh phải đối mặt. Cẩn thận một chút, tên này tuy tuổi nhỏ, nhưng thủ đoạn chắc chắn rất mạnh. Nếu không, hắn đã chẳng phải là ứng cử viên cho vị trí thái nhất đệ tử. 13 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 5, Lâm Tiêu Đình làm sao có thể so sánh? Ầm ầm. Đúng lúc này, cộng sinh thú của Vũ Văn Thánh Thành từ trong cộng sinh không gian bò ra. Đó là một con cự thú hung mãnh. Lý Thiên Mệnh không thể miêu tả rõ được con cự thú này trông như thế nào, nó giống như là sự kết hợp của nhiều loại thú chạy. Vừa giống sư hổ báo, lại vừa giống dê bò ngựa, có cặp sừng dê lớn, lại có móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của sư hổ báo. Cái miệng lớn như chậu máu của nó vô cùng to lớn, hung thần ác sát. Thậm chí có thể dùng từ xấu xí để hình dung. Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ, cộng sinh thú của Vũ Văn Thánh Thành lại xấu xí và hung tàn đến vậy. Đặc điểm rõ ràng nhất là, ngoài bốn chân ra, nó còn có bốn cánh tay thú cường tráng. Ca ca, đây là tứ tí thao thiết cũng là một loại cộng sinh thú đỉnh cấp, đa số đều là thánh thú. Vũ Văn Thế Gia cũng là thao thiết nhất tộc. Khương Phi Linh giải thích. Sao muội biết? Thời gian trước không có việc gì làm, Khinh Ngữ đưa cho muội không ít sách, muội đều xem hết rồi. Khương Phi Linh nói. Nàng quả thực rất nỗ lực, muốn giúp đỡ Lý Thiên Mệnh nhiều hơn, khi Lý Thiên Mệnh không có thời gian đọc sách, nàng liền trở thành bách khoa toàn thư của hắn. Thật ngọt ngào. Tứ tí thao thiết là thượng phẩm bát giai cộng sinh thú, thuộc loại tẩu thú hệ hắc ám. Hệ hắc ám. Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp qua loại này. Bây giờ nhìn lại, con tứ tí thao thiết này quả thực hung tàn, dữ tợn, đứng cùng với Vũ Văn Thánh Thành mặt hoa da phấn, tạo thành một sự tương phản rất lớn. Có điều, khi mèo đen nhỏ thi triển thần thông đế ma hỗn độn, hóa thành một con hỗn độn lôi ma, sự hung hãn của nó không hề thua kém con tứ tí thao thiết này. Thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều. Dù sao, nó là mãnh thú thật sự, còn con tứ tí thao thiết này, trông như một con cự thú được ghép lại từ một đống xác chết. Cái miệng đầy dịch nhờn màu xanh lục của nó cho thấy sự xấu xí và dữ tợn. Nhưng không thể phủ nhận, loại cộng sinh thú này rất mạnh, một khi tiến hóa thành thánh thú, chỉ sợ càng khó ngăn cản. Lúc này Vũ Văn Thánh Thành tay cầm một thanh chiến đao màu huyết sắc, ngược lại lại tăng thêm vài phần khí phách nam tử hán. Thanh huyết đao đó có bản rộng, trên lưỡi đao treo chín cái vòng, khi vung lên, phát ra tiếng len keng. Gầm. Ngay khi con tứ tí thao thiết gầm lên một tiếng, Vũ Văn Thánh Thành cùng con mãnh thú này lao đến. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Ta còn chưa tu luyện quy nhất chiến quyết, không thể phát huy toàn bộ uy lực của quy nhất khí tràng. Đối phương lại có ưu thế về quy nhất chiến quyết. Nếu đã vậy, hai ngươi đi giải quyết con tứ tí thao thiết kia đi. So với Lý Thiên Mệnh có Khương Phi Linh phụ linh, chúng quả thực yếu hơn một chút, nếu hợp lực đối phó tứ tí thao thiết, cắt đứt quy nhất khí tràng giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, phần thắng của Lý Thiên Mệnh sẽ lớn hơn. Không vấn đề mèo. Bản tính hung hãn của mèo đen nhỏ đã hoàn toàn bùng nổ. Nó lao thẳng lên, sấm sét lôi đình bạo phát, lôi đình màu đen mãnh liệt bao trùm. Miêu miêu, chờ gà đại ca của ngươi. Nói thật, chúng phối hợp với nhau, một con đấu chính diện với tứ tí thao thiết, một con ở bên cạnh đánh lén, quả thực vô cùng đáng sợ. Tiểu Hoàng Kê phun ra một mụn luyện ngục hỏa, trực tiếp khiến Vũ Văn Thánh Thành và tứ tí thao thiết phải tách ra. Lại phun ra một mụn luyện ngục thuẫn giáp, khiến Lý Thiên Mệnh như khoác lên một lớp chiến giáp rực lửa. Giờ phút này Lý Thiên Mệnh, tay trái là hắc ám cánh tay, tay phải cầm đại lôi diệt kiếm, lôi hỏa mãnh liệt, lao vút ra. Bên phía Vũ Văn Thánh Thành, hắc ám ngập trời. Cộng sinh thú của hắn đã giao chiến với Miêu Miêu, không thể không nói con tứ tí thao thiết này rất mạnh, năng lực cận chiến đáng sợ, mèo đen nhỏ cảnh giới thấp hơn mấy bậc chưa chắc đã chịu nổi. Nhưng nó sẽ không biết, con gà con bé nhỏ kia mới là ác mộng thực sự. Đế ma hỗn độn này chỉ là một con quỷ lười mà thôi. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn, ba đại thần thông của Tiểu Hoàng Kê, cộng thêm thiên địa nhân tam sát kiếm, đã bắt đầu phục vụ. Có thân thể to lớn của Miêu Miêu cuốn lấy đối thủ, đòn tấn công của Tiểu Hoàng Kê quả thực khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Mất đi cộng sinh thú, nói thật, quy nhất chiến quyết của Vũ Văn Thánh Thành sẽ yếu đi một bậc, quy lực của quy nhất khí tràng cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại thi triển chính là thiên ý chiến quyết. Chết đi. Vũ Văn Thánh Thành tay cầm cửu hoàng huyết đao, thi triển quy nhất chiến quyết đao ma loạn trảm quyết lao đến tấn công. Nói thật, phong cách chiến đấu của hắn rất hung hãn, đây cũng là truyền thống của Vũ Văn thế gia. Vù. Quy nhất khí tràng của Lý Thiên Mệnh triển khai. Dưới luồng khí nguyên cực lớn, vô số thiên địa linh khí hội tụ về phía hắn. Trong phạm vi 20 mét quanh hắn, trong phạm vi thời gian tràn, hỏa diễm thiêu đốt, sấm chớp vang rền. Hú. Mái tóc trắng bay phất phới. Khí nguyên cực lớn tụ tập thiên địa linh khí, hội tụ trên thanh đại lôi diệt kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hắn một tay cầm kiếm, tay còn lại, lòng bàn tay nhắm thẳng vào Vũ Văn Thánh Thành. Vũ Văn Thánh Thành ỷ vào thú nguyên hùng hồn, đã tấn công đến trong chớp mắt, một đao vung lên 9 tầng sóng máu, bổ thẳng xuống đầu. Mà Lý Thiên Mệnh lại mỉm cười. Mê Linh Chi Đồng. Trong tay trái, con mắt thứ ba, huyễn linh mạch lóe lên một cách quỷ dị. Ken. Vũ Văn Thánh Thành trợn trừng mắt. Hắn căn bản không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại đột nhiên biến thành Lý Khinh Ngữ. Càng không thể ngờ, Lý Khinh Ngữ lúc này, tay cầm đại lôi diệt kiếm, thiên ý chiến quyết, bùng nổ. Nhân sát kiếm, quỷ vũ, hồn thệ. Vũ Văn Thánh Thành gầm lên một tiếng, dưới sự áp chế của Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể lùi lại. Ầm ầm. Một chân chấn động, mặt đất gợn sóng cuồn cuộn, địa sát kiếm, mạch động. Một kiếm đâm ra, Vũ Văn Thánh Thành một đao chém xuống, chém đứt địa sát kiếm. Hắn đúng là có bản lĩnh, dưới Mê Linh Chi Đồng mà vẫn có thể phản ứng nhanh như vậy. Nhưng, Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn, mạnh hơn. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm này chém xuống, kiếm khí nghịch thiên. Vũ Văn Thánh Thành chật vật không chịu nổi, vội tránh sang bên, hắn căn bản không ngờ mình lại đâm thẳng vào một bức tường không gian. Ầm. Tường không gian bị hắn đâm nát. Nếu không đâm nát, hắn đã bị Lý Thiên Mệnh một kiếm giết chết. Nhưng dù vậy, cũng đã đâm cho đầu hắn đổ máu. Ám dạ chi thực. Hắn sắc mặt trắng bệch, hét lên với Tứ Tí Thao Thiết, con Tứ Tí Thao Thiết gầm lên một tiếng, phun ra một dòng lũ màu đen mãnh liệt, lan tràn về phía Lý Thiên Mệnh. Muốn để cộng sinh thú giúp hắn sao? Lý Thiên Mệnh sẽ không cho cơ hội này. Phía bên kia, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Tiểu Hoàng Kê thi triển thần thông mới phần Thiên Vũ Linh, đâm cho con Tứ Tí Thao Thiết chi chít lỗ máu khắp người. Như thể bị hàng ngàn cây kim thép đâm vào thân thể. Trên kim thép, địa ngục hỏa đang thiêu đốt. Nhưng mấu chốt là, Tiểu Hoàng Kê không thu lại, nó đang chiến đấu trong trạng thái gà trụi lông. Dù sao, nó có luyện ngục thuẫn giáp, không sợ lộ hàng. Có Miêu Miêu đang cận chiến với đối phương, nó thật sự rất thảnh thơi, Tứ Tí Thao Thiết căn bản không thể chú ý đến nó. Mà bây giờ, trên người nó đều là kim châm hỏa diễm, đâm xuyên qua huyết nhục, càng chiến đấu, ngọn lửa thiêu đốt càng dữ dội. Tứ Tí Thao Thiết làm sao có thể giúp Vũ Văn Thánh Thành được? Bản thân còn khó giữ. Vũ Văn Thánh Thành dù có thần thông ám dạ chi thực, hắn cũng không ngăn được thiên sát kiếm của Lý Thiên Mệnh. Thần nộ. Một kiếm này, là cơn thịnh nộ của trời xanh, một kiếm ám sát, Vũ Văn Thánh Thành bị ép phải đập vào tảng đá lớn phía sau, phun ra một ngụm máu. Kiếm tiếp theo, thiên kiếp. Ken. Dưới tiếng vang cực lớn, cửu hoàng huyết đao bay ra ngoài. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh chính là kiếp nạn từ trời cao giáng xuống, như một tia sét, đánh cho Vũ Văn Thánh Thành hoàn toàn tan tác. Ầm. Kiếm cuối cùng Lý Thiên Mệnh không dùng, nếu dùng, Vũ Văn Thánh Thành sẽ chết. Hắn dùng nắm đấm của cánh tay trái, đấm vào miệng Vũ Văn Thánh Thành. Rắc. Cảnh tượng đó, quả thực vô cùng thê thảm. Chỉ thấy Vũ Văn Thánh Thành kia, miệng đầy máu, sống mũi trực tiếp lõm xuống. Hơn nữa, bốn chiếc răng cửa bị đánh rụng, suýt nữa đã tự mình nuốt xuống. Nắm đấm của Lý Thiên Mệnh toàn là vảy, đến mức khi đấm vào miệng hắn, đã tạo ra những vết máu hình lục giác quanh khóe miệng. Bốp. Vũ Văn Thánh Thành bị một quyền đánh bay, bay thẳng về phía đám nữ hài kia. Mũi sập. Răng cửa rụng. Miệng đầy máu. Với bộ dạng thảm hại như vậy, Lý Thiên Mệnh ngược lại muốn hỏi đám mỹ nhân này một câu. Đây, vẫn là tuyệt thế mỹ nam tử của Đông Hoàng Tông sao? Mà bên kia, con Tứ Tí Thao Thiết dưới sự tấn công liên thủ của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, đã hoàn toàn không chống đỡ nổi. Nó dù mạnh đến đâu, hai tay cũng khó địch bốn tay. Hơn nữa Huỳnh Hỏa thực sự quá âm hiểm, Tứ Tí Thao Thiết căn bản không bắt được nó, để Miêu Miêu cuốn lấy, lại bị Huỳnh Hỏa tấn công đến không còn mảnh giáp. Nhất là thần thông phần thiên vũ linh kia, những chiếc lông vũ cứng như kim châm đâm vào, nó càng động, càng đau đớn, cho đến khi bị thiêu đến toàn thân cháy đen, chỉ có thể thảm thiết bỏ chạy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vũ Văn Thánh Thành đã chiến bại. Hơn nữa, còn thua rất thảm. Khi Vũ Văn Thánh Thành miệng đầy máu, nói năng ngọng nghịu vì mất răng cửa, rơi xuống trước mắt các nàng. Các nàng cúi đầu xuống, vội vàng lùi lại mấy bước, ngơ ngác nhìn tuyệt thế mỹ nam tử của Đông Hoàng Tông này, sau đó, hai mặt nhìn nhau. Cuộc chiến đấu này quả thực nhanh, chuẩn, độc, kết thúc trong chớp mắt. Thậm chí có thể nói, đây là một trận nghiền ép. Giống hệt như lần ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Thua thiệt là khi đó, Vũ Văn Thánh Thành còn tưởng chỉ là do mình phát huy không tốt. Trận chiến này, cuối cùng đã khiến hắn phải ngoan ngoãn. Hiện trường chìm vào tĩnh lặng. Hơn 10 thiếu nữ, ngơ ngác nhìn Vũ Văn Thánh Thành miệng đầy máu, đang đau đớn gào khóc trên mặt đất, vậy mà sợ đến không dám nhúc nhích. Thậm chí, còn lùi lại mấy bước. Vũ Văn Thánh Thành bây giờ, mặt mũi bừa bộn không nói, trên người còn dính đầy bùn đất, trông như vừa từ vũng bùn lết ra. Hình tượng này so với tuyệt thế mỹ nam tử trước đây, thật sự khác xa một trời một vực. Thánh Thành đệ đệ ngươi vậy mà lại bắt nạt Vũ Văn Thánh Thành như thế. Chẳng phải chỉ là ỷ vào ngươi lớn tuổi hơn thôi sao? Ngươi xong đời rồi nhưng mà, chẳng phải hắn mới đột phá quy nhất cảnh hai ngày trước thôi sao? Câu hỏi cuối cùng của Tô Đào khiến cả đám người ngây ra. Thiếu tông chủ phế vật quy nhất cảnh đệ nhất trọng, lại nghiền ép đánh bại tương lai thái nhất đệ tử, quy nhất cảnh tầng thứ 5 Vũ Văn Thánh Thành. Nghĩ đến thôi cũng thấy da đầu tê dại. Không thể để hắn đi. Chúng ta đông người, báo thù cho Thánh Thành đệ đệ. Bắt bọn họ giao ra thần nguyên. Sau đó rút giận cho Thánh Thành đệ đệ. Tô Lê, Công Tôn Du, Phong Trì Ngư mấy người đều là quy nhất cảnh tầng thứ 5, những người còn lại cũng đều ở quy nhất cảnh. Cả bọn hơn 10 người, đương nhiên người đông thế mạnh, gan cũng lớn hơn, dù trong lòng có chút sợ hãi, cuối cùng lòng tham và sự tức giận vẫn chiếm thế thượng phong. Các nàng hoàn toàn không ngờ, hơn 10 người cùng nhau động thủ, Lý Thiên Mệnh vậy mà không hề sợ hãi. Ca, muội đến giúp huynh. Chẳng những Lý Thiên Mệnh không sợ, mà ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng không sợ. Hơn 10 đối thủ, quả thực đau đầu, nhưng xem ra đều là đám con cháu tông lão sống an nhàn sung sướng, vậy thì càng dễ đối phó. Lên. Vù. Lý Thiên Mệnh thi triển chỗ dựa lớn nhất của mình. Thiên Chi Dực. Lần trước đánh bại Thần Hạo và đám người tinh khiết vây công, cũng là nhờ vào Thiên Chi Dực này. Ca, có đánh được không? Lý Khinh Ngữ cùng Thái Bạch Côn Bằng đứng chung một chỗ, nàng vẫn còn hơi hoảng sợ, dù sao đối phương quá đông. Thật sự có bản lĩnh không có mấy người, đám quy nhất cảnh tầng thứ 4 trở xuống giao cho muội. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền lao thẳng tới. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu theo sát bên cạnh, trên người còn có Khương Phi Linh trợ giúp, tường không gian của nàng có thể dễ dàng chia cắt chiến trường trong thời gian ngắn. Chiến. Chuyện chiến đấu, quan trọng nhất là khí thế. Lý Thiên Mệnh một mình địch 10, vừa đánh tan Vũ Văn Thánh Thành, chính là lúc đang thừa thắng xông lên, khí thế ngút trời. Còn đám cô nương này, nói thật cũng chỉ là cố gồng mình, trong lòng vẫn còn đang lấn cấn, có người chậm một bước, những người khác liền có chút không dám lên. Dù sao, Lý Thiên Mệnh trông quá hung hãn. Con cháu tông lão không phải ai cũng là đám sống an nhàn sung sướng như các nàng, cũng có những thế hệ nghịch thiên, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, các nàng chơi chung với nhau cũng không phải là trùng hợp. Cuộc chiến đấu này, lại càng là một trận nghiền ép. Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng tà ma bắt người ra, bay lên không trung, khi Tô Lê bị Lý Thiên Mệnh đấm cho một quyền tơi bời, mặt sưng vù, xấu như đầu heo rơi xuống, các nàng đã hoảng loạn. Qua! Tô Lê nằm sỏng xoài trên đất gào khóc, mặt đau rát, ít nhất cũng phải hủy dung một thời gian. Hơn nữa bụng còn bị Lý Thiên Mệnh đấm một quyền, đau đến co quắp, đừng nhìn nàng ta kiêu ngạo, chiến lực còn kém cả Diệp Tử Y, có khởi đầu này rồi, mọi chuyện liền đơn giản hơn nhiều. Cả đám như ruồi không đầu, nhìn thấy thảm trạng của Tô Lê, đứa nào đứa nấy đều sợ hãi, chưa đánh đã chạy. Chỉ có thế mà cũng tự xưng là hậu duệ tông lão, thật sự là làm mất mặt trưởng bối của các ngươi. Lời nói của Lý Thiên Mệnh tràn đầy sự sỉ nhục, thế nhưng, các nàng lại không thể phản bác. Nếu không nhát gan, cũng chẳng cần cả một đám đông như vậy cùng nhau đến Trầm Nguyên chiến trường đi săn. Gặp phải kẻ hung ác thật sự, bây giờ cây đổ bầy khỉ tan, bị Lý Thiên Mệnh đuổi theo đánh từng người một. Ca ca, quân tử không đánh nữ nhân đâu, huynh ra tay cũng độc ác quá đi. Khương Phi Linh líu lưỡi nói. Đừng nói mấy lời sáo rỗng đó, muội cứ nói xem có sướng không. Đi. Lý Thiên Mệnh nói. Có chút sảng khoái. Khương Phi Linh xấu hổ nói. Tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, đám nữ nhân này đứa nào đứa nấy cũng độc địa như rắn rết, bây giờ mỗi đứa một bạt tai, xem sau này chúng còn dám lắm mồm, còn dám khoe khoang cảm giác ưu việt, còn dám nói năng mỉa mai nữa không? Bốp bốp bốp bốp. Lý Thiên Mệnh một trận ngược đãi, không chút phong độ. Cộng thêm trạng thái của Lý Khinh Ngữ càng ngày càng tốt, hai người đánh cho hơn 10 người này hoa rơi nước chảy. Từng tiểu mỹ nhân ngày nào, bây giờ toàn bộ đều biến thành đầu heo, ngã vào vũng bùn, đứa nào cũng như heo rừng, trông chật vật không thể tả. Nhất là Tô Lê, Công Tôn Du và Phong Trì Ngư, bị Lý Thiên Mệnh chăm sóc đặc biệt, mặt mày bầm dập. Không đánh nữ nhân. Mọi người đều là người, đều bình đẳng, người ta muốn giết ngươi, sỉ nhục ngươi, mà còn không thể hoàn thủ, đó không phải quân tử, đó là kẻ ngu. Đến cuối cùng, khi tất cả các nàng đều đang khóc lóc thút thít trong vũng bùn, Lý Thiên Mệnh mới thu tay, hỏi, bọn ta muốn đi, còn ai muốn cướp thần nguyên không? Còn ai không cho bọn ta đi nữa không? Căn bản không ai trả lời, tất cả đều chạy về phía sau, đứa nào đứa nấy hoảng sợ, đầu tóc dính đầy bùn đất, đâu còn chút mỹ cảm nào nữa. Bây giờ cũng chẳng còn thời gian mà làm điệu làm bộ. Không thể đi. Đúng lúc này, Vũ Văn Thánh Thành đứng dậy, ánh mắt đỏ như máu nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn uất ức, phiền muộn, khó chịu, thống khổ. Lại một lần nữa, mất hết mặt mũi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng cũng bị đánh như mình. Lý Thiên Mệnh. Hắn gắng gượng lao lên. Bốp. Còn chưa đến gần Lý Thiên Mệnh, hắn đã bị một cước đá bay, bay thẳng vào trong đầm lạnh, nửa ngày không đứng dậy nổi. Lý Thiên Mệnh không thể giết sạch bọn họ, hắn không phải là sát nhân ma vương, có điều, trận đòn này tuyệt đối đã khiến cả đám người này phải ngoan ngoãn. Khinh Ngữ, đi thôi. Nhìn lại, Lý Khinh Ngữ đang có chút kích động nhìn mình. Xem ra, nàng căm ghét bất cứ ai thuộc Vũ Văn gia tộc. Hôm nay xem như đã giúp nàng trút giận. Chỉ là một đám trẻ con, không phải cá lớn gì, nhưng ngược lại có thể là muội vui một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cảm ơn, ca. Nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ nói. Lý Thiên Mệnh quả thực không coi Vũ Văn Thánh Thành này là đối thủ. Hắn còn có khát vọng lớn hơn. Nhưng, hắn cũng sẽ không quên, điều quan trọng nhất trước mắt là phải làm ra trò, chơi ra trò. Đi. Hắn mang theo hai con cộng sinh thú, nghênh ngang rời đi. Lý Khinh Ngữ thì ngoan ngoãn đi theo sau, như một tiểu tùy tùng. Lý Thiên Mệnh, ta, Vũ Văn Thánh Thành, xin thề tại đây, mối nhục ngày hôm nay, chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Ta muốn ngươi nếm trải tất cả thống khổ trên thế gian. Ta muốn ngươi phải ruột gan đứt từng khúc. Ngươi cứ chờ đấy, ngày đó sẽ không xa đâu. Phía sau không xa, Vũ Văn Thánh Thành vẫn đang gầm thét, gào thét. Nhưng nói thật, sau khi mất răng cửa, nói chuyện có chút ngọng nghịu, khiến lời nói không được rõ ràng. Nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh chỉ mỉm cười. Hắn liếc nhìn kiếp văn hình vòng tròn trên cánh tay phải của mình. Những kiếp văn đó vẫn đang hung dữ nhìn hắn. Cứ chờ xem. Câu nói này, không phải nói với Vũ Văn Thánh Thành, mà là tự nói với chính mình. Có điều, hắn lại không hề biết, Vũ Văn Thánh Thành đang dùng ánh mắt âm độc nhìn theo bọn họ rời đi. Sau đó, cắn răng thấp giọng nói một câu, Lý Khinh Ngữ, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Không phải ngươi rất lạnh lùng với ta sao? Qua hơn 10 ngày nữa, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống dưới chân ta mà cầu xin tha thứ. Đông Cực Đại Điện. Lý Thiên Mệnh từ Trầm Uyên chiến trường đi ra liền đến nơi này. Hoàng Cực Đại Điện là nơi quan trọng của các đệ tử nội tông trên Thánh Sơn. Đệ tử nội tông có thể ở đây giao dịch vật phẩm của tông môn, cũng có thể nộp lên những bộ phận quan trọng của thi thể hung thú để nhận được phần thưởng từ tông môn. Lý Thiên Mệnh ở Trầm Uyên chiến trường đã chém giết tổng cộng hơn 20 con hung thú, dưới sự chỉ dẫn của Lý Khinh Ngữ. Hắn đã cắt lấy toàn bộ những bộ phận quan trọng. Thi thể của đám hung thú này được giao nộp, đổi lại được khoảng 1.000 viên thanh sắc thiên văn bảo ngọc. Nhớ lúc trước, ta mượn thần thúc 1.000 viên hoàng sắc thiên văn bảo ngọc. Số lượng cũng là 1.000, nhưng giá trị của thanh sắc thiên văn bảo ngọc lại gấp trăm lần hoàng sắc thiên văn bảo ngọc. Lý Thiên Mệnh có cảm giác như mình vừa phát tài. Nhưng thực tế Lý Khinh Ngữ nói, 1.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc cũng không mua được quy nhất chiến quyết tốt nào. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh cũng là đến Hoàng Cực Đại Điện để mua quy nhất chiến quyết. Đi xem thử, dù sao cũng chỉ có bấy nhiêu. Lý Thiên Mệnh nói với vẻ mặt khó coi. Nghèo rớt mồng tơi. Nếu đem 3 viên thượng phẩm huyền cấp thần nguyên không dùng được kia bán cho Đông Cực Đại Điện, sẽ được bao nhiêu tiền? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thì nhiều lắm, giá trị của thượng phẩm huyền cấp thần nguyên gấp hơn 10 lần trung phẩm, hơn nữa còn là có tiền cũng khó mua được. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy ta bán đi. Xem có thể mua được chút đồ tốt không? Lý Thiên Mệnh muốn một đêm phất lên. Ca, muội đề nghị huynh đến Hoàng Cực Đại Điện xem trước, quay lại bán cũng không muộn, hơn nữa chỉ cần bán một viên là đủ rồi. Lý Khinh Ngữ nói. Được. Lý Thiên Mệnh muốn có được quy nhất chiến quyết từ trung phẩm trở lên, tương đối phù hợp với hắn bây giờ. Thậm chí là cao phẩm, siêu phàm. Nhưng Lý Khinh Ngữ nói, Quy Nhất Chiến Quyết trung phẩm bình thường nhất, giá cả cũng đã cần 1.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc. Đây là giá ưu đãi ở Hoàng Cực Đại Điện, nếu ở trên phố Thiên Bảo hoặc bên ngoài tông môn, giá sẽ còn cao hơn. Hoàng Cực Đại Điện nằm ngay đối diện Đông Cực Đại Điện. Có điều, Hoàng Cực Đại Điện lớn hơn Đông Cực Đại Điện rất nhiều, được chia thành nhiều khu vực. Lý Khinh Ngữ là thổ địa ở đây, có nàng dẫn đường, Lý Thiên Mệnh ở Đông Hoàng Tông này quen thuộc vô cùng. Nàng trực tiếp đưa Lý Thiên Mệnh đến khu vực Quy Nhất Chiến Quyết. Lý Khinh Ngữ, đây là bạn trai của muội à? Nhiều người hỏi. Là huynh trưởng của ta. Lý Khinh Ngữ nói. Muội có huynh trưởng từ khi nào vậy? Rất nhiều người hỏi, nên Lý Khinh Ngữ không thể giải thích từng người một. Sau khi chuyện ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn qua đi, không lâu sau, cả Đông Hoàng Tông sẽ biết bọn họ có thiếu tông chủ mới. Đến lúc đó, cũng không cần phải giải thích thân phận nữa. Chuyện thiếu tông chủ mới đã từng tu luyện ở Đệ Cửu Trọng Môn cũng sẽ được truyền ra. Chuyện khó tin này, họ sẽ theo dệt, giải thích, hay tự an ủi mình thế nào, vài ngày nữa sẽ biết. Khu vực Quy Nhất Chiến Quyết ở ngay phía trước. Khi Lý Khinh Ngữ còn đang đi về phía trước, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhìn thấy không xa có một tủ kính pha lê, bên trong tủ là một sợi dây chuyền cực kỳ đẹp mắt. Sợi dây chuyền có một mạch dây, đó là một viên bảo thạch trong suốt, trên đó có những thiên văn màu tím đang di chuyển, trông vô cùng đẹp đẽ. Sợi dây chuyền này được thiết kế tỉ mỉ, nên tạo hình rất đẹp, thuộc loại vừa nhìn đã có thể thu hút các cô gái, lộng lẫy và bắt mắt. Nhưng lại không thu hút Lý Khinh Ngữ. Nàng nói, ca, thứ này trông thì đẹp nhưng không dùng được, mà giá lại quá đắt, nghe nói đã trưng bày ở đây cả trăm năm rồi, không ai muốn. Vậy sao, để ta qua xem thử. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn đến gần xem, phát hiện nhìn gần, sợi dây chuyền pha lê này càng thêm lộng lẫy. Hơn nữa, cũng không hề diêm dúa, mà lại ưu nhã và rực rỡ, cao sang mà không mất đi phong độ. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ giới thiệu. Tên, Thiên Linh Chi Yêu. Hắn mỉm cười. Thật là trùng hợp. Có phải là ý nói tình yêu của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh không? Lý Thiên Mệnh tiếp tục đọc phần giới thiệu, vật này được điêu khắc từ tử sắc thiên văn linh khoáng thiên linh tử thạch, xuất từ bút của điêu khắc sư nổi danh nhất đại lục Trương Phù Sinh. Lộng lẫy mà yêu kiều. Bên trong thiên linh tử thạch ẩn chứa thiên linh tử khí, nếu bị công kích, có thể tự động tiêu tán, hình thành thiên linh tử thuẫn để giúp chủ nhân ngăn cản một phần công kích của ngự thú sư dưới thiên ý cảnh tầng thứ 5. Thiên linh tử thuẫn chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng sẽ vỡ nát. Giá trị, 520 tử sắc thiên văn bảo ngọc. Lý Thiên Mệnh tính toán một chút. 520 tử sắc thiên văn bảo ngọc, đó chính là 5.200 lam sắc thiên văn bảo ngọc, tương đương với hơn 50.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc. Mà trong tay Lý Thiên Mệnh, chỉ có 1.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc. Thứ này quả thực đắt vô cùng, mà lại chỉ dùng được một lần. Giá trị của nó chủ yếu nằm ở vẻ ngoài lộng lẫy và là tác phẩm của đại sư Trương Phù Sinh, công dụng thực sự chưa đến 10% giá trị của nó. Lý Khinh Ngữ giải thích. Ngăn cản một lần công kích của cường giả dưới thiên ý cảnh tầng thứ 5. Vậy cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Bởi vì, sau khi triệt tiêu một lần, thiên linh chi yêu này sẽ vỡ nát, đối thủ hoàn toàn có thể công kích lần thứ 2. 520 tử sắc thiên văn bảo ngọc có thể mua được vô số chiến quyết, công pháp. Thậm chí cả thiên ý chiến quyết cũng mua được. Người có thể mua được nó đều không cần đến tác dụng của thiên linh chi yêu này. Nói cách khác, thứ này ngoài đẹp mắt ra, chẳng có gì khác. Thích không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thích thì thích, nhưng mà đắt quá, mua không nổi. Khương Phi Linh chu môi nói. Đúng vậy, linh thể cũng có thể chu môi. Ngay từ đầu, chính là nàng đã bị sợi dây chuyền này thu hút sâu sắc. Khi nhìn thấy cái tên Thiên Linh Chi Yêu, nàng càng thích hơn, mắt cũng sáng lên. Cuối cùng nhìn đến giá cả. Nàng liền rút lui. Đắt đến mức ngoài sức tưởng tượng. Lý Khinh Ngữ nói không sai, ngăn cản một lần công kích của ngự thú sư dưới thiên ý cảnh tầng thứ 5, vật phẩm có tác dụng này chỉ cần 500 lam sắc thiên văn bảo ngọc là có thể làm được. Loại vật phẩm này nhìn chung vô dụng, vì nếu gặp phải nguy hiểm như vậy, đối thủ ra tay hai lần là chuyện rất dễ dàng. Một đao chém không chết, thì chém thêm đao nữa là được. Khinh Ngữ, muội ở đây đợi ta một lát. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhanh như chớp chạy ra ngoài. Lý Khinh Ngữ ngẩn người tại chỗ. Hắn muốn làm gì? Nàng không yên tâm lắm, liền đi theo. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh quay lại Đông Cực Đại Điện, trực tiếp lấy ra ba viên thượng phẩm huyền cấp thần nguyên. Giúp ta tính xem, cái này bán được bao nhiêu tiền? Ngươi chắc chắn muốn bán sao? Người ở Đông Cực Đại Điện ngớ người. Nói thật, loại vật phẩm này, nếu đặt ở phố Thiên Bảo bán sẽ lời hơn rất nhiều, nhưng cần thời gian tương đối dài. ngươi cứ xem giá trước đi. Đều là thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, đều có giá tiêu chuẩn. Nói thật, tự sắc thiên văn bảo ngọc đa số chỉ có các trưởng bối ở thiên ý cảnh mới có thể lấy ra. Bọn họ muốn mua thượng phẩm huyền cấp thần nguyên cho hậu bối, nói thật cũng rất xót. 530 đi. Tự sắc thiên văn bảo ngọc. Thành giao. Lý Khinh Ngữ, thật hào phóng. Lý Khinh Ngữ chưa từng thấy ai dứt khoát như vậy. Nàng đại khái biết Lý Thiên Mệnh định dùng số tiền này để làm gì. Mua thiên linh chi yêu. Cho Khương Phi Linh. Ca ca, huynh đừng làm bậy, đắt lắm. Khương Phi Linh vội vàng nói. Không phải nói bậy, muội thích, ta liền muốn mua cho muội. Linh Nhi, sau này muội thích gì cứ nói với ta, bất kể là gì, ta đều sẽ mua cho muội. Đàn ông đích thực, chính là xa hoa như vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nhìn ra được sự yêu thích của Khương Phi Linh đối với sợi dây chuyền đó. Nói thật, một cô gái rời xa quê hương, ngàn dặm xa xôi theo mình mạo hiểm. Sau này sinh tử khó lường, tặng nàng một sợi dây chuyền thì có sao? Lý Thiên Mệnh, từ trước đến nay chưa từng tặng nàng thứ gì. Hơn nữa, nàng chỉ là một phàm nhân yếu đuối, nếu lỡ có sơ suất, xảy ra nguy hiểm, ít nhất thiên linh chi yêu này có thể cho Lý Thiên Mệnh một chút thời gian phản ứng. Điều này đối với hắn quá quan trọng. Hắn đã từng lập lời thề trước Chu Tước Vương. Rời khỏi Chu Tước Quốc, sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Một sợi thiên linh chi yêu thì có là gì? Linh Nhi nhà ta đẹp như vậy, cả Đông Hoàng Tông cũng không có cô nương nào xinh đẹp hơn muội. Thiên linh chi yêu này, đã 100 năm không bán được, vậy đã nói lên rằng, nó đang chờ đợi muội đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng mà ca ca, tiền của huynh phải dùng để mua chiến quyết, Khương Phi Linh khẽ nói. Chiến quyết? Linh Nhi, muội không hiểu rồi, chỉ cần có muội ở đây, ta tìm thần nguyên có phải là chuyện khó không? Ta đây gọi là đầu tư, biết không? Dỗ dành muội vui vẻ, chẳng phải tài nguyên sẽ cuồn cuộn chảy vào sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Khương Phi Linh vốn đang cảm động đến rơi nước mắt, kết quả bị câu nói này của hắn làm cho nín khóc luôn. Quả nhiên, ta đã nói mà, sao huynh đột nhiên hào phóng thế? Hóa ra là có ý đồ. Nàng tức giận nói. Nhưng, có thật là tức giận không? Thực ra, trong lòng đã sớm vui như hoa nở. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh dùng 3 viên huyền cấp thần nguyên đổi lấy một món đồ vô dụng nhất ở Hoàng Cực Đại Điện là thiên linh chi yêu. Thiếu tông chủ, thật xa hoa. Trong đám người vây xem có người biết hắn, phát ra những lời tán thưởng. Còn có bao nhiêu người âm thầm mỉa mai hắn phung phí của trời, bản tính ăn chơi trác táng, thì không ai biết. Trong mắt Lý Thiên Mệnh chỉ có thiên linh chi yêu. Khi hắn cầm được vật này, Khương Phi Linh đã tán thưởng mấy tiếng. Số tiền còn lại một ít, Lý Thiên Mệnh dạo một vòng ở Hoàng Cực Đại Điện, không mua được quy nhất chiến quyết phù hợp. Sau đó, hắn chạy đến phố Thiên Bảo, tiêu hết số tiền còn lại để mua rất nhiều rượu, chất đầy cả tu di giới chỉ. Rượu này có tác dụng lớn. Đi, về nhà thôi. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem nàng đeo thiên linh chi yêu lên sẽ khuynh thành tuyệt thế đến nhường nào. Đây là thần vật được tạo ra dành riêng cho nàng. Sau này, cứ gọi nó là thiên linh chi luyến, đổi tên của muội vào đó. Lý Thiên Mệnh nói. Vân Ngạ ở trạng thái linh thể, không nhìn thấy nàng xấu hổ, không nhìn thấy tim nàng đập nhanh. Càng không nhìn thấy niềm hạnh phúc của nàng. Lý Khinh Ngữ ở phía sau nhìn bọn họ. Nàng lau mồ hôi trên trán. Nhìn lại, một đám đệ tử đang dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn tên tiêu tiền như nước Lý Thiên Mệnh. Người huynh trưởng này của mình, vì muốn có được nụ cười của mỹ nhân mà thật sự xa hoa, đúng là một người sống tình cảm. Nàng bất đắc dĩ cười cười, sau đó bước theo. Nói thật, nàng cũng rất muốn xem, Khương Phi Linh đeo sợi dây chuyền này lên sẽ đẹp đến nhường nào. Tùy duyên phong. Đêm đó, nàng mặc một chiếc váy ngắn màu tím nhạt, đứng dưới ánh trăng. Khi đeo thiên linh chi luyến lên, khoảnh khắc vui mừng, e lệ, cảm động và đỏ mặt của nàng khiến Lý Thiên Mệnh nhìn đến ngây ngất. Tại sao lại có một cô gái đẹp đến mức này? Nàng như thể là con gái của thượng thần, vô tình lạc xuống nhân gian. Dù nàng tay trói gà không chặt, nhưng vẻ đẹp thoát tục, biến ảo khôn lường đó, nhìn thế nào cũng không giống như thứ mà trần thế có thể có được. Linh Nhi đẹp quá. Ta là con gái mà còn muốn có được nàng ấy. Lý Khinh Ngữ tán thưởng. Tránh sang một bên đi, đừng làm phiền thế giới hai người của bọn ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, ca. Lý Khinh Ngữ chạy đi như một làn khói. Hắn cứ thế nhìn, Khương Phi Linh tựa như con gái của thần linh, nhẹ bước về phía hắn. Sợi thiên linh chi luyến dường như hòa làm một với nàng. Làn da tuyết trắng trên cổ cũng trở nên trong suốt. Lý Thiên Mệnh không thể dùng lời nào để miêu tả nàng. Nếu bắt một kẻ văn hóa nông cạn như hắn phải khen một câu, hắn chỉ có thể nói, mẹ nó, đẹp thật. Dưới ánh trăng, nàng xoay một vòng trước mặt hắn. Tóc dài, váy ngắn, dây chuyền, đều bay lên. Ca ca, đẹp không? Trên má nàng có lúng đồng tiền nhàn nhạt, nụ cười ngây thơ lại mang theo một chút lanh lợi, hòa quyện cùng ánh trăng trên trời. Dưới bầu trời đầy sao, một tinh linh thuần khiết như vậy, một câu đẹp làm sao có thể hình dung cho đủ. Linh Nhi. Ca ca. Nàng có chút bất an hỏi. Chẳng lẽ, tốn nhiều tiền như vậy, mà trông không đẹp sao? Ta muốn nói với muội một câu. Vì vậy à, hắn đứng dậy, ánh mắt rực lửa, nói, đời này, ta chỉ yêu một mình muội, không phải muội thì không cưới, nếu không, ta nguyện trúng đoạn căng tán, đoạn tử tuyệt tôn. Hắn không quan tâm sau này sẽ gặp phải chuyện gì. Chấp niệm của hắn lúc này chính là ma chướng trong mắt. Đến chết cũng không đổi. Khương Phi Linh cười. Nàng biết mà, làm sao có thể không đẹp được chứ? Dưới ánh trăng, nàng nhẹ nhàng kéo vạt áo của Lý Thiên Mệnh. Sau đó nói, vậy ta, không phải huynh thì không gả. Khi nàng nói câu đó, giọng điệu kiên định mà quyết liệt, trong mắt không khác gì Lý Thiên Mệnh, đều mang một chấp niệm như ma. Nếu không thì sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nếu không thì ta sẽ biến thành đàn ông, có 3000 mỹ nữ, con cháu vạn người. Nàng ở cùng Lý Thiên Mệnh lâu, cũng trở nên nghịch ngợm rồi. Lý thị tổ địa. Sương máu cuồn cuộn, vạn vật u sầu. Từ Trầm Uyên chiến trường trở về, Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đang ở Tùy Duyên Phong song túc song tê. Lý Thiên Mệnh thì mang theo 2 con cộng sinh thú, một lần nữa đến nơi này. Có Côn Bằng Thánh Ấn trong người, huyết kiếp kết giới nhường đường, hắn dễ dàng tiến vào, đặt chân lên Thần Tiêu Sơn. Trên sườn núi, Lý Thiên Mệnh vốn định chào hỏi Thái Hư Côn Bằng, nhưng thấy nó ngủ say sưa, liền không làm phiền nữa. Trên đỉnh núi, Lý Vô Địch lôi thôi lết thết đang ngủ trên một ngôi mộ, vạch áo để lộ cái bụng tròn vo, nước miếng chảy đầy đất, ngủ say như chết. Ai nói hắn đang bị độc long thứ tra tấn? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tên này thoải mái quá đi chứ, cứ như đang sống ở thế giới cực lạc vậy. Này, chính ngươi gây họa, con gái ngươi sắp bị một con lợn cưới đi rồi, ngươi còn không biết xấu hổ mà ở đây rượu chè be bét sao? Cái gì, có thịt lợn ăn à? Lý Vô Địch lăn một vòng đứng dậy, mắt tròn xoe nhìn Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh con ta, con thật hiếu thảo, biết cha đói mấy ngày rồi, đến đây, bắt đầu nướng thôi, heo sữa quay. Nên nói hắn thế nào cho phải đây? Lạc quan. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng. Hắn đã nhìn ra, vài ngày nữa khi cả nhà Lý Huyền Nhất của Kim Mạch đến đón dâu, vị tông chủ Đông Hoàng Tông Lý Vô Địch này sẽ chẳng giúp được gì. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình và Lý Cảnh Du. Chuyện này, ngay cả Diệp Thanh Tông lão cũng không giúp được. Ta mang rượu đến đây. Lý Thiên Mệnh nói một chuyện mà Lý Vô Địch còn hứng thú hơn. Sau khi mua Thiên Linh Chi Luyến, Lý Thiên Mệnh dạo một vòng ở Hoàng Cực Đại Điện, trong phạm vi tài sản của mình, không có chiến quyết nào phù hợp. Cho nên, hắn dứt khoát mua hết rượu. Chất đầy cả tu di giới chỉ. Đều là rượu do Linh Túy sản xuất, giá cả không hề rẻ. Khi Lý Thiên Mệnh lấy toàn bộ rượu ra, mắt Lý Vô Địch sáng lên. Tuyệt vời! Trong nhà có thanh niên trai tráng đúng là tốt. Thiên Mệnh con ta, con hiếu kính cha như vậy, sau này con muốn gì cứ nói với cha, mặt trời trên trời, cha cũng hái xuống cho con. Lý Vô Địch nhảy dựng lên, mở từng vò rượu ra ngửi, quả thực sảng khoái tinh thần. Thôi đi, đây là hiếu kính tổ tông, chừa lại cho ông 10% đã là không tệ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Tổ tông. Không sao, làm cha của con, ta cũng coi như là tổ tông của con. Ta sẽ cùng các tổ tông khác thưởng thức mỹ tử. Quá không biết xấu hổ. Lý Thiên Mệnh không làm gì được hắn. Thôi được, để hắn vui lên một chút. Hắn đến Lý thị tổ địa, đương nhiên là vì tu luyện. Cho nên, hắn học theo Lý Vô Địch, thắp sáng ngôi mộ của Lý Thần Tiêu. 81 đạo thánh thiên văn lại một lần nữa hội tụ. Con đến quy nhất cảnh rồi à, tốc độ nhanh thật, mấy ngày một cảnh giới. Lý Vô Địch say khước hỏi. Đúng vậy. Thật không hổ là con trai ta, xem ra ta chỉ đạo rất có nghề, ta làm tông chủ này vô cùng xứng chức. Lại bắt đầu khoác lác. Lý Thiên Mệnh thì toàn tâm toàn ý nhập định, bắt đầu mở rộng linh nguyên, mở rộng quy nhất khí tràng. Dùng mộ của Lý Thần Tiêu để hội tụ thiên địa linh khí, hiệu quả quá tốt. 81 đạo thánh thiên văn đi khắp toàn thân, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng nhanh chóng. Lý Thiên Mệnh tin rằng, toàn bộ Đông Hoàng Tông không có ai như mình, vừa sở hữu thập kiếp luân hồi chi thể, lại vừa có ngôi mộ của Lý Thần Tiêu với 81 đạo thánh thiên văn này. Rầm rầm rầm. Quy nhất khí tràng của hắn điên cuồng thiêu đốt, điên cuồng lớn mạnh. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng ở trong đó. Miêu Miêu cuối cùng cũng chịu cố gắng một chút, dù sao, vì có thể ngủ nhiều hơn, nó cũng không muốn chết. Lý Thiên Mệnh càng ngày càng cảm thấy, ngôi mộ của Lý Thần Tiêu này quả thực là một kỳ tích. Hiệu quả quá tốt, tốt hơn Thái Hoàng Cửu Trọng Môn rất nhiều. Chỉ là thiếu đi hiệu quả trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Có đệ nhất tổ tiên giúp ta, sẽ có một ngày, ta có thể phá kiếp. Đợi đến ngày phá kiếp, hãy xem thập kiếp luân hồi này của ta có tạo hóa nghịch thiên gì. Hắn nheo mắt, cảm nhận sức mạnh mãnh liệt của thiên địa. Lý Tiền Bối. Đừng khách sáo như vậy, gọi cha là được. Lý Vô Địch nói. Vậy ta cứ gọi là nghĩa phụ trước đã. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hắn kỳ thực rất kính trọng Lý Vô Địch. Bởi vì, hắn chỉ nói hai chữ duyên phận, liền đem tạo hóa của tổ tiên Lý Thị Thánh tộc này ban cho mình. Cũng được. Lý Vô Địch cười híp mắt nói. Kinh ngữ, ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, đã thức tỉnh Nguyệt Trung Thiên Mệnh kiếp, kiếp văn của muội ấy đã biến thành năm vầng trăng tròn song song. Lý Vô Địch không ra ngoài, cho nên hẳn là chưa biết chuyện này. Câu nói này vừa thốt ra, bỗng nhiên không có tiếng động. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, vì hắn đang đối mặt với mộ của Lý Thần Tiêu để tu luyện, không tiện quay đầu. Nghĩa phụ. Nửa ngày cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ, hắn hưng phấn quá độ, ngất đi rồi. Chắc là vậy. Dù sao, đối với một người bị Vũ Văn Thái Cực đầu độc như hắn, Lý Khinh Ngữ có thể có được tạo hóa như vậy, hắn chắc hẳn phải vui mừng như điên. Lý Thiên Mệnh tạm dừng tu luyện, nhìn lại. Lý Vô Địch, trước ngực là vò rượu, tay viện bụng, đang ngủ say sưa. Vừa mới còn đang nói chuyện. Thế mà đã ngủ mất rồi. Hắn nói chuyện Lý Khinh Ngữ phá kiếp, Lý Vô Địch có nghe thấy không? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, lười quản hắn nữa. Hắn dốc toàn bộ thể xác và tinh thần vào con đường tu hành nghịch thiên, chống lại tiểu mệnh kiếp. 3 năm, thánh chi cảnh giới. Không thành công, thì chết. Không có đường lui. Mà bây giờ, mới chỉ vừa bước ra bước đầu tiên, đến quy nhất cảnh đệ nhất trọng. Lý Cảnh Du còn tìm cho hắn công pháp tu luyện quy nhất cảnh, Lý Thiên Mệnh nhận lấy, nhưng không tu luyện. Nhưng phần quan tâm này, hắn ghi nhớ trong lòng. Lý Huyền Nhất, Lý Huyễn Thần, Lý Kim Sáng. Lý Thiên Mệnh đang chờ đợi ngày bọn họ đến. Rầm rầm rầm. Con đường tu luyện ở Lý Thị Tổ Địa, căn bản không cần phải để ý đến động tĩnh. Lý Thiên Mệnh, bật hết hỏa lực. Lấy hắn và mộ của Lý Thần Tiêu làm trung tâm, một tầng luyện ngục khí tràn, một tầng hỗn độn khí tràn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng ngưng thực. Các bụi bay đi, cây cối nghi ngã. Mà Lý Vô Địch, ngủ ở trước mộ, quý sinh mộng tử. Sau khi tỉnh lại hắn hỏi, tiểu tử, ngươi dùng binh khí gì vậy? Kiếm. Kiếm pháp cũng được, còn gì nữa không? Xiềng xích. Xiềng xích này, dùng như roi pháp sao? Đại khái là vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Tổ tiên đời thứ 18 của chúng ta Lý Vu Thần là cao thủ dùng roi pháp, hay là ta tiến cử ngươi cho ngài ấy? Lý Vô Địch nói. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh vội vàng dừng tu luyện. Hắn nghĩ tới, Lý Vô Địch trước đó nói bọn này là lũ sâu rượu chứ không phải tên sâu rượu này. Rất hiển nhiên, ở Lý Thị Tổ Địa, nghiện rượu không chỉ có Lý Thần Tiêu. Như vậy trên những tấm bia mộ còn lại, sẽ có cái gì? Hắn vô cùng mong đợi. Thiên Mệnh con ta, theo cha đi, hôm nay cha sẽ dẫn con đi bái kiến đám lão tặc, à không, tổ tiên này. Muốn đi những ngọn núi khác. Nói thật, nhìn những ngọn núi phía sau cao lớn như những người khổng lồ đứng sừng sững trong dãy núi, Lý Thiên Mệnh vô cùng chờ mong. Hắn theo Lý Vô Địch, đi bái từng ngọn núi một. Lý Vô Địch này, tuy nói đã phế đi hơn 10 năm, trông siêu siêu vẹo vẹo, nhưng quả thực đã dẫn Lý Thiên Mệnh đi rất nhiều ngọn núi. Tổ tiên thứ hai Lý Tinh Hà, Thiên Mệnh con ta, mau quỳ xuống bái lạy, nào, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, tiếp theo, con và tổ tiên phu thê giao bái. Bên này là địa tam tiên tổ Lý Thần Đạo, địa tam tiên, theo thứ tự là cà tím, khoai tây và ớt xanh. À không, đây là tổ tiên thứ ba, không phải địa tam tiên tổ, cha nhìn nhầm, chắc là đói bụng rồi. Lý Thiên Mệnh cũng phải bật cười. Đúng là một kẻ kỳ quái. Có lẽ hắn cảm thấy Lý Vô Địch còn có thể tiêu sái như vậy, cũng là một loại cảnh giới. Cho nên, hắn không hề có ý ghét bỏ. Cuối cùng, bái đến vị tổ tiên thứ 18. Lý Vu Thần. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã có một nhận thức mới về những vị tổ tông này. Họ đều là những bậc hào kiệt có máu có thịt, là anh linh của Đông Hoàng Cảnh, đều là những đấng nam nhi sắt thép hiên ngang. Trên người mình đang chảy dòng huyết mạch mà họ đã truyền lại. Nhất là sự cộng hưởng từ tiểu mệnh kiếp. Tổ tiên đời thứ 18 Lý Vu Thần, người đời xưng là Vô Thường Ác Quỷ, danh hiệu này thật uy phong. Vị tổ tiên này là một nhân vật hung ác, vào thời đại của ngài, có thể nói là ai nghe đến cũng phải sợ mất mật. biết bao nhiêu ác đồ đã chết dưới tay ngài. Ngài, thực sự chính là đệ nhất sát thần, theo ta được biết, binh khí ngài sử dụng cũng là xiềng xích. Lý Thiên Mệnh đứng trước một tấm bia mộ đổ nát. Bia mộ màu đen, phía trên khắc 6 chữ lớn. Vô thường ác quỷ chi mộ. Người như thế nào mới có danh hiệu hung ác đến vậy? Nào, Thiên Mệnh con ta, hầu hạ tổ tông uống rượu đi, dâng hiến thân thể thiếu niên trong trắng của con, để tổ tiên giải khuây một chút. Lời này nghe mà rợn người. Lý Thiên Mệnh dường như nhìn thấy, bóng của vị tổ tiên tự xưng là vô thường ác quỷ đã xuất hiện trên bi mộ, đang phát ra tiếng cười trầm thấp với mình. Tổ tiên, uống rượu. Lý Thiên Mệnh lấy hết can đảm, nâng vò rượu lên, đổ xuống trước bi mộ. Ùm ụp. Rượu thấm vào trong đất bùn, vậy mà lại truyền ra âm thanh như vậy, dường như thật sự có người đang uống rượu. Miêu miêu, ngươi đừng sợ, gà đại ca bảo vệ ngươi. Trên vai Lý Thiên Mệnh, Tiểu Hoàng Kê ôm chặt lấy mèo đen nhỏ, run rẩy không ngừng. Gà đại ca, ta không sợ mà. Miêu miêu mặt đầy tò mò, ngó nghiêng khắp nơi, nếu không phải Tiểu Hoàng Kê ôm lấy, nó đã leo lên bia mộ xem thử rồi. Không, ngươi sợ, ta cảm nhận được ngươi đang run. Tiểu Hoàng Kê run rẩy nói. Gà đại ca, ngươi ôm chặt quá, ta thật không sợ, ta thở không nổi meo. Không sao, có ta ở đây, ngươi sẽ không sợ hãi đâu. Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn nổi nữa. Huỳnh hỏa này, bình thường đại sát tứ phương, bây giờ lại sợ đến run rẩy, còn mạnh miệng. Vò rượu thứ ba đổ xuống. Chợt nghe một tiếng Lý Thiên Mệnh cũng phải giật mình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngôi mộ của vô thường ác quỷ trước mắt bỗng phát ra ánh sáng u tối. Tổng cộng 33 đạo thánh thiên văn từ trên bia mộ bò ra. Mặc dù là thánh thiên văn màu trắng, nhưng lại là màu trắng bệch. Những thánh thiên văn này xếp hàng trên bia mộ màu đen, rất nhanh, trực tiếp xếp thành 4 chữ lớn. Sinh tử tiên pháp. Đây rốt cuộc là quy nhất chiến quyết, hay là thiên ý chiến quyết, hoặc là chiến quyết cao cấp hơn, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Thánh thiên văn rất nhanh biến hóa. Tiếp theo, biến hóa thành 3 tổ văn tự. Tổ thứ nhất, câu hồn. Tổ thứ hai, tác mệnh. Tổ thứ ba, siêu độ chúng sinh. Lý Thiên Mệnh phỏng đoán, đây rất có thể là 3 chiêu của sinh tử tiên pháp này. Sau khi diễn hóa xong siêu độ chúng sinh, thánh thiên văn đột nhiên biến hóa, chúng dung hợp vào trong mộ của vô thường ác quỷ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, phía trên mộ của vô thường ác quỷ xuất hiện một bóng người màu đen. Bóng người đó quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, dường như khoác một chiếc áo choàng màu đỏ máu, chiếc áo choàng quỷ dị dữ tợn, sát khí đằng đằng. Đáng sợ nhất là, trong tay hắn là một sợi roi dài màu đỏ máu. Hay đúng hơn, là một sợi xiềng xích màu đỏ máu. Miêu Miêu cảm thấy nhàm chán, nhưng bị Tiểu Hoàng Kê khóa cổ, nó cũng không đi được. Mà Tiểu Hoàng Kê cuối cùng cũng ổn định lại tâm trạng. Nó nhìn thấy cái gì? Chiến quyết. Lại là chiến quyết. Nó lập tức sôi trào, lấy ra tư thế tu luyện thiên địa nhân tam sát kiếm. Đó là bởi vì, ngoài bóng người ra, bên cạnh bia mộ còn có một bóng của một con bằng điểu. Con bằng điểu đó chính là cộng sinh thú của vô thường ác quỷ, trông như một sinh vật màu huyết sắc. Điều này có nghĩa là, rất có thể có cả thú pháp. Đúng lúc này. Ken. Một roi, vung ra. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt nheo mắt lại. Đây không phải là một roi bình thường. Cảm giác rất giống với thiên địa nhân tam sát kiếm, tuyệt đối có hàm ý của thiên ý chiến quyết trong đó. Nhưng, nó lại không vượt ra ngoài phạm vi quy nhất chiến quyết mà Lý Thiên Mệnh có thể tu luyện. Nói cách khác, rất có thể đây là thiên ý chiến quyết được đơn giản hóa thành quy nhất chiến quyết. Thậm chí, tiền thân của sinh tử tiên pháp này có thể còn ở cấp bậc cao hơn. Cùng lúc với cú vung roi đó, bóng của con bằng điểu huyết sắc cũng tung ra một trảo. Tuy hình thức khác nhau, nhưng bất kể là quỷ đạo hay tạo hóa, lại hoàn toàn tương tự. Binh khí chỉ là môi giới, thiên ý ý chí mới là căn bản. Quan trọng hơn là, bởi vì nó đã được đơn giản hóa thành quy nhất chiến quyết, cho nên, một roi một trảo này, phối hợp với nhau, tuyệt đối hoàn mỹ không chê vào đâu được. Lý Thiên Mệnh không thể nói rõ được cảm giác của cú vung roi này. Sau cú vung roi đó, bóng trên mộ của vô thường ác quỷ liền biến mất. Nhưng, trái tim hắn, rất lâu không thể bình tĩnh lại được. Hắn đã nhìn thấy, cú vung roi đó khiến mây đen tan tác. Dưới một roi, vạn vật tĩnh mịch, như thể đã mất đi hồn phách. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là chiêu đầu tiên của sinh tử tiên pháp, câu hồn. Một roi quét ngang, vạn vật thất hồn lạc phách, toàn bộ đều bị xiềng xích quét trúng. Chỉ riêng sự huyền diệu của chiêu này, gần như đã có thể sánh với sự tan biến của thiên địa nhân tam sát kiếm. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn đã chìm đắm vào trong đó. Câu hồn. Câu hồn. Làm thế nào mới có thể câu hồn? Trong tay hắn, tà ma do Mộ Dương tặng đã xuất hiện. Keng. Sợi xiềng xích màu huyết sắc này tản ra bên người hắn. Yêu tà chi khí khiến Lý Thiên Mệnh cũng giống như vô thường ác quỷ. Cánh tay hắc ám bên trái của hắn thực ra cũng có thể điều khiển xiềng xích, chỉ là độ linh hoạt kém hơn một chút. Nhưng, câu hồn không cần sự linh hoạt. Cần chính là thiên ý, hắn cảm ngộ được sự đáng sợ của chiêu này, sau đó, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Cảnh giới tu luyện không phải chỉ là chồng chất thời gian, cũng cần một số lĩnh hội, và cần nghỉ ngơi, điều dưỡng. Lý Thiên Mệnh vốn dĩ mỗi ngày đều có dự phòng thời gian để tu luyện chiến quyết. Hắn không mua được chiến quyết ở Hoàng Cực Đại Điện, nhưng lại trời xui đất khiến thế nào, có được sinh tử tiên pháp còn đáng sợ hơn. Không biết, trong số các liệt tổ liệt tông đông như vậy, còn có bao nhiêu tạo hóa nữa. Ta nếu là huyết mạch của Lý Thị Thánh Tộc, đã được định sẵn sẽ thức tỉnh tiểu mệnh kiếp, đã đến được tổ địa này, mang trong mình huyết mạch của ngàn vạn đời tổ tiên. Như vậy, ta phải gánh vác trách nhiệm phục hưng Lý Thị Thánh Tộc. Các vị tổ tiên, đã dụng tâm chỉ dẫn ta, ban cho ta tạo hóa như vậy, họ chắc cũng vô cùng không cam tâm với sự sa sút của một tộc từng huy hoàng nhất. Kinh ngữ đã phá kiếp, mà ta cũng đã bước lên con đường phá kiếp. Như vậy, sau này, tương lai của ta chính là tương lai của Lý Thị Thánh Tộc. Giờ khắc này, chính hắn cũng không thấy, ánh sáng từ vô số bi mộ của tổ tiên đang chiếu lên người hắn. Anh linh của các vị tổ tiên đang hiện lên trên người hắn, đó là những tồn tại đã từng đấu tranh với thiên địa, đã từng chém giết với số mệnh. Ý chí của họ, kết hợp lại với nhau, chắc chắn sẽ là một cơn bão, lật đổ cả Đông Hoàng cảnh. Cảnh tượng này, giống hệt như ngày đó, tất cả bóng người đều chiếu lên người Lý Vô Địch. Phía sau Lý Thiên Mệnh, vò rượu trong lòng Lý Vô Địch cuối cùng cũng lăn xuống đất. Mắt hắn hơi hé ra một khe nhỏ. Chỉ một khe nhỏ như vậy, cũng đã, huyết quang ngập trời. Trên Kim Minh Phong có vô số Kim Minh Thạch. Mỗi khi ánh dương chiếu rọi, trông từ xa ngọn núi tựa như một tòa kim sơn lộng lẫy, khí thế hùng vĩ hơn Tùy Duyên Phong rất nhiều. Ngay cả dưới ánh trăng đêm, Kim Minh Phong cũng trông như một tòa ngân sơn. Đêm khuya thăm thẳm, tại Kim Minh Đại Điện trên đỉnh núi, tộc trưởng Kim Mạch là Lý Huyền Nhất đang chắp tay đứng. Trước mặt hắn là đứa con trai trưởng mà hắn đắc ý nhất, đệ tử của Vũ Văn Thái Cực, thiếu niên mắt vàng Lý Huyền Thần. Đôi đồng tử màu vàng sẫm của Lý Huyền Thần lóe lên những tia sáng, trong đêm tối trông vô cùng chói mắt. Thưa cha, hôm nay con đã mang sính lễ đến Tùy Duyên Phong. Lý Huyền Thần nói. Kết quả thế nào? Tất nhiên là cửa lớn đóng chặt, không cho con vào. Con đành phải chất sính lễ ở trước cửa Côn Bằng Thánh Điện. Lý Huyền Thần đáp. Ha ha, chẳng qua chỉ là giãy dụa trong tuyệt vọng, thêm phần trò cười mà thôi. Ta có tờ hôn ước này trong tay, dù có náo loạn đến tận trời, chúng ta vẫn nắm chắc phần thắng. Lý Huyền Nhất cười nhạt. Cha, năm đó người đúng là mưu trí và quyết đoán. Lý Huyền Thần nói. Cũng không có gì, chủ yếu là do lão Lý Vô Địch kia đã điên rồi. Đã thành phế nhân mà còn dám chống đối ta, nên ta mới nhân cơ hội hạ gục lão. Lý Huyền Nhất nghĩ đến chuyện đắc ý, bất giác mỉm cười. Hắn khẽ cảm khái rồi nói tiếp, sáng nhi số mệnh không tốt, trời sinh tư chất quá kém, đầu óc cũng không được lanh lợi. Có thể cưới cho nó một người vợ như vậy, xem như là điều duy nhất ta, một người làm cha, có thể làm cho nó. Dù sao thì đó cũng là thiên tài huyết mạch chí tôn ba kiếp luân hồi, lại còn vô cùng xinh đẹp. Cha không sợ đệ đệ không trị được Lý Khinh Ngữ sao? Lý Huyền Thần hỏi. Nó đúng là mạnh hơn đệ đệ ngươi, nhưng một khi đã đến Kim Minh Phong của chúng ta, thì kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Một tiểu nha đầu thì dở trò được với ai? Cha ngươi đảm bảo sẽ khiến nó không thể nhúc nhích, chỉ có thể ở lại sinh con cho nhà chúng ta. Cứ sinh vài đứa là nó sẽ ngoan ngoãn ngay. Lý Huyền Nhất nói. Lý Huyền Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Cha, về chuyện của Lý Khinh Ngữ, con đã có sắp xếp khác. Câu nói này nghe thật mạnh mẽ. Phải biết rằng, Lý Huyền Nhất là cường giả thánh cảnh duy nhất của Lý Thị Thánh Tộc hiện tại. Toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc bây giờ, ngoài phong mạch ra, gần như đều do một tay hắn định đoạt. Ý ngươi là gì? Lý Huyền Nhất cao mày hỏi. Sư đệ Vũ Văn Thánh Thành của con đã gặp qua Lý Khinh Ngữ và rất thích cô ta, nên con đã có một giao ước với nó. Lý Huyền Thần bèn đem giao ước năm đó kể lại rành mạch cho Lý Huyền Nhất. Nghe xong, sắc mặt Lý Huyền Nhất lập tức tái đi. Hồ đồ! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Đó là vợ của đệ đệ ngươi, hôn ước trong tay, cưới hỏi đàng hoàng, ngươi lại tự ý quyết định, để đệ đệ ngươi làm kẻ đổ vỏ sao? Râu mép hắn giận đến rung lên. Cha, con mới phải hỏi người, người đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ người vẫn còn đang mơ mộng phục hưng Lý Thị Thánh Tộc sao? Tỉnh lại đi, Đông Hoàng Tông bây giờ là thiên hạ của Tông Lão Hội, mà sư tôn của con, ít nhất một nửa số người trong Tông Lão Hội đều đứng về phía người. tương lai Đông Hoàng Tông sẽ dần biến thành Đông Hoàng Tông của Vũ Văn Thế Gia. Người nói xem, con nịnh nọc Vũ Văn Thánh Thành, nịnh nọc Vũ Văn Thần Đô là vì cái gì? Chẳng phải là vì gia tộc chúng ta sao? Đã đến lúc này rồi mà người vẫn còn nghĩ đến hạnh phúc của Lý Kim Sáng. Cha, không phải con nói người, nhưng người có biết thế nào gọi là tầm nhìn hạn hẹp không? Lý Huyễn Thần ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào cha mình. Càn rỡ. Lý Huyền Nhất gầm nhẹ một tiếng, bàn tay đã giơ lên. Hắn không ngờ, cả đời này lại bị chính con ruột của mình nói là tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không đánh xuống, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt của con trai mình, nóng rực đến thế. Lý Huyễn Thần dịu giọng lại một chút, cha, người có nghe chuyện Lý Thiên Mệnh đã đánh Vũ Văn Thánh Thành một trận ở Trầm Nguyên chiến trường không? Ta có nghe nói. Thực lực của Vũ Văn Thánh Thành vượt qua tất cả những người ở quy nhất cảnh tầng thứ 5, nhưng lại không đánh lại Lý Thiên Mệnh. Điều này chứng tỏ, Lý Thiên Mệnh cũng là thân thể năm kiếp luân hồi, con đã không còn khả năng đoạt được côn bằng thánh ấn nữa. Lý Huyễn Thần nghiến răng nói. Điểm này, Lý Huyền Nhất không phủ nhận. Nửa năm lên quy nhất cảnh tầng thứ 3. Mới chưa đầy 10 ngày, Lý Thiên Mệnh đã vào quy nhất cảnh. Nhưng con vẫn còn một cơ hội để có được côn bằng thánh ấn. Lý Huyễn Thần nói. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh đã kết thù với Vũ Văn Thế Gia, sớm muộn gì nó cũng chết. Chỉ cần nó chết, côn bằng thánh ấn sẽ là của con. Dưới tiền đề này, con lại đem Lý Khinh Ngữ đưa cho Vũ Văn Thánh Thành, như vậy, mâu thuẫn giữa hai bên sẽ ngày càng lớn. Lớn đến mức sinh tử chém giết, lớn đến mức ngay cả trưởng bối cũng không thể hòa giải. Vũ Văn Thần Đô tuy xem thường Lý Thiên Mệnh, nhưng nếu thật sự có ngày đó, hắn nhất định sẽ ra tay. Chỉ cần kéo hắn vào cuộc, Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải chết. Cho nên, đây chính là lý do con đem Lý Khinh Ngữ đưa cho Vũ Văn Thánh Thành. Thiên tư của Lý Thiên Mệnh đã thức tỉnh, bọn Tông Lão Diệp Thanh đã chú ý đến, một khi bọn họ thật sự bảo vệ nó, con căn bản không có cơ hội giết chết Lý Thiên Mệnh. Chỉ có Vũ Văn Thần Đô mới có thể giết nó. Côn bằng thánh ấn đối với Vũ Văn Thế Gia vô dụng, mà con là đệ tử của Vũ Văn Thái Cực, bọn họ nhất định sẽ nâng đỡ con, để tương lai con chấp chưởng Lý Thị Thánh Tộc, vì Vũ Văn Thế Gia mà phục vụ. Đây là con đường sống duy nhất của gia tộc chúng ta. Ánh mắt Lý Huyễn Thần nóng rực, tâm tình kích động. Nghe đến đây, Lý Huyền Nhất thở dài một hơi. Hắn không thể không thừa nhận, Lý Huyễn Thần nói vô cùng chính xác. Nhưng còn đệ đệ ngươi, vốn đã đáng thương, giờ lại càng đáng thương hơn. Cha, con nói thật, cái thằng con vô dụng đó của người, không bằng cứ để nó chết đi cho rồi. Nó sống trên đời ngày nào là sâu mọt của nhà ta ngày đó. Lẽ ra lúc nó mới sinh, người nên bóp chết nó đi. Lý Huyễn Thần nói. Sao con lại nói như vậy, nó là đệ đệ của con mà. Lý Huyền Nhất khó tin nói. Đệ đệ gì chứ? Ta không có loại đệ đệ thiểu năng đó. Lý Huyễn Thần lạnh lùng đáp. Lý Huyền Nhất siết chặt nắm đấm, trừng trừng nhìn con trai. Cuối cùng, hắn vẫn thở dài, cúi đầu, phất tay nói, ngày mai, đi đón dâu. Cha, hy vọng người hiểu cho con. Tất cả những gì con làm, cũng chỉ vì muốn gia tộc chúng ta ngày một tốt hơn. Lý Huyễn Thần lùi lại hai bước, quỳ xuống đất, dập đầu ba lạy, cuối cùng đứng dậy, quay người rời đi. Sau khi người đi khỏi, Lý Huyền Nhất nhìn theo bóng lưng đó. Để Lý Thị Thánh Tộc trở thành một nhánh phụ thuộc của Vũ Văn Thế Gia sao? Hắn quay đầu lại, phía sau Kim Minh Đại Điện là nơi yên nghỉ của tổ tiên. Lý Thị Thánh Tộc. Lý Thị Thánh Tộc. Lý Huyền Nhất siết chặt nắm đấm, quỳ rạp xuống đất. Tổ tiên, con là tội nhân, con không có cốt khí, con đã từng có một thời huy hoàng, chỉ một kim mạch cũng đủ sức quét ngang Thánh Thiên Phủ. Mà bây giờ, trở thành một nhánh phụ của Vũ Văn Thế Gia, một gia tộc trước kia chẳng đáng nhắc tới, lại là con đường sống duy nhất. Lý Huyền Nhất biết điều này bi ai đến nhường nào. Nhưng, hắn đã không còn nhìn thấy con đường nào khác. Bởi vì, con trai hắn đã bước lên con đường này. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Lý Thiên Mệnh. Dù có được bảo vệ thế nào, cũng chỉ là một Lý vô địch thứ hai mà thôi. Ngươi, chết chắc rồi. Hắn chỉ có thể quay người, bước lên con đường mà con trai hắn đã chọn. Ánh trăng như nước. Dưới trăng có hai thiếu nữ, một người múa đao, một người ngắm đao. Minh Nguyệt nhận lấp loáng, thân pháp của Lý Khinh Ngữ nhanh đến cực hạn. Đinh một tiếng, một vệt trăng lóe qua, một cây đại thụ ầm vang đổ sụp. Dưới ánh trăng, thiếu nữ trong bộ trường bào trắng đen xen kẽ, dáng vẻ trung tính nhưng mái tóc dài màu xám cho tung bay, tựa như một nữ thần ánh trăng. Khinh Ngữ ngầu thật đấy. Khương Phi Linh vô cùng hâm mộ nói. Kỳ thực nàng cũng muốn được như vậy, dương đao cưỡi ngựa, vung đao múa kiếm, tiếc là tay trói gà không chặt. Có ngầu bằng ca ca của ta không? Lý Khinh Ngữ thu lại Minh Nguyệt nhận, cười hỏi. Vậy thì kém xa. Khương Phi Linh đáp. Tiếc thật, Linh Nhi xinh đẹp như vậy mà mắt nhìn lại kém một chút. Lý Khinh Ngữ cười rộ lên, đôi mắt híp lại, mang một vẻ hồn nhiên ngây thơ. Nàng ngồi xuống bên cạnh Khương Phi Linh, dưới ánh trăng kéo tay áo lên. Trên trời có một vầng trăng sáng, trên tay nàng là mệnh kiếp Nguyệt Thần Thiên Trụ, cùng nhau lấp lánh. Linh Nhi, ta đã thử ra công dụng của Nguyệt Thần Thiên Trụ này rồi. Lý Khinh Ngữ nói. Mau nói đi. Hễ đêm nào có ánh trăng, ta có thể thông qua mệnh kiếp này để dung hợp với ánh trăng trên trời. Sức mạnh của ánh trăng sẽ nối liền trời đất, hội tụ quanh ta, dung nhập vào cơ thể ta. Điều này khiến thú nguyên của ta khi chiến đấu có thể mang theo uy lực của ánh trăng, tương đương với một loại gia tăng sức mạnh. Tối nay là trăng tròn, ta cảm giác nó gần như đã tăng cho ta nửa cảnh giới, tương đương với 6 thành phụ linh của ngươi. Nói cách khác, dưới ánh trăng, ta tự động có được hiệu quả của 5 thành phụ linh, chiến lực càng mạnh hơn. Đây là nàng tự mình làm được. Tuy cần có đêm trăng, nhưng sự biến đổi này là thuộc tính đi kèm của mệnh kiếp Nguyệt Thần Thiên Trụ, đã là vô cùng đáng sợ. Lợi hại, Khinh Ngữ sắp biến thành nữ thần ánh trăng rồi. Khương Phi Linh cười nói. Thần ư, nàng không quá mơ mộng cảm giác trở thành thượng thần. Nếu có thể, nàng thà làm ác ma của ánh trăng, dưới ánh trăng, tàn sát lũ súc sinh. Ngày mai chính là sinh nhật của nàng, sinh nhật tuổi 16. Đây vốn là một ngày đáng để vui mừng, nhưng vì tờ hôn ước kia mà mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Ca ca vẫn còn ở tổ địa sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Chắc ngày mai huynh ấy mới ra, ngươi yên tâm, huynh ấy nhất định sẽ đến. Khương Phi Linh tràn đầy tự tin nói. May mà có các ngươi ở đây, nếu không, tối nay ta cũng không biết phải trải qua như thế nào. Lý Khinh Ngữ cúi đầu. Nàng giơ thanh Minh Nguyệt nhận thon dài, hơi cong lên. Thật ra, ta chưa từng giết người. Không biết ngày mai có làm được không? Lý Khinh Ngữ si mê nhìn thanh đao trong tay. Yên tâm đi. Khương Phi Linh đặt tay lên bàn tay cầm đao của nàng, mím môi cười, nói, có huynh ấy ở đây, không cần ngươi phải cầm đao đâu. Sau này, ngươi cứ đi theo sau ca ca ngươi là được rồi. Thật sao? Lý Khinh Ngữ cảm thấy như một giấc mộng. Cảm giác được huynh trưởng yêu chiều, thật sự rất tốt. Cho nên, dù ngày mai có hung hiểm, nàng dường như cũng không còn sợ hãi. Bởi vì, tất cả chẳng qua chỉ là sinh tử. Giết, là xong. Chỉ còn một chút nữa thôi. Trước mộ Lý Thần Tiêu, Lý Thiên Mệnh nhíu chặt mày. Một ngày này, hắn đã không thể đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ hai như dự tính. Không phải thời gian không đủ, mà là còn thiếu một tầng giấy cửa sổ mỏng manh. Xem ra, ta đã xem việc tu luyện quy nhất cảnh quá đơn giản. Thiên tư dù cao, tài nguyên dù tốt, vẫn phải tuần tự từng bước, đi từng bước một. Mỗi lần đột phá ở quy nhất cảnh đều cần khảo nghiệm mức độ tâm linh tương thông giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, mức độ dung hợp của quy nhất khí tràng. Từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai, không chỉ là sức mạnh tăng lên, mà còn cần sự dung hợp tốt hơn. Mà Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thuộc tính khác nhau, linh nguyên không tương đồng, độ khó dung hợp giữa ba người chúng ta còn khó hơn nhiều so với hai người. Hắn vốn dự tính 10 ngày sẽ đột phá quy nhất cảnh tầng thứ hai, nhưng lần này đã thất bại. Kể từ khi thân thể 10 kiếp luân hồi thức tỉnh, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thất bại trong tu hành. Hơn nữa, hôm nay hắn nhất định phải rời khỏi tổ địa của Lý Thị. Nếu không đi, làm sao bà cháu Lý Khinh Ngữ, cộng thêm một Khương Phi Linh, có thể đối mặt với đám cường giả ba mạch đang khí thế hùng hổ kia? Có lẽ là do quá thuận lợi, nên mệnh vận mới muốn cản trở ta như vậy. Tiểu mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh nhìn vòng kiếp văn tự dữ tợn trên cánh tay. Tốc độ lão hóa gấp 10 lần của cơ thể, ở một mức độ nào đó, đã ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện của hắn. Tốc độ lão hóa này sẽ khiến tâm tình vô cùng mệt mỏi. Hắn có thể chịu đựng được, nhưng trạng thái của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tu luyện quy nhất cảnh chú trọng sự phối hợp và dung hợp của cả ba, xảy ra trục trặc, hắn không thể đột phá lên tầng thứ hai cũng là chuyện bình thường. Thậm chí, linh nguyên đã đủ mạnh, nhưng sự dung hợp của quy nhất khí tràng vẫn còn thiếu một chút. Chỉ một chút đó thôi đã chặn đứng Lý Thiên Mệnh ở thời khắc mấu chốt này, ngăn hắn bước vào quy nhất cảnh tầng thứ hai. Trận chiến hôm nay, đối với ta quan trọng như vậy. Còn quan trọng hơn cả việc đánh bại Vũ Văn Thánh Thành. Vận mệnh, lại đùa với ta sao? Có điều, nửa năm qua, ta cũng không phải lúc nào cũng dựa vào việc nghiền ép để đánh tan đối thủ. Nếu có thể đột phá, hôm nay hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng không thể đột phá, hắn cũng không nóng vội, bất khuất, không phục. Đây có lẽ chính là một phần nhỏ trong cuộc đời ta, trong cuộc đối kháng với tiểu mệnh kiếp. Sau này, sẽ còn nhiều hơn nữa. Tuy không thể đột phá, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có hai thu hoạch lớn. Thứ nhất, sinh tử tiên pháp, câu hồn đã đại thành. Mất 10 ngày khổ tu, độ khó có thể so với chiêu tiêu tan của thiên sát kiếm. Thứ hai, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã tiến hóa nhờ thượng phẩm thần nguyên cấp Huyền Huyền Hoàng Dực và Điện Kiếm Chi Nha. Số điểm sao trong mắt chúng đã tăng lên 8 ngôi. Tuy chưa chắc đã ngang với phẩm giai của thánh thú, nhưng ít nhất đối với người ngoài, chúng không còn là cộng sinh thú cấp 7 thấp kém nữa. Thần nguyên tiến hóa này lại giải khai không ít sức mạnh từ xiềng xích huyết mạch. Trùng tu lần này, Lý Thiên Mệnh cũng thu được lợi ích cực lớn. Luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên của hắn gần như đã mở rộng đến mức có thể so với 10 linh nguyên cộng lại. Ngay cả khí nguyên khổng lồ của Quy Nhất Khí Tràng cũng lớn bằng 10 khí nguyên. Nói thật, trình độ linh nguyên hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã có thể so sánh với ngự thú sư của thánh thú, sớm đã vượt qua bát giai. Ngoài ra, huyết mạch của Vĩnh Hằng Luyện Ngục thể và Thái Sơ Hỗn Độn thể cũng tăng lên, sức mạnh cơ thể càng thêm cường mãnh. Việc giải phóng xiềng xích huyết mạch lần này đã khiến thiên tư của cả ba người bọn họ lại tăng thêm một bậc. Thực ra lúc này, Lý Thiên Mệnh đã không kém bao nhiêu so với ngự thú sư của thánh thú. Hơn nữa lần tiến hóa này còn mang đến cho Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu những thủ đoạn khác. Ví dụ, đôi cánh của Huỳnh Hỏa trở nên to và dài hơn, trên đôi cánh màu vàng thuần khiết xuất hiện thêm vài đường vân màu đen. Những đường vân màu đen này vừa hay che đi tiểu mệnh kiếp trên hai cánh. Đôi cánh Huyền Hoàng Dực này tựa như hai thanh kiếm sắc bén, đáng sợ. Còn Miêu Miêu, chỉ cần nó nhe mép, sẽ phát hiện đôi răng nanh của nó đã dài ra, trên đó có lôi đình quấn quanh, càng thêm sắc bén, tựa như bốn thanh kiếm. Đây chính là Điện Kiếm Chi Nha. Hai đại thần nguyên này vô cùng phù hợp với tình trạng hiện tại của chúng. Cứ như vậy, thiên địa nhân tam sát kiếm của Huỳnh Hỏa và khả năng cận chiến của Miêu Miêu lại tiến thêm một bước. Cho nên, dù không thể đột phá, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng lên, đi đến ván cờ sinh tử này. Nghĩa phụ, hôm nay Lý Huyền Nhất mang con trai hắn đến, định dựa vào hôn ước để mang khinh ngữ đi, người có ra ngoài cùng con không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khò khò. Lý Vô Địch trở mình, tiếp tục ngáy o, Lý Thiên Mệnh không nói nhiều nữa. Hắn rời khỏi tổ địa của Lý Thị, trở về Tùy Duyên Phong. Trên đường, hắn đã thấy cách đó không xa có một đoàn cộng sinh thú đang bay về phía Tùy Duyên Phong. Mấy trăm con cộng sinh thú, quả thực che trời lấp đất, khí thế ngất trời. Dẫn đầu chính là nhị tộc trưởng, tam tộc trưởng và tứ tộc trưởng. Bọn họ ăn mặc trang trọng, hoành tráng, toàn thân đều toát lên vẻ vui mừng, thậm chí còn thổi cả kèn trống, vô cùng náo nhiệt, long trọng vô cùng. Xem bộ dạng này, hôm nay không mang được Lý Khinh Ngữ đi, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ về. Lý Thiên Mệnh híp mắt lại. Sau đó, hắn hóa thành một tia chớp, đi trước một bước, đến trước Côn Bằng Thánh Điện. Đứng ở đây, liền có thể nhìn thấy đội ngũ đón dâu đang ùn ùn kéo đến. Một đám cộng sinh thú khổng lồ ầm ầm đáp xuống. Sau đó, đám ngự thú sư cao cao tại thượng, miệt thị nhìn Lý Thiên Mệnh. Khi đoàn người ầm ầm đáp xuống trước Côn Bằng Thánh Điện, một đám ngự thú sư từ trên lưng cộng sinh thú nhảy xuống. Ba vị tộc trưởng, Lý Huyền Nhất, Lý Diễm Sinh, Lý Quẩn Đình đều mặc trang phục chính thức. Đây không phải là đón dâu, đây rõ ràng là đến cướp người. Phía sau bọn họ là đám người trẻ tuổi của ba mạch, sau khi đáp xuống đất, tất cả đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn người duy nhất đứng trước Côn Bằng Thánh Điện, Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, cửa lớn Côn Bằng Thánh Điện vẫn đóng chặt. Ngay sau lưng Lý Huyền Nhất là hai thiếu niên. Lý Kim Sáng, mặc trang phục tân lang màu đỏ. Hắn tuy đã trang điểm nhưng vẫn khó che giấu được thân hình bé ú, gương mặt hung dữ và nụ cười bị ổi. Ngược lại, Lý Huyễn Thần bên cạnh, mặc trường bào màu vàng nhạt, ánh mắt như vàng ròng, thâm thúy nhìn thẳng vào Lý Thiên Mệnh, trong mắt hàn quang chợt lóe. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh cũng trực tiếp chạm phải hắn. Đối thủ này khó đối phó hơn tên Vũ Văn Thánh Thành 13 tuổi kia rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, hôm nay chúng ta đến đón dâu, mời mở cửa Côn Bằng Thánh Điện, để Khinh Ngữ lên kiệu hoa. Lý Huyền Nhất mỉm cười nói. Anh vợ, Khinh Ngữ đâu? Trang điểm xong chưa? Lý Kim Sáng nghển cổ nhìn vào trong, vẻ mặt đã không thể chờ đợi được nữa. Tại sao họ lại đến đông người như vậy? Tất nhiên là vì hôm nay, dù có phải cướp đoạt công khai, họ cũng phải mang Lý Khinh Ngữ đi. Hôn ước trong tay, quang minh chính đại, có gì phải sợ? Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trả lời, Lý Huyền Nhất đã cười nói, xem ra, vẫn phải theo quy củ đón dâu cũ. Kim Sáng, con dẫn một đám huynh đệ phá cửa Côn Bằng Thánh Điện đi, như vậy mới vui mừng, mới náo nhiệt. Vâng, thưa cha. Các huynh đệ theo ta. Hồng bao đều chuẩn bị rồi chứ, cứ ra sức mà nhét vào trong. Trong hồng bao này, chứa toàn là bảo ngọc. Lý Kim Sáng tươi cười bước tới. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn mấy chiếc rương được trang trí vô cùng lộng lẫy trước mặt. Anh vợ, tất nhiên là sính lễ rồi. Mà nói chứ của hồi môn của các người đã chuẩn bị xong chưa? Lý Kim Sáng cười hì hì. Ồ, Lý Thiên Mệnh gật đầu, đi đến trước những chiếc rương này, một chân một cước, đá bay tất cả ra ngoài. Binh! Binh! Binh! Những chiếc rương trực tiếp rơi xuống vách núi, va vào đá vỡ tan tành. Châu báu ngọc thạch bên trong lăn ra, vương vãi khắp mặt đất. Hành động này lập tức khiến đám người trẻ tuổi phẫn nộ và la ó, anh vợ, ngươi điên rồi à? Lý Kim Sáng tức giận nói. Nhiều sính lễ như vậy, trực tiếp đá bay đi, khiến hắn mất mặt biết bao. Chỉ là, Lý Huyền Nhất cùng Lý Diễm Sinh, Lý Quẩn Đình liếc nhau một cái. Hành động của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của hắn. Huyền Thần, bắt hắn lại, để đệ đệ ngươi vào cưới vợ. Lý Huyền Nhất mỉm cười phân phó. Vâng, thưa phụ thân. Lý Huyền Thần bước ra một bước, mắt sáng như đuốc. Trong ánh mắt sôi trào của đám trẻ ba mạch, hắn tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, cửa lớn Côn Bằng Thánh Điện mở ra, Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ xuất hiện. Lý Khinh Ngữ hôm nay mặc trường bào màu xanh nhạt, tay cầm minh nguyệt nhận, một thân sát khí bước ra. Sắc mặt Lý Cảnh Du âm hàn, tay cầm một cây trượng đầu rồng, khi gõ xuống đất, cả Côn Bằng Thánh Điện đều rung lên một cái. Lý Huyền Nhất, lão thái bà này không cần biết ngươi có hôn ước gì, hôm nay ngươi muốn cướp đi cháu gái ta, thì phải giết chết ta trước đã. Không giết được ta, ta sẽ khiến kim mạch nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn, hai đứa con trai của ngươi, ta bóp chết hết. Bà vừa xuất hiện, một câu nói đã trực tiếp dọa Lý Huyền Thần và những người khác đứng sững tại chỗ. Lý Kim Sáng thì run rẩy, vội vàng chạy lùi về sau. Nhưng thực ra, quyết tâm này của Lý Cảnh Du, Lý Huyền Nhất sao lại không đoán trước được. Hôm nay vốn là đến để vạch mặt, sao có thể hòa hòa khí khí mà mang Lý Khinh Ngữ đi được. Mấu chốt là, hôn ước trong tay, hắn làm gì cũng có lý. Như vậy là đủ. Tộc mẫu, người đã lớn tuổi, đừng nên cậy mạnh. Chưa nói đến Huyền Nhất huynh, nếu người không tuân thủ hôn ước, không có tinh thần khế ước, làm loạn ở đây sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Vì mặt mũi của Lý thị thánh tộc, ta cũng phải bắt người lại. Tứ tộc trưởng Lý Quẩn Đình ra vẻ đạo mạo nói. Đúng vậy, tộc mẫu, đừng nên xúc động, không thì đánh nhau, ta sợ không cẩn thận làm gãy bộ xương già này của người, ta cũng không gánh nổi đâu. Lý Diễm Sinh cười nói. Đa tạ hai vị đã vì ta phân rõ phải trái, có điều, ngày đại hỷ này, hai vị là khách quý của ta, sao có thể để hai vị ra tay? Ta có thể tự mình giải quyết. Lý Huyền Nhất cười nói. Huyền Nhất huynh đã là thánh cảnh, còn tộc mẫu đã gần đất xa trời, Huyền Nhất huynh ra tay, chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao? Lý Quẩn Đình nịnh nọt. Bọn họ kẻ tung người hứng, đơn giản là để dọa Lý Cảnh Du. Lý Cảnh Du đã lớn tuổi rồi, sao có thể so với bọn họ đang lúc trung niên? Nhất là Lý Huyền Nhất, thánh cảnh, tùy tiện cũng có thể nghiền ép Lý Cảnh Du. Bà ta muốn nổi điên. Lý Huyền Nhất cũng sẽ không để bà ta nổi điên. Cho nên, hắn tự mình ra tay là chắc chắn nhất. Khi một mình hắn tiến về phía Côn Bằng Thánh Điện, khí tràng đó không ai có thể trấn áp. Ngay cả Lý Kim Sáng cũng như được thần trợ, lưng thẳng tắp lên, cười nói, tộc mẫu người yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với Khinh Ngữ. Dù Lý Khinh Ngữ thần sắc lạnh lùng, đối với hắn vẫn đẹp như tiên nữ. Nghĩ đến cuộc sống vợ chồng sau này, nước miếng hắn sắp chảy ra. Những năm nay, có quá nhiều nữ tử xem thường hắn, trong lòng hắn một cổ oán khí đang muốn được giải tỏa. Tộc mẫu, đừng châu chấu đá xe. Lý Huyền Nhất hùng hổ dọa người, khí tràng thánh cảnh của hắn áp tới, không ai cản nổi. Quá đáng khinh người. Nhưng, Lý Huyền Nhất vạn lần không ngờ, đúng lúc này, người cản trước mặt hắn không phải Lý Cảnh Du, mà là thiếu niên tóc trắng Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt sắc bén của cậu ta, dưới uy áp của hắn, vẫn có thể nhìn thẳng vào hắn. Điều này cần ý chí mạnh mẽ đến mức nào? Lý Huyền Nhất còn tưởng mình nhìn lầm. Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn kiến thức một chút, thế nào gọi là thánh cảnh sao? Lý Huyền Nhất cười nhạo. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vượt qua hắn, không thèm để ý đến Lý Huyền Nhất. Với tuổi tác và địa vị của Lý Huyền Nhất, uy hiếp Lý Thiên Mệnh thì có gì hay ho? Nói ra chỉ khiến người ta chê cười. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt vào Lý Huyền Thần. Dưới áp lực bàn bạc của Lý Huyền Nhất, hắn bỗng nhiên cười. Đó là một nụ cười lạnh lùng. Hắn hỏi, Lý Huyền Thần, hôm nay, ta cho ngươi một cơ hội để ngươi đoạt được Côn Bằng Thánh Ấn ngay tại đây, trở thành thiếu tông chủ. Câu nói này vừa thốt ra, cả sân đều tĩnh lặng một chút. Ý nghĩ viễn vông, Khinh Ngữ, theo ta đi. Lý Huyền Nhất lạnh lùng nói. Hắn căn bản không để ý đến Lý Thiên Mệnh, chỉ cảnh giác nhìn Lý Cảnh Du, chỉ có Lý Cảnh Du mới có thể gây phiền phức cho hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi có ý gì? Điều khiến Lý Huyền Nhất không ngờ là con trai hắn, Lý Huyền Thần, hai mắt nóng rực đáp lại. Lý Huyền Thần vốn đang đợi mâu thuẫn giữa Lý Thiên Mệnh và Vũ Văn Thánh Thành trở nên gay gắt, để Vũ Văn Thần Đô chém giết Lý Thiên Mệnh. Như thế, hắn có thể từ trên người Lý Thiên Mệnh, một thân thể năm kiếp luân hồi, đoạt được Côn Bằng Thánh Ấn. Côn Bằng Thánh Ấn có nghĩa là có thể vào tổ địa, nhưng Lý Huyễn Thần không hứng thú lắm với tổ địa. Hắn muốn là thân phận chủ nhân của Lý Thị Thánh Tộc, để Kim Mạch hoàn toàn trở thành chủ nhân của Lý Thị. Côn Bằng Thánh Ấn chính là chìa khóa. Hắn vốn định phải chờ rất lâu. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh nói thẳng, hắn có thể đoạt được Côn Bằng Thánh Ấn ngay tại chỗ. Không cần phải chờ lâu. Điều này khiến Lý Huyễn Thần sao không hiếu kỳ. Ý của ta rất đơn giản, ta cho ngươi một cơ hội giao đấu với ta. Nếu ngươi thắng, giết ta, tự mình lấy Côn Bằng Thánh Ấn. Nếu ngươi thua, hôn ước vô hiệu, đám người các ngươi, cút khỏi Tùy Duyên Phong. Đơn giản như vậy thôi, ngươi có dám đáp ứng không? Lý Thiên Mệnh không hề bàn bạc chuyện này với Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ. Nhưng quyết định này, hắn đã đưa ra từ nhiều ngày trước. Làm sao ngươi đảm bảo lời nói của mình? Lý Huyễn Thần cảnh giác hỏi. Đơn giản thôi, ta lập lời thề ngay tại đây. Tất cả chuyện này là do Lý Thiên Mệnh ta tự quyết định, sinh tử của ta do ta làm chủ. Nếu ta chiến bại bị giết, Côn Bằng Thánh Ấn sẽ là của ngươi, không liên quan đến bất kỳ ai, càng không truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai. Mọi người đều nghe rõ, nếu ta chiến tử, đó là ta đáng đời, ngươi, Lý Huyễn Thần, không cần phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Hắn nói từng chữ, đều được tính toán kỹ lưỡng, dõng dạc, hùng hồn, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tốt, rất tốt, mọi người đều nghe thấy cả chứ. Lý Huyễn Thần kích động. Hắn rất vui mừng. Tất cả đều là do Lý Thiên Mệnh tự mình nói ra. Nếu vậy, hắn giết chết thiếu tông chủ cũng sẽ không ai có thể dị nghị. Hắn sẽ đường đường chính chính đoạt được Côn Bằng Thánh Ấn. Còn quang minh chính đại hơn cả việc mượn dao giết người. Nhanh hơn. Thậm chí không cần dùng Lý Khinh Ngữ để nịnh nọt Vũ Văn Thánh Thành. Rất hiển nhiên, mọi người có mặt đều nghe vô cùng rõ ràng. Huyền Nhất Huynh, Huynh thấy sao? Lý Diễm Sinh và Lý Quẩn Đình chủ yếu nhìn vào ý kiến của Lý Huyền Nhất. Hôm nay vốn là đến đón dâu. Nhưng nếu đây là một cơ hội để Lý Huyễn Thần trực tiếp đoạt được Côn Bằng Thánh Ấn mà không bị người đời dị nghị, thì có vẻ rất hời. Dù sao, giá trị của một Lý Khinh Ngữ làm sao có thể so sánh với Côn Bằng Thánh Ấn. Lý Huyền Nhất quay đầu, nhìn đứa con trai trưởng đang nhiệt huyết sôi trào, rồi lại nhìn đứa con trai út đang ngơ ngác. Cha, lỡ như đại ca thua thì sao? Lý Kim Sáng khó chịu hỏi. Ngươi câm miệng. Lý Huyễn Thần một bàn tay tát bay hắn ra ngoài. Lý Kim Sáng suýt nữa thì lăn xuống sườn núi, chết ngay tại chỗ. Hắn ngã trên đất khóc lóc, mặt bị đánh sưng vù. Lý Kim Sáng, mở to mắt ra mà xem cho rõ, ta và một tên phế vật như ngươi, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Lý Huyễn Thần lạnh lùng liếc Lý Kim Sáng một cái, sau đó, ánh mắt nóng rực nhìn Lý Huyền Nhất. Cha, có đồng ý không? Lý Huyền Nhất không biết từ lúc nào, đứa con trai do một tay hắn chưởng khống đã không còn dễ dàng nắm trong tay như vậy nữa. Nhưng hắn không thể phủ nhận đấu chí của đứa con trai trưởng này, càng không thể phủ nhận sự quyết đoán và bá khí trong lựa chọn của nó. Hôm nay dù có cưới được Lý Khinh Ngữ, cũng là để đưa cho Vũ Văn Thánh Thành, mục đích cũng là Côn Bằng Thánh Ấn. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp đâm trúng tử huyệt của bọn họ. Hắn làm sao có thể không đồng ý? Huyễn Thần, đã thiếu tông chủ bằng lòng cho con một cơ hội khiêu chiến Côn Bằng Thánh Ấn, hắn đã coi trọng con như vậy, nguyện ý giao gánh nặng tương lai của Lý Thị Thánh Tộc cho con phải nắm chắc cơ hội, đừng để thiếu tông chủ thất vọng. Dưới sự chú mục của mọi người, Lý Huyền Nhất nghiêm túc nói. Lý Huyễn Thần cười lớn. Cha yên tâm, con nhất định sẽ cho thiếu tông chủ một bất ngờ lớn nhất đời này. Mọi chuyện đã được quyết định. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh không hề bàn bạc với Lý Cảnh Du. Cho nên, Lý Cảnh Du lo lắng nhìn hắn, trong lòng tất nhiên không chắc chắn. Dù sao, đây là Lý Thiên Mệnh đang dùng mạng của mình để chiến đấu. Nãi nãi, người hãy cho con một cơ hội. Mẫu thân từ nhỏ đã dạy con, làm người phải xứng đáng với lương tâm của mình, xứng đáng với tấm chân tình của mình. Các người có ơn với con, hôm nay có cơ hội này, con tất sẽ lấy tính mạng báo đáp. Chỉ cầu nãi nãi tha thứ cho con đã dùng Côn Bằng Thánh Ấn làm tiền cược, nếu thua, con thật có lỗi với Lý Thị Thánh Tộc. Nhưng, một trận chiến này, con tuyệt đối sẽ làm đến nơi đến chốn, không thẹn với lương tâm. Một câu không thẹn với lương tâm, vậy là đủ rồi. Ôi cháu trai bảo bối của ta, ngươi nhìn lầm nãi nãi rồi. Nãi nãi có cần cái Côn Bằng Thánh Ấn đó, nãi nãi chỉ muốn ngươi được sống thôi. Lý Cảnh Du không kìm được, nước mắt tuôn đầy mặt. Vậy thì đơn giản thôi, người đến cả cháu ruột của mình còn không tin tưởng, thì làm nãi nãi làm gì? Người cứ ngồi sang một bên, xem cháu trai của người làm thế nào để giết đám cẩu tặc này đến mức chúng nó sợ chết khiếp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng nụ cười đó không thể che giấu được ánh mắt rực lửa của hắn. Vì gia đình này, vì huynh đệ tỷ muội mà chiến đấu, sinh tử có là gì? Đời người, cần phải có những lúc nhanh gọn ân cừu như vậy, cần phải có những lúc tư tưởng thông suốt như vậy. Cần phải có cái gọi là không thẹn với lương tâm. Linh Nhi, tới đây. Khương Phi Linh đang ở trên người Lý Khinh Ngữ. Nhìn lại, hốc mắt Lý Khinh Ngữ đã đỏ hoe. Lý Thiên Mệnh khẽ vỗ vai nàng. Ca, cả đời này, em nguyện vì huynh mà đầu rơi máu chảy. Ai dám hại huynh, em nhất định sẽ khiến kẻ đó thịt nát xương tan. Em hứa với huynh, sau này em nhất định sẽ nỗ lực tu hành gấp trăm lần, tự mình bảo vệ tôn nghiêm của mình, bảo vệ tất cả những người quan trọng, bao gồm cả huynh. Ánh mắt của nàng, tựa như Lý Thiên Mệnh lúc này. Tiểu cô nương, vẫn là nên thả lỏng một chút, đừng nghiêm túc quá, cười cho ca xem một cái. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nói chuyện, linh thể của Khương Phi Linh đã từ người Lý Khinh Ngữ chuyển sang người hắn. Khoảnh khắc ấy, phụ linh cấp tối đa, nhiệt huyết bùng nổ. Lý Khinh Ngữ khó khăn nặn ra một nụ cười. Đúng rồi, chính là nụ cười như vậy. Tiếp theo, ca sẽ biểu diễn cho em xem, thế nào gọi là đánh nát đầu chó của hắn. Dứt lời, Lý Thiên Mệnh quay người, tay cầm đại lôi diệt kiếm, một bước chân bước ra, đi về phía Lý Huyễn Thần. Tránh ra, để bọn họ đấu. Dưới mệnh lệnh của Lý Huyền Nhất, trước Côn Bằng Thánh Điện đã dọn ra một không gian chiến đấu rộng lớn. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Huyễn Thần đã thay một bộ kim sắc tỏa giáp. Đây tuyệt đối là thú binh cấp 6, đã bao bọc phần lớn yếu hại trên người hắn. Mặc bộ kim sắc tỏa giáp này, tay cầm một thanh trường thương màu vàng óng, Lý Huyễn Thần lúc này tựa như một hoàng kim chiến thần. Trường thương của hắn, cả hai đầu đều có mũi thương, tựa như một con rắn hai đầu. Phía sau hắn, một con cự điểu đại bằng màu hoàng kim bay vụt tới, đáp xuống bên cạnh. Con bằng điểu này ngược lại rất giống với kim sĩ đại bằng điểu của Vệ Thiên Thương, cho thấy tổ tiên họ Lý của bọn họ rất có thể đến từ kim mạch. Nhưng, con bằng điểu này còn uy phong hơn cả thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu của Vệ Thiên Thương. Bởi vì nó dang rộng đôi cánh, có tổng cộng 16 cánh. Đây là thập lục dực kim sĩ côn bằng. Nó không chỉ có hình thái thập lục dực kim sĩ đại bằng điểu, mà còn có hình thái thập lục dực đại côn. Đương nhiên, khi hóa thành đại côn màu vàng, đó không phải là cánh, mà là vây cá. Ầm ầm. Con thập lục dực kim sĩ côn bằng kia dang rộng đôi cánh, chấn động, mặt đất rung chuyển. Lý Huyễn Thần tay cầm thú binh cấp 6 huyền kim song tiêm chiến thương, nắm lấy phần giữa, mũi thương chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Chết. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cùng thập lục dực kim sĩ côn bằng cùng lúc bộc phát, cuốn theo cuồng phong, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Mà giờ khắc này, trên vai Lý Thiên Mệnh xuất hiện hai con vật nhỏ. Chỉ là hai con vật nhỏ này, so với trước kia còn đáng sợ hơn nhiều. Giết. Con gà con màu vàng dẫn đầu, bay vút lên trời. Dưới nó, Miêu Miêu thi triển đế ma hỗn độn, hóa thành một con cự thú lôi đình hắc ám hung mãnh. Có thể thấy rõ, răng nanh của nó như bốn thanh cự kiếm, trên đó lôi đình dày đặc. Sau lưng chúng, Lý Thiên Mệnh tóc trắng như ma, hai mắt đẫm máu, lao vào chiến trường. Đây là cuộc quyết đấu giữa quy nhất cảnh đệ nhất trọng và quy nhất cảnh tầng thứ 6. Bất kể thắng bại ra sao, trận chiến này đã là một kỳ tích trong lịch sử của Lý Thị Thánh Tộc. Bởi vì ngay cả các tiên liệt của Lý Thị Thánh Tộc cũng chưa ai làm được đến mức này. Lý Huyễn Thần không sợ bị người đời chế nhạo, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này đoạt lấy Côn Bằng Thánh Ấn. Đến lúc đó, Thánh Ấn trong tay, nhà bọn họ vẫn có thể mang Lý Khinh Ngữ về, dâng cho Vũ Văn Thánh Thành. Dưới sự chú mục của vạn người. Ầm ầm. Lý Huyễn Thần, người mặc kim sắc tỏa giáp, sở hữu đôi đồng tử màu vàng sẫm, cùng Lý Thiên Mệnh áo đen tóc trắng lao vào nhau. Khi hoàng kim khí tràng và hai đại khí tràng của Lý Thiên Mệnh va chạm, quả thực khí huyết cuộn trào. Không còn nghi ngờ gì nữa, hoàng kim khí tràng hùng hồn và bao la hơn. Nhưng hai đại khí tràng của Lý Thiên Mệnh lại có hai khí nguyên cực lớn, luyện ngục hỏa và hỗn độn lôi va chạm vào nhau, khiến nguyên lực của chúng có thể chống đỡ được hoàng kim khí tràng kia. Thập lục dịch kim sĩ côn bằng đầu tiên thi triển linh nguyên thần thông. Kiên hộ thân kim cương 16 cánh. Thần thông này ngược lại có chút tương tự với luyện ngục thuẫn giáp, nhưng trông lộng lẫy hơn nhiều. Bởi vì, thiên hộ thân kim cương màu hoàng kim kia ngưng tụ trên người Lý Huyễn Thần tới 16 lớp. 16 lớp cộng thêm bộ kim sắc tỏa giáp, sức phòng ngự mạnh đến mức nào. Xem ra, đúng là hơn hẳn luyện ngục thuẫn giáp của Lý Thiên Mệnh, dù sao, luyện ngục thuẫn giáp cũng không phải hoàn toàn dùng để phòng ngự, mà là để luyện ngục hỏa trên đó bùng cháy trên đại lôi diệt kiếm. Dù có Khương Phi Linh, đối mặt với đối thủ cao hơn mình 5 tầng cảnh giới, thú nguyên vẫn là điểm yếu của Lý Thiên Mệnh. Nhưng ở những phương diện khác thì chưa chắc. Ít nhất, thời gian tràng và không gian tường của Khương Phi Linh vẫn đang tiến bộ. Thời gian tràng chồng lên 2 tầng khí tràng của Lý Thiên Mệnh, tuy không nhìn thấy, nhưng đã vô hình làm cho động tác của Lý Huyễn Thần chậm đi rất nhiều. Dưới 16 lớp thiên hộ thân kim cương, hắn như một người sắt, hoàn toàn không sợ công kích của Lý Thiên Mệnh. Kim cương bất diệt thương đạo. Đây là quy nhất chiến quyết thượng phẩm, giá trị đắt đỏ, do chính Vũ Văn Thái Cực truyền thụ. Lý Huyễn thần tay cầm trường thương, cùng thập lục dực kim sĩ côn bằng phối hợp, 16 cánh của thập lục dực kim sĩ côn bằng tựa như 16 thanh trường thương. Miêu Miêu ở phía trước nhất, đầu tiên phải đối mặt với sự cuồng công của quy nhất chiến quyết của bọn họ. Nhưng con mèo này thật sự hung hãn, không cần biết đối thủ là ai, một khi đã thực sự lao vào trận chiến, nó sẽ xông lên như thể không cần mạng. Trên đầu nó, một con gà con màu vàng đang ẩn mình. Giết! Con cự thú lôi đình màu đen hung mãnh này lao tới, há miệng rộng cắn xé, bốn chiếc điện kiếm chi nha của nó lôi đình mãnh liệt. Trực tiếp đâm tới khiến Lý Huyễn Thần và thập lục dực kim sĩ côn bằng ngã ngửa. Xem kiếm! Gà con dùng đôi cánh huyền hoàng dực, lao ra trong ánh lửa lập lòe, trực tiếp tấn công đến trước mặt Lý Huyễn Thần. Thiên địa nhân tam sát kiếm, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Đinh đinh đinh! Kiên hộ thân kim cương của Lý Huyễn Thần không ngừng chấn động, nhưng vẫn không vỡ. Cút! Trường thương đâm ra, cương khí bùng nổ, gà con bị ép phải lùi lại liên tục. Lần này nó đã ăn phải quả đắng. Hoàng kim địa ngục. Theo lệnh của Lý Huyễn Thần, thập lục dực kim sĩ côn bằng trên người kim quang lập lòe, ánh sáng vàng chói mắt trong nháy mắt che khuất tầm nhìn của nhiều người. Ầm ầm. Linh nguyên thần thông thi triển được một nửa, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn trực tiếp lao tới, đè thập lục dực kim sĩ côn bằng xuống đất, điên cuồng cắn xé. Ken. Nhưng răng của nó lại bị vỡ ra. Bởi vì trên người con cộng sinh thú này cũng có khiên hộ thân kim cương. Các ngươi quá yếu. Lý Huyễn Thần cười lớn, hắn và cộng sinh thú phối hợp, khí thế ngất trời, đánh đâu thắng đó. Vừa dứt lời, nghênh đón hắn chính là thiên địa nhân tam sát kiếm của Lý Thiên Mệnh. Là chủ thể của cả ba, chiến lực của Lý Thiên Mệnh khẳng định là mạnh nhất. Liên tục 6 kiếm. Từ kiếm thứ nhất quỷ vũ, đến kiếm thứ 6 thiên kiếp. Không thể không nói, Lý Huyễn Thần này thật sự rất mạnh, cảnh giới cao hơn quá nhiều. Dù bị thời gian tràn áp chế, tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, sức bộc phát vẫn mãnh liệt. Thương pháp của hắn vô cùng hung mãnh. 300 đâm núi. 300 đạo cương khí, đủ để đâm xuyên núi non. 600 xuyên biển. 600 đạo cương khí, đủ để xuyên thủng biển cả. 900 xé trời. Chiêu cuối cùng này trực tiếp đối đầu với chiêu hủy diệt của Lý Thiên Mệnh. 900 đạo cương khí, phá nát thương thiên. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là vô tận cương khí màu vàng kim, lít nha lít nhít. Chiêu hủy diệt của hắn đối đầu với mũi thương kia. Nếu xét về kiếm ý, chắc chắn Lý Thiên Mệnh mạnh hơn. Nếu xét về thú nguyên và khí tràng, chắc chắn đối thủ hung mãnh hơn. Lần này, Lý Thiên Mệnh thua một bậc. Không phải thua ở chiêu huyễn diệt, mà là thua ở cảnh giới. Chết! Lý Huyễn Thần một thương nữa đâm tới, hoàng kim chiến thần này cương khí nghịch thiên. Ầm! Bên cạnh, một con gà con lao tới, đôi cánh vũ dực nhỏ bé lại một lần nữa tung ra chiêu huyễn diệt. Đinh! Lý Huyễn Thần trúng kiếm ở bên sườn, 16 lớp khiên hộ thân kim cương cuối cùng cũng vỡ tan. Lần này, gà con xem như đã đỡ cho Lý Thiên Mệnh một chiêu chí mạng, hóa giải ngọn thương đỉnh phong nhất của Lý Huyễn Thần. Chỉ là ở phía bên kia, thập lục dực kim sĩ côn bằng hóa thành đại côn màu vàng, trên người nó có 16 vây cá đầy gai nhọn. Đối mặt với sự tấn công của đế ma hỗn độn, nó đột nhiên nổi giận, thi triển hai thần thông hoàng kim lãng triều và cương thiết cũng đao, trong nháy mắt biến thành một cỗ máy xay thịt, trực tiếp dồn Miêu Miêu vào góc. Giết nó! Lý Huyễn Thần dữ tợn cười lớn, quay đầu lại. Hắn không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc đó, một bóng ảnh màu huyết sắc vượt qua mấy chục mét, trực tiếp đâm vào mắt con đại côn màu vàng. Phốc phốc! Đây là sức mạnh của câu hồn. Một roi này, câu hồn đoạt phách, mãnh liệt như sấm sét, đại côn màu vàng hoàn toàn không kịp phòng bị. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết. Nó vốn đang điên cuồng xoay tròn. Cú xoay tròn này khiến sợi roi tà ma của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn quấn chặt vào thân nó, những chiếc gai nhọn trực tiếp đâm vào da thịt. Lực lượng này trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh bay tới. Đúng vậy, ngay giây phút đầu tiên Miêu Miêu gặp nạn, Lý Thiên Mệnh đã ra tay bằng tà ma, chặn đứng đòn tuyệt sát của thập lục dực kim sĩ côn bằng. Khoảnh khắc tiếp theo, Miêu Miêu nổi giận. Gầm. Một quả cầu hỗn độn điện cầu trực tiếp nện vào miệng con đại côn màu vàng, lôi đình màu đen nổ tung, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Ầm. Lần này, thiên hộ thân kim cương của thập lục dực kim sĩ côn bằng cũng vỡ tan. Muốn chết. Lý Huyễn Thần như một tia sáng vàng lao tới. Nhưng không ngờ, bên cạnh đột nhiên có vô số cương châm rực lửa đâm tới. Đây là phần thiên vũ linh của gà con. Đương đương đương. Lý Huyễn Thần chỉ có thể điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn có mấy chục cương châm đâm vào cơ thể, trong nhất thời, địa ngục hỏa bùng cháy điên cuồng trên người hắn. Đừng hòng qua đó. gà con đã đánh đến đỏ cả mắt. Đã lâu rồi nó không gặp phải đối thủ như thế này. Dám động đến huynh đệ của ta, ta thiêu ngươi thành than. Những chiếc lông vũ cương châm không trúng đích quay về cơ thể, lại một lần nữa bạo sát. Ngươi chắc chắn phải chết. Lý Huyễn Thần nổi giận, chịu đựng cơn đau kịch liệt trên người, trực tiếp lao về phía gà con. Gà con vừa nói xong lời hung hãn, giờ phút này lại co cẳng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Lý Huyễn Thần rất nhanh, trong nháy mắt đã sắp đuổi kịp nó. Ngay khoảnh khắc đó, cộng sinh thú của hắn phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Lý Huyễn Thần nhìn lại, thì ra là Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp chém đứt một cánh của thập lục dực kim sĩ côn bằng. Nó hóa thành hình dạng bằng điểu, bay lên trời, nhưng lại bị đế ma hỗn độn trực tiếp vồ xuống, sau đó bị Lý Thiên Mệnh dùng tà ma kéo trở lại. Một kiếm chấn ngục, nghịch thiên kiếm cương, vèo một tiếng, trực tiếp chặt đứt một cánh. Mà hắn, Lý Huyễn Thần, vẫn còn đang đuổi theo gà con. Đuổi thì có thể đuổi kịp, nhưng có cứu được thập lục dực kim sĩ côn bằng đang bị vây công không? Và ngay khoảnh khắc hắn quay đầu lại, một bóng ảnh màu huyết sắc đã lao đến trước mặt. 900 xé trời. Đinh. Một tiếng giòn tan, binh khí va chạm. Bóng ảnh huyết sắc kia như một con độc xà, lại một lần nữa tấn công tới. Lý Huyễn Thần nổi giận. Ta muốn đem ngươi, chém thành muôn mảnh. Tia sáng vàng đó lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Mũi thương của hắn quá hung mãnh, không gian tường của Khương Phi Linh trực tiếp bị đâm nát. Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đi xử lý con thập lục dực kim sĩ côn bằng bị thương, còn hắn, bước một bước, dẫm lên mặt đất. Mắt trái của hắn là liệt hỏa, mắt phải là lôi đình. Lý Huyễn Thần, không thể phủ nhận, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Ngươi đã cho ta hiểu rằng, tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, cho ta hiểu rằng, đạo hạnh của ta bây giờ còn cạn. Ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, cũng cảm ơn ngươi đã cho ta hiểu, trên chiến trường sinh tử, ngoài chênh lệch tu vi, còn có rất nhiều thứ có thể quyết định thắng thua. Đại đạo vô biên, cường giả vô số, không cần thiết phải tâm cao khí ngạo. Chỉ có tu vi mới có thể quyết định thắng thua và sinh tử. Ngươi yếu, ngươi phải chết. Lý Huyễn Thần trầm giọng sát phạt. Thật sao? Vậy ta sẽ cho ngươi xem, thế nào gọi là ý chí bất tử. Giết. Một chiêu câu hồn, trước đó đã trúng thập lục dực kim sĩ côn bằng. Lại một chiêu nữa, như độc xà xuất động. Trong gió bão, hắn tóc trắng tung bay, hai mắt như máu. Hắn lần lượt bị Lý Huyễn Thần đẩy lui, lần lượt đứng dậy, trên người vết thương chằng chịt. Nhưng, vào lúc này, Lý Thiên Mệnh nửa người đẫm máu, chính là để chứng minh với đối thủ, hắn không chịu thua. Lý Huyễn Thần, không giết chết được hắn. Hôm nay, chỉ cần ta còn ở đây, không ai trong các ngươi có thể mang khinh ngữ đi. Bởi vì, nàng là em gái ta, là người nhà của ta. Muốn động đến người nhà của ta, trừ phi ta chết. Nếu không, ta sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Huyễn diệt. Câu hồn. Thứ mạnh nhất trên thế giới này vĩnh viễn không phải là thủ đoạn, một người thực sự đáng sợ, vĩnh viễn nằm ở ý chí chiến đấu của hắn. Kể từ ngày Lý Thiên Mệnh không chết trong 3 năm đó, trước mặt mấy vạn người, bỏ ra một canh giờ để giết chết Lâm Tiêu Đình, hắn đã hoàn toàn lột xác. Không ai biết, trong một canh giờ đó, hắn từ hai tay run rẩy, đến cuối cùng lạnh lùng như tử thần. Đến cuối cùng, hắn mỉm cười. Nhìn Lâm Tiêu Đình tắt thở dưới lưỡi kiếm của mình. Khoảnh khắc đó, hắn đã thành ma. Mà giờ phút này, đứng trước mặt người nhà, hắn cũng là loại ma đó. Ngày đó, hắn đã nói, tình chính là ma trong lòng. Hắn không thoát khỏi con ma này. Không thoát khỏi nhiệt huyết trong lòng, không thoát khỏi sự truy đuổi đối với tình. Đó có thể là ái tình, là hữu tình, là thân tình, cũng là tình cảm ân, là tình cảm bảo vệ. Tất cả những điều đó hợp thành con người Lý Thiên Mệnh của hắn. Hắn không sợ chết. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Nếu thật sự phải chết, cũng sẽ vì ngọn lửa rực cháy trong lòng mà chết một cách oanh oanh liệt liệt. Chỉ là, ngày đó hắn đã nói. Từ nay về sau, chỉ có ta giết người, không có người giết ta. Đây là ý chí nghịch thiên nhất của hắn. Cho nên, hắn không sợ đối thủ mạnh hơn là Lý Huyễn Thần. Giờ phút này, hắn dục huyết phấn chiến, buông bỏ xiềng xích, kiếm khí ngút trời. Đinh đinh đinh. Một bóng đen và một bóng vàng chém giết nhau trước côn bằng thánh điện. Trông có vẻ, Lý Thiên Mệnh chắc chắn thảm hơn. Nhưng, khí huyết của hắn tràn đầy, từ đầu đến cuối, đôi mắt đó khiến Lý Huyễn Thần tâm thần rung động. Hắn chưa từng thấy loại ánh mắt này. Nó giống như ánh mắt của con hung thú hung hãn nhất, khi bị chọc giận đến nghịch lân. Có thể lúc đầu không sợ, nhưng khi ánh mắt đó, luôn luôn khóa chặt lấy mình. Cuối cùng có một khắc, hắn sợ hãi. Bởi vì, hắn vẫn luôn không giết chết được Lý Thiên Mệnh. Mỗi lần chỉ còn một chút nữa, nhưng lại bị ngăn cản. Đối phương ngược lại càng đánh càng hung hãn. Chết! Lý Huyễn Thần một thương đâm xuyên, đột phá luyện ngục thuẫn giáp, đâm vào xương bả vai của Lý Thiên Mệnh. Phấp! Đại khái, đâm vào 3 cm. Nhưng, bị xương cốt kẹp lại. Đồng thời, tay trái của Lý Thiên Mệnh đã nắm lấy trường thương của hắn. Lý Huyễn Thần vốn định một thương đâm xuyên tim. Nhưng, hắn ngẩn người. Bởi vì trước mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đang cười. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng ma khổng lồ xuất hiện, một móng vuốt trực tiếp đè Lý Huyễn Thần xuống đất. Ầm ầm. Một quả hỗn độn điện cầu nện lên người, trực tiếp điện cho Lý Huyễn Thần cứng đờ, toàn thân cháy đen. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Nhưng ngay sau đó, một sợi xiềng xích đã cuốn chặt lấy toàn thân hắn. Kim sắc tỏa giáp không bảo vệ được tất cả các bộ phận, gai nhọn của tà ma vẫn đâm vào da thịt hắn. Phá! Hắn gầm lên một tiếng, thú nguyên bùng nổ. Phấp! Điều khiến hắn run rẩy là, gai nhọn của tà ma đã đâm sâu vào da thịt. Hắn càng giãy giụa, trên người càng thêm lỗ chỗ. Đừng giãy giụa nữa, bại tướng dưới tay. Khi hắn ngẩng đầu lên, đại lôi diệt kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh đã đâm vào ngực hắn. Còn động đậy nữa, ngươi có thể sẽ chết. Khi Lý Huyễn Thần nhìn thấy nụ cười của thiếu niên tóc trắng này, toàn thân hắn rung lên một cái. Sau đó, không dám động đậy nữa. Hắn nhìn về phía xa, cộng sinh thú thập lục dực kim sĩ côn bằng của hắn, toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất. Một con gà con màu vàng cũng toàn thân đẫm máu. Nhưng, nó vẫn đứng trên đầu thập lục dực kim sĩ côn bằng, ném về phía Lý Huyễn Thần một nụ cười khinh miệt. Chết tiệt, đó chính là nụ cười khinh miệt. Hắn, Lý Huyễn Thần, đã thua. Hắn hoàn toàn ngây người và sợ hãi. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là phục. Sợ hãi. Run rẩy. Càng run rẩy hơn là Lý Thiên Mệnh dùng tà ma cuốn chặt lấy hắn, sau đó vẫy tay với hai con cộng sinh thú của mình. Ngay sau đó, khí tràng hội tụ, hắn vậy mà lại tu luyện ngay trước mặt mình. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh còn cười nói, "Lý Huyễn Thần, cảm ơn ngươi đã để ta hiểu rõ hơn về quy nhất cảnh." Quy nhất cảnh chính là huynh đệ kề vai tử chiến. Cho nên, ta hiểu rồi, sắp đột phá rồi. Cuối cùng, đã đến thời khắc đột phá quy nhất cảnh tầng thứ hai. Điều khiến Lý Huyễn Thần khó chịu nhất chính là, Lý Thiên Mệnh không phải dựa vào việc đột phá trong chiến đấu để đánh bại hắn. Tình huống đó, tuy hiếm thấy hơn, nhưng ít nhất cũng làm cho Lý Huyễn Thần cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiếc là, Lý Thiên Mệnh là đánh bại hắn, sau đó mới đột phá. Điều này mới là nghiêm túc, mới là nổ tung trời. Càng khó chịu hơn là, Lý Thiên Mệnh đang tu luyện, nhưng hắn không thể động đậy, chỉ cần động một cái, gai nhọn của tà ma sẽ đâm vào càng thêm khó chịu. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh chỉ còn thiếu một tầng giấy cửa sổ mỏng manh thôi. Khi hắn ở trong trận chiến sinh tử, tâm linh càng thêm tương thông với hai con cộng sinh thú, lần đột phá này chẳng qua chỉ là một cuộc dung hợp. Sau đó, bước vào cảnh giới tiếp theo. Quy nhất cảnh tầng thứ hai. Chỉ cần 10 hơi thở. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa mạnh lên, và lần này, hắn đã khiến Lý Huyễn Thần chỉ có thể ngước nhìn. Phục. Nhìn thấy thiếu niên này lại mạnh lên, Lý Huyễn Thần trong lòng sinh ra một cảm giác vô lực to lớn. Hắn phun ra một ngụm máu. Sau đó, toàn thân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Trong lòng run rẩy, có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, toàn bộ côn bằng thánh điện, lặng ngắt như tờ. Những ánh mắt run rẩy kia, cùng với Lý Huyễn Thần lúc này, thật giống nhau làm sao? Quy nhất cảnh đệ nhất trọng, đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ sáu. Sau khi đánh bại, thuận thế đột phá. Chuyện này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, truyền ra ngoài cũng không ai tin. Đến mức, ba vị tộc trưởng cầm đầu của ba mạch Lý thị thánh tộc, ai nấy đều ánh mắt đờ đẫn, nhìn Lý Huyễn Thần ngã dưới chân Lý Thiên Mệnh, phủ phục run rẩy. Miệng họ hơi hé mở, sắc mặt đã cứng đờ, gần một nửa số người trẻ tuổi đều hít một hơi thật sâu. Trong lúc bất giác, chân cũng không kìm được mà run lên mấy lần. Họ đã thấy rất rõ. Không thể phủ nhận, Lý Huyễn Thần đã chiếm thế thượng phong trong toàn trận đấu, hoàn toàn phát huy thực lực siêu tuyệt của đệ nhất thiên tài Lý thị thánh tộc. Nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn chiến bại. Trong trận chiến sinh tử này, sự kiên cường, đấu chí và hung hãn mà Lý Thiên Mệnh thể hiện chính là chìa khóa chiến thắng. Đương nhiên, hai con cộng sinh thú cũng là một yếu tố quan trọng. Trong trận hỗn chiến này, Lý Thiên Mệnh luôn có ưu thế về số lượng. Chính hắn đã chém đứt một cánh của thập lục dực kim sĩ côn bằng, mở ra cục diện. Chính hắn đã chống đỡ được đòn tru sát của Lý Huyễn Thần, cho đến khi cộng sinh thú đến giúp mình. Đương nhiên, biểu hiện siêu tuyệt của hai con cộng sinh thú trong chiến đấu, sự ăn ý giữa chúng và Lý Thiên Mệnh, đủ để khiến người ta tán thưởng, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Rất hiển nhiên, giờ phút này toàn trường lặng ngắt như tờ. Không phải vì họ không cam tâm, mà là đại đa số người trẻ tuổi đã trực tiếp bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp chịu phục. Dù trên người Lý Thiên Mệnh vết máu loang lổ, trên vai còn có một lỗ máu. Nhưng, điều đó căn bản không thể che giấu được sự thật rằng hắn đã nghiền ép Lý Huyễn Thần. Hơn nữa, dáng vẻ máu me đầm đìa càng khiến hắn trông đáng sợ hơn. Tất cả những điều này đã dẫn đến một khoảng thời gian rất dài, bao gồm cả Lý Huyền Nhất, tất cả mọi người đều ánh mắt run rẩy nhìn thiếu niên tóc trắng này. Cháu trai thiên mệnh của ta. Nghe thấy giọng nói này, mọi người nhìn sang, tộc mẫu đã phát điên rồi sao? Tuổi tác như vậy mà cũng vui đến nhảy dựng lên. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Đây mới là nhiệt huyết nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, không hề nao núng, một trận chiến này khiến lão thái bà phải than thở không thôi. Lũ tiểu nhân ba mạch, thấy rõ chưa? Đây, chính là con cháu huyết mạch chí tôn của chúng ta. Các ngươi nuôi dưỡng đám vô dụng kia, có tư cách gì mà so sánh với con cháu huyết mạch chí tôn của ta? Lý Cảnh Du hai tay chống nạnh, cười ha hả, chấn động đến mức hai tai của đám người ba mạch ong ong. Điều khó chịu nhất chính là, bị bà ta mắng chửi như vậy, họ chỉ có thể cúi đầu xuống, một câu phản đối cũng không nói ra được. Lý Huyễn Thần đã là đệ tử thân truyền duy nhất của một tông lão trong Lý Thị Thánh Tộc, hơn nữa còn là đệ tử của Vũ Văn Thái Cực, đã là vô cùng xuất sắc. Những người còn lại, căn bản không có tư cách so với hắn, thì làm sao có thể so sánh với Lý Thiên Mệnh. Hôm nay, chỉ sợ là ngày sảng khoái nhất, vui sướng nhất của Lý Cảnh Du từ nhiều năm nay. Càng không cần phải nói đến Lý Khinh Ngữ bên cạnh, đã sớm hai mắt đỏ bừng, nước mắt trong suốt đã lăn dài trong hốc mắt. Lý Thiên Mệnh đã cho nàng một bài học. Thế nào là ý chí của người báo thù? Một trận chiến này, đã khiến nàng cả đời được hưởng lợi không nhỏ. Đương nhiên, đánh bại Lý Huyễn Thần, mấu chốt nhất vẫn là xé bỏ hôn ước. Đây chính là lý do vì sao Lý Thiên Mệnh dùng tà ma trói Lý Huyễn Thần lại. Đúng lúc này, hắn kéo Lý Huyễn Thần đến dưới chân, một đôi mắt rực lửa nhìn về phía Lý Huyền Nhất. Mời nhị tộc trưởng, tuân thủ lời hứa, xé bỏ hôn ước của em gái ta, từ nay về sau, không nhắc lại chuyện này nữa. Lý Thiên Mệnh nói từng chữ, ngữ khí mạnh mẽ. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Huyền Nhất. Sau khi Lý Huyễn Thần chiến bại, ba mạch của họ gần như không một ai lên tiếng. Đôi môi của Lý Huyền Nhất cũng rung lên vài cái. Trong lòng hắn phiền muộn đến mức nào, chỉ sợ chỉ có mình hắn biết. Đứa con trai kiêu ngạo nhất của hắn, bị một kẻ quy nhất cảnh đệ nhất trọng như Lý Thiên Mệnh dẫm dưới chân. Đương nhiên, bây giờ đã là tầng thứ hai. Nửa năm, quy nhất cảnh tầng thứ ba. Bây giờ xem ra, cũng chỉ mất hơn nửa tháng thôi. Điều này khiến Lý Huyền Nhất làm sao không khó chịu. Hắn không cam tâm. Giao ước là Lý Huyễn Thần đáp ứng ngươi, chứ không phải ta đáp ứng. Lý Thiên Mệnh, trên hôn ước này có chữ ký của tông lão, không thể xé bỏ, nếu không chính là không tôn trọng tông lão. Lý Huyền Nhất ngụy biện. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cười, nắm chặt tà ma. À, Lý Huyễn Thần lập tức đau đớn kêu thảm, vì gai nhọn của tà ma dễ dàng đâm vào da thịt hắn. Nhanh lên, chọc giận ta, ta phế linh nguyên của hắn, đến lúc đó, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Lý Thiên Mệnh dí gai nhọn của tà ma vào ngực Lý Huyễn Thần. Cha! Đừng đùa nữa! Mau cứu con, cha. Lý Huyễn Thần thất kinh, nếu Linh Nguyên bị phế, thì đời hắn coi như xong. Sắc mặt Lý Huyền Nhất tái xanh, một đôi mắt sát khí đằng đằng. Ngươi có biết uy hiếp ta, kết cục sẽ ra sao không? Ở Lý Thị Thánh Tộc này, không ai có thể cứu được ngươi. Lý Huyền Nhất giận dữ nói. Xem ra ngươi thích nói nhảm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp động thủ. Lý Huyền Nhất tự cho mình là trưởng bối, liền có thể uy hiếp hắn, vậy thì đã sai lầm lớn. Hắn trực tiếp cầm gai nhọn, đâm về phía linh nguyên của Lý Huyễn Thần. Dừng tay. Cho đến lúc này, Lý Huyền Nhất mới gầm lên một tiếng, dáng vẻ hoàn toàn không còn. Trong tay hắn, xuất hiện một tờ hôn ước. Cha, đừng mà, hôn ước của con. Lý Kim Sáng khóc lóc, lăn lộn trên mặt đất, một tên mập to như vậy, lăn đến mức khắp nơi đều rung chuyển. Nãi nãi, xem thử thật giả. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Huyền Nhất đã ném hôn ước xuống chân họ. Hôn ước có chữ ký của tông lão, dù sao hắn cũng không tự tay xé nát. Lý Cảnh Du hai tay run rẩy cầm lên, nét chữ của tông lão trên hôn ước bà đều nhận ra. Là thật. Lý Cảnh Du kích động nói một tiếng, sau đó ngay trước mặt mọi người, xé nát tờ hôn ước thành bột vụn. Xong rồi. Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn thấy, ánh mắt Lý Khinh Ngữ đã hoàn toàn thả lỏng. Những năm qua, có lẽ nàng luôn sợ hãi sinh nhật 16 tuổi của mình, nhưng từ nay trở đi, chúng tối tăm đã xuất hiện ánh sáng. Bầu trời cao mặt chim tung bay. Cháu trai, thương thế có nặng không? Nãi nãi băng bó cho con. Lý Cảnh Du đau lòng đứng bên cạnh hắn. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cơ thể hắn có khả năng hồi phục rất mạnh mẽ, chút vết thương ngoài da này thật sự không đáng kể. Lý Thiên Mệnh, mau thả người. Lý Huyền Nhất mặt tái xanh gào thét. Chỉ cần Lý Huyễn Thần còn trong tay Lý Thiên Mệnh, hắn làm gì cũng phiền phức. Hôm nay cứ như vậy xám xịt rời đi, Lý Huyền Nhất sẽ cam tâm. Hắn là cường giả đệ nhất của Lý Thị Thánh tộc này. Lý Thiên Mệnh ở trước mặt hắn, bắt giữ con trai hắn. Không đòi lại chút mặt mũi, tuyệt đối không thể nào. Ta thả Lý Huyễn Thần, ngươi sẽ ngoan ngoãn đi, không gây sự nữa chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hắn cẩn thận hơn ai hết, với tính khí của Lý Huyền Nhất này, khiêu khích hắn, nếu không có con tin, hắn ít nhất cũng phải đánh Lý Thiên Mệnh một trận. Đừng nói nhảm, mau thả người. Trong mắt Lý Huyền Nhất, kim quang mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh cười. Nãy nãy, giúp con tìm một vị tông lão Diệp Thanh, nói là bọn họ đã chủ động xé bỏ hôn ước. Hôn ước trong tay, tông lão Diệp Thanh quả thực không tiện ngăn cản Lý Huyền Nhất. Nhưng bây giờ, tình huống đã khác. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh có lòng tin, để tông lão Diệp Thanh giúp đỡ họ. Không cần tìm, chúng ta ở ngay đây. Bỗng nhiên, một hàng ba cường giả, từ trong núi rừng Tùy Duyên Phong bước ra, đi đến trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy ba người này, trong lòng hắn hoàn toàn thả lỏng. Bởi vì hắn biết, ba vị này hiển nhiên đã đến từ sớm, đã xem hết màn trình diễn hôm nay của hắn. Tại sao họ lại quan sát trong bóng tối? Một phần lớn nguyên nhân, nhất định là để quan sát thân thể năm kiếp luân hồi của Lý Thiên Mệnh. Ba người này là ai? Dẫn đầu là một vị trung niên mặc thanh y, thân hình thon dài thẳng tắp, chỉ có thái dương lấm tấm vài sợi tóc trắng. Người này chính là một trong 33 tông lão của Đông Hoàng Tông, tông lão Diệp Thanh. Bên trái tông lão Diệp Thanh là một thanh niên mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy, mặt nở nụ cười, chính là con trai của tông lão Diệp Thanh, hoàng sư của Thanh Thần Sơn Diệp Thiếu Khanh. Vị bên phải là một nữ tử mặc áo lụa trắng. Tuy là một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng anh khí ngời ngời, rất có uy nghiêm. Người này Lý Thiên Mệnh cũng đã gặp, chính là trưởng lão của Thánh Sơn Diệp Vũ Hề. Diệp Thiếu Khanh và Diệp Vũ Hề đều là con của tông lão Diệp Thanh, hơn nữa còn là huynh muội song sinh, lần lượt ra đời. Diệp gia của Đông Hoàng Tông từng được mệnh danh là Thanh Long Diệp gia, năm đó là gia tộc lớn thứ hai trong Đông Hoàng Tông. Bây giờ, họ cũng đã sa sút không ít, những nhân vật đứng đầu trong gia tộc chính là ba vị trước mắt này. Thanh Long Diệp gia này chính là gia tộc vẫn còn đủ can đảm để chiếu cố cho gia đình họ sau khi Lý Thị Thánh tộc suy thoái. Hôm nay có họ ở đây, Tùy Duyên Phong chắc chắn sẽ bình an vô sự. Bái kiến tông lão, Diệp Hoàng Sư, Diệp Trưởng Lão. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ cùng nhau hành lễ, thái độ cung kính. Thiên Mệnh, trước tiên thả Huyễn Thần ra đi. Tông lão Diệp Thanh nói. Vâng. Họ đã xuất hiện, Lý Huyễn Thần không còn giá trị gì nữa, Lý Thiên Mệnh liền thả người. Sau khi tà ma được giải trừ, Lý Huyễn Thần toàn thân đẫm máu, gần như là bò về phía phụ thân Lý Huyền Nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, sắc mặt Lý Huyền Nhất càng thêm khó coi, dù sao, con trai thoát khốn, hắn cũng chẳng gỡ gạt lại được chút thể diện nào. Hắn chỉ có thể dẫn đầu tam tộc, bái kiến tông lão Diệp Thanh. Lý Huyền Nhất. Tông lão Diệp Thanh chắp tay sau lưng, thần uy kinh người. Có thuộc hạ. Lý Huyền Nhất cúi đầu. Ngươi là thánh cảnh duy nhất của Lý Thị Thánh tộc, huyết mạch chí tôn xuất hiện một thân thể năm kiếp luân hồi như Lý Thiên Mệnh, ngươi phải biết đây là sự phù hộ của tổ tiên. Ngươi không những không che chở, ngược lại vì tư lợi cá nhân, áp đặt trấn áp, thậm chí còn có ý đồ giết chết, để trải đường cho con trai mình. Ngươi không có chút khí phách nào của các tiên liệt Lý Thị Thánh tộc, ta chỉ có thể nói, ngươi khiến ta thất vọng. Mỗi câu nói của tông lão Diệp Thanh đều khiến Lý Huyền Nhất tê cả da đầu. Tông lão, ta sai rồi. Hắn quỳ xuống, Lý Diễm Sinh và những người khác cũng vội vàng cúi đầu quỳ theo. Không cần, ngươi không phải người của Thanh Thần Sơn, ta không quản được ngươi, dù sao thì... Ngươi tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đều là đệ tử của Thanh Thần Sơn ta, ta đã nói sẽ che chở bảo vệ họ, ngươi đừng có đụng vào, nếu không, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Câu nói cuối cùng của tông lão Diệp Thanh ẩn chứa sát cơ. Vâng, tông lão. Huyền Nhất biết sai rồi. Lý Huyền Nhất đầu đầy mồ hôi. Đến hôm nay, hắn sao lại không biết, sau trận chiến này, tất cả mọi người trong ba mạch của họ đều không còn khả năng động đến Lý Thiên Mệnh nữa. Lý Thiên Mệnh muốn chết, cũng chỉ có thể chết trong tay Vũ Văn Thế Gia. Ít nhất ba mạch của họ, sau này không thể đến quấy nhiễu Tùy Duyên Phong nữa. Tự lo cho tốt đi. Tông lão Diệp Thanh phất tay, đã lười biếng không muốn để ý đến hắn nữa. Ông quay người lại, nhìn Lý Thiên Mệnh, khóe miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười. Trận chiến hôm nay, ta đã xem toàn bộ. Lý Thiên Mệnh, ngươi đã thể hiện được khí phách của Lý Thị Thánh Tộc, đương nhiên, cũng đã thể hiện được sự mạnh mẽ của thân thể năm kiếp luân hồi. Ta vốn nói, cho ngươi nửa năm thời gian để đến quy nhất cảnh tầng thứ ba, cho ngươi một cơ hội chứng minh mình là thân thể năm kiếp luân hồi. Bây giờ mới hơn nửa tháng, ngươi đã là quy nhất cảnh tầng thứ hai, đến tầng thứ ba chỉ là trong tầm tay. Bất kể người khác nói thế nào, ít nhất ta cho rằng, thân thể năm kiếp luân hồi của ngươi không còn gì phải nghi ngờ. Tông lão Diệp Thanh cảm khái nói. Lời của ông đối với tất cả mọi người trong Lý Thị Thánh Tộc mà nói, đã là một kết luận. Đến thời khắc này, sẽ không còn ai hoài nghi về việc này nữa. Bao gồm cả Lý Huyền Hà, Lý Thần Hoàng và những người khác của Thất Tinh Phong Mạch đang lặng lẽ quan sát ở xa. Cảm tạ Tông lão. Lý Thiên Mệnh nói. Tông lão Diệp Thanh đây là đang giúp đỡ hắn. Không cần cảm ơn, là chính ngươi đã chứng minh bản thân, giành được sự tôn trọng của mọi người. Tông lão Diệp Thanh nói. Nói thật, trên người ngươi, ta đã thấy được bóng dáng của các vị tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc được miêu tả trong tiểu sử. Diệp Thanh dò xét từ trên xuống dưới, càng ngày càng hài lòng. Tông lão quá khen Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, trận chiến vì Lý Khinh Ngữ hôm nay lại có được thu hoạch lớn như vậy. Hắn liếc nhìn, phát hiện ánh mắt của Diệp Thiếu Khanh và Diệp Vũ Hề nhìn mình cũng có một chút ý tán thưởng. Tông lão, nghe nói Thiếu Khanh hôm nay sẽ đến Tông lão hội, nhận mệnh, chính thức trở thành một trong 33 vị Tông lão. Lý Cảnh Du vui mừng hỏi. Đúng, lát nữa chúng ta sẽ đi qua đó. Diệp Thanh nói. Chúc mừng Tông lão, chúc mừng Diệp gia, một nhà hai Tông lão. Lý Cảnh Du càng thêm kinh hỉ. Thế lực của Diệp gia càng mạnh, bà cháu họ cũng sẽ càng thêm an toàn. Lý Tộc Mẫu, có một chuyện, ta cũng muốn chúc mừng bà. Diệp Thiếu Khanh lắc lắc quạt giấy, cười híp mắt nói. Chúc mừng ta. Lý Cảnh Du mơ hồ. Bà có chuyện gì vui chứ? Đúng, chúc mừng bà. Ta đây, vừa trở thành Tông lão hội phân cho ta Thanh Long Kiếm Phong, bây giờ một đệ tử thân truyền cũng chưa có. Cho nên, ta chuẩn bị nhận trước hai đệ tử thân truyền, để mở đầu cho tốt. Diệp Thiếu Khanh nháy mắt nói. Hai đệ tử thân truyền câu nói này vừa thốt ra, Lý Huyền Nhất và những người khác cũng không kìm được mà ngẩng đầu. Toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc, hiện tại chỉ có một đệ tử thân truyền của Tông lão là Lý Huyền Thần. Cấp bậc thân phận của đệ tử thân truyền là cao nhất chỉ sau bốn thái nhất đệ tử. Nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền, không nói đến tài nguyên tu luyện, điểm mấu chốt nhất chính là sự che chở của Tông lão. Đệ tử do Tông lão khổ tâm chỉ dẫn, gần như tương đương với nửa người con, ai dám động đến. Dù sao Lý Huyền Nhất, sau này cũng không thể tùy tiện động vào, nếu động, chính là khiêu khích Tông lão. Đệ tử thân truyền và đệ tử nội tông hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trên một tòa thần phong, đệ tử nội tông có thể lên đến vạn người, nhưng đệ tử thân truyền, trong thế hệ đầu tiên, số lượng không quá 10 người. Ngay cả Diệp Tử Y cũng không thể trở thành đệ tử thân truyền. Diệp Thiếu Khanh trước mắt một đệ tử cũng không có, thủ tịch đại đệ tử và nhị đệ tử của hắn, thực sự vô cùng quan trọng. Thời gian gần đây, không ít người đã nhờ vả quan hệ, muốn đưa con cháu đến chỗ hắn, đều bị hắn từ chối. Kể cả đại ca của hắn, đưa Diệp Tử Y đến trước mặt, hắn khảo nghiệm một phen, cuối cùng cũng lắc đầu từ chối. Có thể thấy Diệp Thiếu Khanh coi trọng đệ tử thân truyền của mình đến mức nào. Dù sao cũng là đệ tử đầu tiên, bất kỳ tông lão nào cũng sẽ rất coi trọng, trình độ của đệ tử chính là bộ mặt của tông lão. Trình độ kém, mất mặt, người làm trưởng thượng cũng theo đó mà mất mặt. Cho nên, khi Diệp Thiếu Khanh nói ra câu này, tất cả mọi người mới kích động như vậy. Thiếu Khanh, cậu muốn thu hai người nào làm đệ tử thân truyền? Lý Cảnh Du hai mắt tỏa sáng hỏi. Bởi vì, Diệp Thiếu Khanh vừa mới chúc mừng bà. Chẳng lẽ nói. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Thiếu Khanh mỉm cười, quả nhiên nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy, cười hỏi, Lý Thiên Mệnh, Thiếu Tông chủ là một thân phận quan trọng của ngươi, nhưng bây giờ, ta cho ngươi thêm một thân phận thủ tịch đại đệ tử của Thanh Long Kiếm Phong, ngươi có bằng lòng tiếp nhận không? Quả nhiên, không ngoài dự đoán của mọi người. Vị Tông lão vừa mới nhậm chức, Diệp Thiếu Khanh, muốn thu Lý Thiên Mệnh làm thủ tịch đại đệ tử. Tất cả mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Dù sao thì thiên phú năm kiếp luân hồi chi thể, cộng với biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh, đã đủ để khiến các tông lão phải tin phục. Điều duy nhất có thể cản trở Diệp Thiếu Khanh, có lẽ chính là thân phận con trai của Lý Vô Địch và mối thù không thể hóa giải với Vũ Văn Thế Gia. Nhưng, Diệp Thiếu Khanh dường như không hề cân nhắc đến điểm này. Có thể Lý Thiên Mệnh biết, hắn tuyệt đối đã cân nhắc qua. Đã cân nhắc rồi mà vẫn bằng lòng tiếp nhận Lý Thiên Mệnh, bằng lòng chỉ dẫn, che chở, đây là khí phách gì chứ? Chưa nói đến Diệp Thiếu Khanh vốn đã rất có bản lĩnh, hiện tại lại là tông lão trẻ tuổi nhất, tiền đồ vô lượng. Coi như hắn chỉ là một trưởng lão, một điện khanh, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không do dự. Người khác đã coi trọng ngươi, bằng lòng bảo vệ ngươi, còn đắn đo làm gì? Vì thế, hắn gần như không chút do dự, trực tiếp hành lễ, nói, đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến sư tôn. Đời người thật thú vị, trước kia không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương, không ngờ khi đến Đông Hoàng Tông lại gặp được một vị sư tôn như Diệp Thiếu Khanh. Chàng trai trẻ, đừng vội vã, bây giờ bái cũng vô dụng. Tối nay thu dọn một chút, ngày mai đến Thanh Long Kiếm Phong chính thức bái sư. Diệp Thiếu Khanh nói. Vâng. Người ta thường nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Lý Thiên Mệnh tự biết thiên phú của mình không tệ, nhưng hắn trước nay chưa bao giờ tự mãn, cảm thấy mình lợi hại đến mức nào. Cả đời người có thể gặp được quý nhân như Diệp Thiếu Khanh, đó là một loại phúc khí. Giống như khi gặp được Mộ Dương, đã cho mình quá nhiều sự chỉ dẫn. Cho nên, bây giờ hắn cũng dành cho Diệp Thiếu Khanh sự tôn kính vô bờ. Quan trọng hơn, thân phận của Lý Thiên Mệnh rất đặc thù, thu hắn làm đồ để làm một cách thể hiện lập trường và thái độ, nhưng Diệp Thiếu Khanh không hề do dự, đây cũng là một loại ân đức. Đã có quan hệ thầy trò thì cũng là vinh nhục cùng hưởng, thậm chí là sinh tử một thể. Đối phương đã hào phóng, rộng lượng như vậy, Lý Thiên Mệnh lại là người tri ân báo đáp, sao có thể không cảm kích trong lòng. Hắn không nói nhiều, nhưng từ giờ trở đi, hắn đã xem ba người nhà họ Diệp là quý nhân trong cuộc đời mình. Lý Thiên Mệnh có thể thấy, không ít đệ tử của Lý Thị Thánh Tộc đều hướng về phía mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Ánh mắt ấy, sớm đã không còn sự coi thường và trêu chọc. Chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và kính sợ tột cùng. Tại Đông Hoàng Tông, thân phận thiếu tông chủ là một trò cười đặc biệt, nhưng thân phận thủ tịch đại đệ tử của Thanh Long Kiếm Phong lại là một niềm vinh dự. Thiên Mệnh cháu ta ơi, con phải cảm tạ sư tôn của con cho thật tốt. Có sư tôn rồi, sau này con sẽ không còn bơ vơ, cũng có người che chở rồi. Lý Cảnh Du nói đến đây, lại nước mắt lưng tròng. Nếu năm xưa có người dám nhận Lý Vô Địch làm đệ tử, chỉ sợ hắn cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này. Về chuyện này, Diệp Thanh rất hổ thẹn. Năm xưa ông và Lý Vô Địch cũng coi như có duyên phận thầy trò, nhưng vì một vài chuyện mà có chút xa cách. Hơn nữa, tính cách của Lý Vô Địch lại phóng khoáng, thẳng thắn, không trầm ổn như Lý Thiên Mệnh, nói thật thì không được lòng các bậc trưởng bối cho lắm. Có người che chở, có thân phận đệ tử chân truyền chính thức, Lý Thiên Mệnh sau này ở Đông Hoàng Tông, tuyệt đối sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Thầy trò là duyên phận, không có gì phải cảm tạ. Sau này có thành tựu gì, còn phải xem vào tạo hóa của chính Thiên Mệnh. Diệp Thanh Tông lão nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bây giờ hắn tò mò là, người đệ tử thứ hai mà Diệp Thiếu Khanh muốn thu, có phải là Lý Khinh Ngữ không? Nhớ lại Lý Khinh Ngữ từng nói, Diệp Thiếu Khanh đã đặt ra mục tiêu cho nàng, trước 17 tuổi phải đạt đến quy nhất cảnh tầng thứ 6. Với thiên tư hiện tại của nàng, chỉ còn thiếu một tầng, chắc chắn không thành vấn đề. Khinh Ngữ, lúc đó con đánh bại Diệp Tử Y, ta đã thấy rồi. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Hoàng sư. Lý Khinh Ngữ hơi cúi đầu, vẻ mặt cũng có chút kích động. Tính tình con trầm tĩnh, chịu thương chịu khó, mười mấy năm qua, con đều dựa vào chính mình, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Con vĩnh viễn là đệ tử nghe giảng chăm chú nhất, ta đã nhìn con trưởng thành. Với tâm tính của con, ta dám chắc tương lai của con sẽ có thành tựu không nhỏ, bởi vì ông trời sẽ không phụ lòng người cần cù. Ta không cho Diệp Tử Y cơ hội, vì ta tin chắc rằng, tâm tính nó nóng nảy, không có ý chí của cường giả. Mặc dù thiên tư của nó không thua kém con, nhưng ta rất khó dạy dỗ được nó. Còn con, lại là một khối ngọc thô cần cù. Cho nên, ta bằng lòng cho con một cơ hội, để con trở thành đệ tử thứ hai của ta, con có chấp nhận không? Diệp Thiếu Khanh là người thẳng thắn. Hắn không ngại nói rõ sự khác biệt giữa Diệp Tử Y và Lý Khinh Ngữ ngay tại đây. Đây là điều hắn đã quan sát được trong nhiều năm qua. Mấy ngày nay, hắn từ chối Diệp Tử Y, cũng đã gây ra không ít mâu thuẫn với huynh trưởng, trong lòng cũng có chút bực bội. Nhưng, tiêu chuẩn của hắn sẽ không thay đổi. Dù sao hắn cũng đã nói, thật sự muốn thu, muốn cho Diệp Tử Y một thân phận đệ tử chân truyền, thì cứ đi tìm cha hắn là Diệp Thanh đi. Thu cháu trai cháu gái làm đồ đệ, bất kể thiên tư thế nào, đều cho một thân phận đệ tử chân truyền, không ít tông lão trong tông lão hội đều làm như vậy. Chỉ là nhà họ Diệp bọn họ có chút kiên trì, đã tốt thì muốn tốt hơn mà thôi. Diệp Thanh không chịu nổi sự làm phiền của con trai cả và Diệp Tử Y, đã đồng ý cho Diệp Tử Y thân phận đệ tử chân truyền. Nếu không phải vậy, hôm nay Diệp Thiếu Khanh cho Lý Khinh Ngữ cơ hội, sau khi về nhà, còn phải cãi nhau một trận với huynh trưởng. Mà Lý Khinh Ngữ lại biết rõ những chi tiết này. Nàng đương nhiên kích động hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Bởi vì đây là sự khẳng định lớn nhất cho những nỗ lực bao năm qua của nàng. Khi Diệp Thiếu Khanh vừa nói xong, nàng đã gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngay cả lời cũng không nói nên. Rất tốt, sau này tiếp tục cố gắng, đừng phụ lòng phụ mẫu và kỳ vọng của ta. Diệp Thiếu Khanh vỗ vỗ vai nàng nói. Vâng, sư tôn. Nhất định ạ, Lý Khinh Ngữ kiên định nói. Lý Thiên Mệnh mừng cho nàng. Có điều, hắn cho rằng Diệp Thiếu Khanh đã nói sai một điểm. Đó chính là, sau này, thiên phú của Lý Khinh Ngữ tuyệt đối không phải là không thua kém Diệp Tử Y. Được rồi, ngày mai đến Thanh Long Kiếm Phong bái sư, chúng ta đi trước. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Hắn còn phải đến Tông Lão Hội, chính thức tuyên bố chuyện này nữa. Cung tiễn sư tôn, cung tiễn Diệp Tông Lão, cung tiễn Diệp Trưởng Lão. Lý Khinh Ngữ kính cẩn nói. Khinh Ngữ, thật sự là một cô nương tốt. Ngay cả Diệp Vũ Hề cũng phải thốt lên một câu. Nàng không nhịn được nhìn thoáng qua Côn Bằng Thánh Điện. Bỗng nhiên, nàng mới phát hiện, trước cửa Côn Bằng Thánh Điện, đang đứng một gã đàn ông say khướt. Hắn một tay cầm bầu rượu, một tay xoa cái bụng tròn vo, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Diệp Vũ Hề. Sau đó nói, người đẹp, tối nay tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng ta hầu hạ bản tông chủ nhé. Trên trán Diệp Vũ Hề chảy xuống ba giọt mồ hôi lạnh. Cút! Nhìn thấy hắn, nàng liền thấy một bụng tức. Ồ, vẫn còn hung dữ lắm, ta thích. Gã say rượu cười nói. Diệp Thiếu Khanh ngẩng đầu, liếc nhìn người đàn ông này. Hắn khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Sau đó, hắn cùng phụ thân và muội muội theo gió biến mất, trong nháy mắt đã rời đi. Gã đàn ông say khướt đó, chính là Lý Vô Địch. Cha! Lý Khinh Ngữ rưng rưng bước tới, muốn ôm chầm lấy hắn. Cút mau, trên người con thối quá, đừng có làm bẩn thân thể thơm tho của ta. Lý Vô Địch vội vàng chạy đi, lại chạy về Lý Thị Tổ Địa. Để lại Lý Khinh Ngữ một mặt ngơ ngác. Cha, chơi trên người nàng thối ư, chính cha một thân mùi rượu, hôi rình, mấy trăm năm không tắm rửa, cha mới thối thì có. Lý Khinh Ngữ khóc không ra nước mắt. Gặp phải người cha như vậy, thật là hết nói nổi. May mắn thay, Lý Thiên Mệnh và Diệp Thiếu Khanh không giống ông ta. Đội ngũ của ba mạch chật vật trở về. Lý Huyền Nhất và Lý Huyển Thần hai cha con ngồi trên lưng một con côn bằng khổng lồ. Sắc mặt của họ, người này so với người kia còn khó coi hơn. Cái tên Lý Thiên Mệnh này, dẫm lên đầu ta, lại còn được Diệp Thiếu Khanh coi trọng. Hắn thành đệ tử chân truyền rồi, đến cả ngươi cũng không động được hắn. Lý Huyển Thần căm hận nói. Khoảnh khắc Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ, sắc mặt hắn đã méo xệch đi. Sắc mặt Lý Huyền Nhất cũng thảm đạm. Hôm nay, chúng ta xem như mất hết mặt mũi rồi. Hắn không thể trách cứ đứa con trai này, không phải Lý Huyển Thần biểu hiện không tốt, mà là Lý Thiên Mệnh, biểu hiện quá tốt. Đến mức, bây giờ hắn còn khó chịu hơn cả con trai mình. Giao ước năm đó, hôm nay đã hoàn toàn vô hiệu, chẳng những mất mặt xấu hổ, còn để Lý Thiên Mệnh đạp lên đầu bọn họ, trèo lên được nhà họ Diệp, từ đó cùng nhà họ Diệp kết thành một khối. Khó chịu. Bực bội. Trong lồng ngực như có nước đắng. Hơn nữa, Lý Huyển Thần còn toàn thân đầy thương tích. Phía xa xa còn có tên Lý Kim Sáng kia, không ngừng gào khóc. Hắn mà còn la nữa, ta sẽ cắt lưỡi hắn. Lý Huyển Thần nóng nảy nói. Đừng gây chuyện nữa. Lý Huyền Nhất quát lớn một tiếng. Lý Huyển Thần tự biết hôm nay là mình làm hỏng chuyện, cũng không còn tính khí gì nữa. Nhà họ Diệp sao lại to gan như vậy, hành vi này của bọn họ, chẳng phải là đang đối đầu với Vũ Văn gia tộc sao? Nhất là tên Diệp Thiếu Khanh đó, ta nghe nói là Vũ Văn Thái Cực đã đứng ra bảo vệ hắn mới được làm tông lão. Vừa mới thành công, lập tức đã cho Vũ Văn gia tộc xem sắc mặt ư? Lý Huyền Nhất không nghĩ ra. Nhà họ Diệp vốn dĩ thân thiết với Lý thị thánh tộc chúng ta, nhất là với dòng dõi Chí Tôn, tổ tiên bao nhiêu đời đều là như vậy. Không phải nói, tổ tiên của họ là một gia tộc do Lý thị thánh tộc một tay nâng đỡ lên sao? Ta đoán chừng, cũng là nô tính trong xương đang tác quái đi. Lý Huyển Thần khinh bỉ nói. Nói cứ như thể, hắn không phải là một thành viên của Lý thị thánh tộc vậy. Diệp Thiếu Khanh đã từng là bạn tốt của Lý Vô Địch. Diệp Vũ Hề còn từng theo đuổi Lý Vô Địch một thời gian. Chỉ là Lý Vô Địch đã chọn Mộc Hà, dẫn đến có một thời gian, hai nhà không còn qua lại. Hết chương 239. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.